Tuyệt thế kiếm thần tập 27, Trư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình tu vi mặc dù giống nhau, nhưng mà Đặng Vô Tình trời sinh tính mờ nhạt, không vui nói chuyện, thường thường cử hành cái gì thanh niên đồng lứa thịnh hội, đại bộ phận cũng là Trư Cát Hồng tới chủ trì. Trư Cát Hồng lấy ra một cái ngọc bội kia chính là một cái đưa tin ngọc bội, hắn nhìn ngọc bội một mắt, thần sắc có chút khó tin nói, vừa mới nhận được tin tức, Lâm Thần tại Tiên Thành khu vực cùng Huyết Dương vực chỗ giao giới. Chém giết 6 cái báo nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả, một người trong đó làm ác ma tộc thiên tài Cao Ngọc Kiệt. Liên quan tới Lâm Thần tin tức, đoạn thời gian gần nhất đã truyền khắp toàn bộ phương Nam vực quần, rất nhiều báo nguyên cảnh cường giả đều biết hắn tồn tại, Trư Cát Hồng bây giờ mới biết được tin tức này, cũng coi như là rất muộn. Nhưng bất kể như thế nào, cái này cũng ngăn cản không được 4 người đối với tin tức này chấn kinh. Chém giết 6 cái báo nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả. 4 người rất rõ ràng báo nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả cường đại, dù cho bây giờ Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình đột phá tu vi đến báo nguyên cảnh sơ kỳ, bọn hắn đối mặt báo nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả, cũng không chắc chắn có thể đánh giết, mà Lâm Thần lại liên tiếp chém giết 6 cái. Đương nhiên, trên thực tế trong đó có 3 người không phải Lâm Thần giết chết, chỉ là đám người không biết. Trong đó 5 cái báo nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả là tham gia Tiên Thành Thịnh Hội, có thể tham gia Tiên Thành Thịnh Hội, thực lực của bọn hắn tại đồng bậc bên trong tuyệt đối là đứng đầu, đến nỗi một người khác phiên tai thiên tài Cao Ngọc Kiệt, người này mấy năm trước liền đã danh tiếng truyền khắp toàn bộ Huyết Dương vực, thực lực rất cường đại, là ác ma trong tộc số 1 số 2 nhân vật thiên tài. Trư Cát Hồng gật gật đầu, thanh âm bên trong để lộ ra hưng phấn cùng bội phục, năm đó ở truyền thừa chi địa, Lâm Thần mới thiên cương cảnh đỉnh phong liền có thể cùng bọn hắn những thứ này chân đạo cảnh sơ kỳ, trung kỳ cao thủ sánh ngang. Bây giờ Lâm Thần đột phá đến báo nguyên cảnh sơ kỳ, thì có thể cùng báo nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả sánh ngang, luận thực lực, đã sớm đem bọn hắn 4 người bỏ rơi xa xa. Không nghĩ tới Lâm Thần thực lực tăng lên nhiều như vậy. Đặng Vô Tình trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, trong miệng nói. Người so với người làm người ta tức chết, vẫn chưa thể cùng Lâm Thần loại này yêu nghiệt so sánh. Trương Xích Thủy cười khổ một tiếng. Khương Duyệt cũng là thần sắc hãi nhiên, sắc mặt khổ tâm. Lâm Thần tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền đem bọn hắn bỏ rơi xa như vậy nếu như cho Lâm Thần gấp đôi thời gian, e rằng Lâm Thần đã là niết hư cảnh đại năng a. Trư Cát Hồng lắc đầu, nói, mỗi người có mỗi người kỳ ngộ, đây là Lâm Thần kỳ ngộ, hắn có thể đủ tu luyện nhanh như vậy, thực lực đề thăng tấn mãnh, chắc chắn cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Trư Cát Hồng nói không sai, đừng nhìn Lâm Thần thực lực bây giờ vượt qua Trư Cát Hồng. Đặng Vô Tình bọn người quá nhiều, nhưng mà Lâm Thần trong khoảng thời gian này gặp phải nguy hiểm, trả ra đại giới, tuyệt đối là Trư Cát Hồng đám người mấy lần, tu vi của hắn có thể đề thăng nhanh như vậy, hoàn toàn là chuyện trong dự liệu. Những thứ này bão nguyên cảnh cường giả là cái gì muốn theo đuổi giết Lâm Thần? Đặng Vô Tình nói, hắn trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, đối với ngoại giới sự tình không thể nào hiểu rõ. Trương Xích Thủy cùng Khương Duyệt bây giờ còn là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Đối với báo nguyên cảnh cường giả tin tức cũng không rõ ràng, hai người cũng nhìn về phía Trư Cát Hồng. Trư Cát Hồng trong mắt lóe lên vẻ sát ý, nói, là vương gia thái thượng trưởng lão vô hình tử, người này biết được Lâm Thần trong tay có không gian mảnh vụn, tiếp đó sẽ đem cái tin tức truyền đi. Bây giờ thiên linh đại lục cơ hồ phương Nam vực quần tất cả báo nguyên cảnh cường giả đều biết Lâm Thần trong tay có không gian mảnh vụn, rất nhiều người đều ở đây điên cuồng truy tìm Lâm Thần, muốn giết người đoạt bảo. Ba người trầm mặc. Từ trong đáy lòng, 4 người đối với vô hình tử rất phẫn nộ, thế mà dùng loại chiêu trò tổn hại này tới đối phó Lâm Thần. Nhưng bọn hắn dù cho phẫn nộ, cũng không biện pháp trợ giúp Lâm Thần. Không hề nghi ngờ bây giờ còn tại tìm kiếm Lâm Thần rơi xuống bão nguyên cảnh cường giả, ắt hẳn là thực lực cực kỳ cường đại, bọn hắn liền bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả cũng không là đối thủ, nói thế nào đi đối phó càng cường đại hơn bão nguyên cảnh cường giả, trợ giúp Lâm Thần. Lấy Lâm Thần thực lực. Bọn hắn muốn có được không gian mảnh vụn cũng không phải dễ dàng như vậy. Trư Cát Hồng nói, bọn hắn không có biện pháp giúp trợ Lâm Thần, nhưng bọn hắn cũng biết Lâm Thần tính cách, chuyện không có nắm chắc, Lâm Thần sẽ không tùy tiện đi làm, tất nhiên Lâm Thần dám từ Huyết Dương vực đi huyết luyện chi địa, như vậy hắn ắt có niềm tin ứng phó những người này. Trư Cát Hồng cũng quyết định chú ý, lần này trở về, cũng muốn thật tốt bế quan một lần, cố gắng tu luyện tăng cao thực lực, không phải vậy lần sau gặp lại đến Lâm Thần. Chính mình cảnh giới quá thấp, cũng sẽ ngượng ngùng. Ba vị, ta có một cái quyết định. Đúng lúc này, Đặng Vô Tình đột nhiên mở miệng, âm thanh không lạnh không nhạt, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Bất quá Trư Cát Hồng ba người đối với Đặng Vô Tình cái này tính cách đã sớm quen thuộc, cũng không có cảm giác quái dị. Trư Cát Hồng, Khương Duyệt cùng Trương Sích Thủy đều là nhìn về phía Đặng Vô Tình, Trư Cát Hồng thần sắc khẽ động, hắn há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ta dự định ngày mai xuất phát đi tới huyết luyện chi địa. Đặng Vô Tình nói, Lâm Thần trước mắt chỗ cần đến là huyết luyện chi địa, nếu có duyên, ta sẽ ở nơi đó gặp phải hắn, nếu như gặp không được, ta sẽ một đường bắc thượng, đi Vĩnh Thái Thánh Quốc, Thánh Vực. Đi ra ngoài lịch luyện ý nghĩ, Đặng Vô Tình tại Lâm Thần từ nơi này rời đi, đi tới tiên thành thời điểm hắn thì có, chỉ bất quá lúc đó Đặng Vô Tình tu vi đang tại đột phá đến bão nguyên cảnh bình cảnh, bởi vậy hắn vẫn không có hạ quyết định. Bây giờ biết được Lâm Thần thực lực đạt đến tình trạng này, lại thêm Lâm Thần cũng muốn đi huyết luyện chi địa, bởi vậy Đặng Vô Tình cũng có tâm tư này. Khương Duyệt cùng Trương Sích Thủy thần sắc kinh ngạc nhìn xem Đặng Vô Tình, Trư Cát Hồng nhưng là một bộ quả là thế thần sắc, tựa hồ đã sớm biết Đặng Vô Tình sẽ có ý nghĩ này. Trên thực tế Trư Cát Hồng làm sao không muốn đi rèn luyện, chỉ là hắn bây giờ đã là đại tông chủ, qua một trận ở giữa liền sẽ có được thái thượng trưởng lão sau khi đồng ý. Hắn liền sẽ trở thành một tông chi chủ, hắn không có khả năng vứt bỏ tông môn của mình không quan tâm, một thân một mình đi ra ngoài lịch luyện. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, Trư Cát Hồng nói. Nói thật, đáy lòng có chút hâm mộ ngươi. Khương Duyệt liền nói, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ đi ra ngoài lịch luyện. Trương Sích Thủy nhưng là trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, rõ ràng đi qua sau chuyện này, Trương Sích Thủy cũng có lịch luyện ý nghĩ. Đặng Vô Tình gật gật đầu. Nhìn chằm chằm ba người một mắt, đứng lên chắp tay nói cáo từ. Nói xong, Đặng Vô Tình cũng sẽ không do dự, nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến, hắn bên ngoài ra phía trước, cũng cần chuẩn bị một hai. Sáng sớm ngày hôm sau, Đặng Vô Tình không tiếp tục đi gặp Trư Cát Hồng ba người, mà là tự mình cõng một thanh đại đao, hướng về huyết dương vực chỗ phương hướng bay đi. Đặng Vô Tình đi ra ngoài lịch luyện, dù cho không có Lâm Thần cùng Cao Ngọc Kiệt một trận chiến này, hắn sớm muộn cũng sẽ đi ra. Chỉ là Đặng Vô Tình sẽ chọn ở thời điểm này, đem chỗ cần đến định tại huyết luyện chi địa, đây cũng là Lâm Thần chỗ không nghĩ tới. Tại Đặng Vô Tình xuất phát đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, bây giờ Lâm Thần đang ở tại thượng cổ trên máy bay, lấy tốc độ không nhanh không chậm hướng về huyết dương vực chỗ phương hướng phi hành. Này phi hành khí dù sao chỉ là hạ phẩm phi hành khí, thay đi bộ sử dụng, tốc độ không có khả năng quá nhanh. Lâm Thần bản thân thì ở tại phi hành khí bên trong chữa thương, phi hành khí nội bộ không gian cũng không lớn, rất trống trải, bất quá Lâm Thần cũng không dự định đem ở đây bố trí cỡ nào hoa lệ, đây chỉ là một phương tiện giao thông mà thôi. Còn tốt Du Long kiếm uy lực lạ thường, không phải vậy muốn đối phó Cao Ngọc Kiệt chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lâm Thần kiểm tra vừa lên thương thế, lấy ra một hạt đan dược nuốt xuống. Lúc đó đối phó Cao Ngọc Kiệt thời điểm, Cao Ngọc Kiệt biến thân ma thể. Thực lực của hắn so không được biến thân ma thể phía trước tăng lên ít nhất mấy lần, căn bản không phải trước mắt Lâm Thần có thể đối phó, dù cho Lâm Thần biết có Du Long kiếm, hắn cũng không cách nào xác định, tại vận dụng Du Long kiếm dưới tình huống, có thể hay không chém giết Cao Ngọc Kiệt. Vì thế chính là Du Long kiếm không để cho hắn thất vọng, đi qua Du Long kiếm ra chỉ tăng phúc qua, vô tức, uy lực đâu chỉ đề thăng mấy lần, mười mấy lần đều có. Lại Du Long kiếm không hổ là thần kiếm, liền bảo khí ngân thiên kiếm đều dễ dàng bị một kiếm chặt đứt. Lâm Thần, người có phần đem Du Long kiếm nhìn quá đơn giản, lão phu ở trên thiên linh đại lục ngây người vô số năm, còn chưa ở chỗ này nhìn thấy qua so Du Long kiếm tốt hơn kiếm. Du Long tử thanh âm đột ngột vang lên tại Lâm Thần trong đầu, âm thanh không lạnh không nhạt. Lâm Thần khẽ gật đầu, Lâm Thần cùng Du Long tử từng có ước định, Lâm Thần sự tình, Du Long tử sẽ không nhúng tay. Trừ phi Lâm Thần có thể đạt đến trở thành Du Long kiếm chủ nhân điều kiện, lại thêm Lâm Thần rèn luyện chính mình, cũng không quá cần người khác trợ giúp, bởi vậy nhưng cũng không có bởi vì Du Long tử không có ra tay mà tức giận. Đến nỗi Du Long tử nói lời, Lâm Thần ngược lại là tin tưởng, thiên linh đại lục e rằng tìm không ra so Du Long kiếm lợi hại hơn bảo kiếm, liền khắc ấn 46 cái trận pháp bảo khí đều bị chặt đứt. Du Long kiếm rốt cuộc là cái gì phẩm chất bảo kiếm? Lâm Thần hơi nghi hoặc một chút Du Long kiếm phẩm chất. Du Long tử cười nhạt một tiếng, nói, Lâm Thần, người tiếp xúc được sự tình quá ít, chẳng lẽ ngươi liền thật sự cho là bảo khí chính là vũ khí cao nhất phẩm chất? Nếu như là dạng này, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Dừng một chút, Du Long tử tiếp tục nói, vốn là lấy ngươi bây giờ tu vi, là không có tư cách biết những tin tức này, nhưng nhìn ngươi có thể sống đến bây giờ, lão phu tâm tình cũng không tệ, liền sớm nói cho ngươi cũng không sao. Lâm Thần có chút im lặng, bất quá Du Long Tử nói tới Lâm Thần cũng là tán thành, hắn không tin bảo khí là vũ khí cao nhất phẩm chất, dù sao không thiếu bão nguyên cảnh cường giả cũng là nắm giữ bảo khí, như vậy niết hư cảnh đại năng, sinh tử cảnh vương giả vẫn như cũ sử dụng bảo khí. Đây không có khả năng. Bảo khí phía trên là hồn khí, cái gọi là hồn khí chính là tại bảo khí cơ sở phía trên lại ẩn chứa ra linh hồn, tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói hồn khí. Cho vũ khí ẩn chứa ra một cái linh hồn nói khó khăn cũng không khó khăn, nói không khó nhưng cũng rất khó. Du Long Tử đạo, nói chung, đem bảo khí thăng cấp làm hồn khí, ít nhất cũng cần thời gian 500 năm, điểm này ít nhất cũng phải sinh tử cảnh cảnh giới mới có thể làm được. Lâm Thần gật đầu, đem vũ khí ẩn chứa ra linh hồn cần thời gian 500 năm, vậy võ giả cầm có thể sống lâu như vậy, cũng chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể sống lâu như vậy a. Hồn khí phía trên chính là thiên khí cùng hồn khí khác nhau, chính là vũ khí bên trong linh hồn nắm giữ linh trí, biết được đơn giản tu luyện. Thượng cổ, có luyện khí tông sư, liên tục dựng dục ra hai cái thiên khí, trời ghét kiêu nhân, thiên khí vừa ra, gây nên tứ phương cường giả truy sát, cuối cùng thiên khí rơi xuống không biết tung tích, này luyện khí tông sư, cũng hồn phi yên diệt, lại vào luân hồi. Nói đến đây, Du Long Tử thanh âm có chút trầm thấp xuống. Nghe đồn tại thiên khí phía trên còn có một cái cấp bậc, bất quá từ thượng cổ đến bây giờ chưa bao giờ có người gặp qua, không nói cũng được. Lâm Thần, đi tu luyện a, hy vọng ngươi có thể một mực sống sót. Du Long Tử thanh âm càng ngày càng trầm thấp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần không biết Du Long Tử vì cái gì nói đến đây, ngữ khí liền bỗng nhiên trầm thấp xuống, có thể trong mơ hồ, Lâm Thần đã có thể phát giác được, Du Long Tử nhường hắn đi thiên ngoại thiên, có lẽ liền cùng hắn nói tới luyện khí tông sư có liên quan. Chẳng lẽ, Du Long kiếm chính là lúc đó luyện khí tông sư dựng dục ra hai cái thiên khí một trong. Lâm Thần lắc đầu, hắn vốn chỉ là muốn hỏi thăm Du Long kiếm phẩm chất, ai biết dây dưa ra nhiều tin tức như vậy. Bất quá Du Long Tử cũng coi như là giải đáp Lâm Thần vấn đề, bảo khí phía trên còn phân có mấy cái cấp bậc, theo thứ tự là hồn khí, thiên khí cùng với một cái tin đồn bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua cấp bậc. Hồn khí chính là tại bảo khí trên cơ sở, dựng dục ra linh hồn đi ra, tỉ như Du Long Tử chính là Du Long kiếm kiếm hồn. Mà thiên khí, nhưng là kiếm hồn nắm giữ linh trí, biết được đơn giản tu luyện. Du Long Tử là Du Long kiếm kiếm hồn, nắm giữ linh trí, nhưng cùng thiên khí so sánh, cũng không vẻn vẹn biết được đơn giản tu luyện đơn giản như vậy. Lâm Thần tự nghĩ. Du Long Tử mình nói qua, hắn đem bát đại kiếm ý nhất giai kiếm ý toàn bộ dung hợp thành công, luận thực lực, không giống như sinh tử cảnh vương giả yếu, chỉ bất quá bây giờ hắn vừa mới thức tỉnh, thực lực chưa khôi phục. Tất nhiên Du Long Tử nắm giữ linh trí, lại có thể tu luyện bát đại kiếm ý, thậm chí làm được bát đại kiếm ý dung hợp, theo lý thuyết, Du Long kiếm e rằng còn tại thiên khí phía trên. Bất quá đồng thời, Lâm Thần đã hơi nghi hoặc một chút, dựa theo Du Long kiếm là so thiên khí còn cao cấp hơn linh kiếm, như vậy vì cái gì hắn còn muốn nói thiên khí phía trên còn có một cái cấp bậc, nhưng từ thượng cổ đến bây giờ chưa bao giờ có người gặp qua. Chẳng lẽ nói, Du Long kiếm là xen vào thiên khí cùng nghe đồn cái cấp bậc đó ở giữa. Bất quá vô luận như thế nào, Du Long kiếm phẩm chất cũng vượt quá Lâm Thần tưởng tượng, khó trách Du Long Tử nói. Kiếm này sẽ dẫn tới sinh tử cảnh vương giả đến cướp đoạt, đến lúc đó Lâm Thần đều sẽ bị sinh tử cảnh vương giả không chút do dự đánh giết. Loại cấp bậc này bảo kiếm, tại ta cũng không đủ thực lực phía trước, cũng không cần khiến người khác biết đến hảo, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lâm Thần trong lòng quyết định chú ý, tại hắn tu vi cảnh giới không đột phá đến sinh tử cảnh phía trước, tận lực thiếu đem Du Long kiếm lấy ra, nếu như lấy ra Du Long kiếm, như vậy thì muốn làm nhất kích tất sát. Tuyệt không buông tha địch nhân. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần đem Du Long kiếm thu vào, chuyên tâm chữa thương. Cùng Cao Ngọc Kiệt một trận chiến, Lâm Thần đã bị thương không nhẹ, đặc biệt là tại Cao Ngọc Kiệt trảm thiên vừa đánh trúng, Lâm Thần trên người đỉnh tiêm chân khí nhuyễn giáp kim vũ giáp đều trực tiếp phá toái, cũng vì thế có này nhuyễn giáp hộ thể, nếu như không phải có này nhuyễn giáp, Lâm Thần e rằng tại Cao Ngọc Kiệt trảm thiên vừa đánh trúng, không chết cũng ắt hẳn bị thương nặng. Có thể dù cho có kim vũ giáp bảo hộ, Lâm Thần vẫn như cũ bị thương rất nặng thế. Cái này một chữa thương, chính là 3 ngày 3 đêm, 3 ngày sau, Lâm Thần từ trong lúc chữa thương khôi phục lại, thương thế trên người, cũng khôi phục 7-8 phần, trên cơ bản không ngại. Thương thế trên cơ bản sau khi khôi phục, Lâm Thần tay vừa lột, lấy ra mười mấy chữ vật linh giới. Giống giống, phi hành khí nội bộ, một mực ghé vào một bên thiên địa nguyên khí tiểu bạo hùng thấy vậy một màn, lập tức thần sắc hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, khéo léo đẹp đẽ mắt gấu mèo nhìn chằm chằm Lâm Thần trước mắt mười mấy chữ vật linh giới nháy mắt cũng không nháy mắt. Ngươi cái tên này, Lâm Thần nở nụ cười. Trước mắt cái này mười mấy chữ vật linh giới, chính là Lâm Thần phía trước chém giết đông đảo bão nguyên cảnh cường giả có được, trong đó cũng có vô hình tử, cũng chính là Bạch Phát lão người chữ vật linh giới, chỉ bất quá lúc đó Lâm Thần đi vội vàng, thu lấy Bạch Phát lão người chữ vật linh giới liền trực tiếp ném vào mình chữ vật linh giới bên trong, bây giờ đã không cách nào phân biệt, đến cùng cái nào là Bạch Phát lão người. Thu hoạch tương đối khá a, nhìn xem cái này một đống nhỏ chữ vật linh giới, Lâm Thần dã không khỏi thần sắc hưng phấn lên. Hắn chém giết bão nguyên cảnh cường giả, cũng là từ bên trong tòa tiên thành đi ra ngoài, dù cho không phải từ tiên thành đi ra, cũng là ma tộc thiên tài, từng cái trên người bảo vật tuyệt đối không thiếu. Hừ hừ, tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt thúc giục nhìn xem Lâm Thần, muốn Lâm Thần mau chóng lấy ra những thứ này chữ vật linh giới bên trong bảo vật. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, linh hồn lực khẽ động, mười mấy chữ vật linh giới bên trong vật phẩm, toàn bộ bị lấy ra ngoài. Mười mấy chữ vật linh giới bên trong bảo vật toàn bộ lấy ra, nhất thời đang phi hành khí bên trong đắp lên trở thành mấy cái đống núi nhỏ, trong đó hạ phẩm nguyên thạch, liền khoảng chừng ba chồng nhiều, số lượng ít nhất đạt đến mấy vạn. Thiên địa nguyên khí trong nháy mắt tràn ngập phi hành khí nội bộ, nếu như không phải này trên máy bay có trận pháp ức chế, e rằng cổ thiên địa nguyên khí này đều sẽ phóng lên trời, tuyệt đối sẽ gây nên chung quanh bão nguyên cảnh cường giả chú ý. T. Nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch. Nhìn thấy cái này ba chồng hạ phẩm nguyên thạch, Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, khi tiến vào tiên thành phía trước, Lâm Thần còn đang vì mấy khối hạ phẩm nguyên thạch khổ sở suy nghĩ, không nghĩ tới một cái chớp mắt, hắn tài sản tăng vọt, có hạ phẩm nguyên thạch số lượng quả thực là kinh khủng. Giống giống, tiểu bạo hùng cũng hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, nó nhảy lên một cái, trực tiếp rơi vào một đống hạ phẩm nguyên thạch bên trong, từng ngụm thôn hấp lấy bên trong thiên địa nguyên khí, một mặt hưởng thụ bộ dáng. À, ngươi một cái tiểu gia hỏa, Lâm Thần cười lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần ánh mắt rơi vào còn sót lại đếm chồng vật phẩm bên trên. Ngoại trừ hạ phẩm nguyên thạch bên ngoài, còn có hai đống chân khí, những thứ này chân khí toàn bộ là đỉnh tiêm chân khí, dù sao đối với bão nguyên cảnh cường giả mà nói, chân khí bên trong có dùng cũng chỉ có đỉnh tiêm chân khí, phổ thông chân khí bọn hắn căn bản chướng mắt, những thứ này đỉnh tiêm chân khí có đại đao, trường kiếm, trường côn, chủng loại nhiều. Lâm Thần ở trong đó còn tìm được đếm phó nhuyễn giáp, vừa vặn có thể thay thế Lâm Thần trên thân đã vỡ tan kim vũ giáp. Cái này hai đống đỉnh tiêm chân khí, số lượng nhiều đạt mấy trăm, số lượng nhiều, lấy đi ra ngoài cũng sẽ gây nên bão nguyên cảnh cường giả tham lam đuổi giết. Đương nhiên, những thứ này đỉnh tiêm chân khí đối với Lâm Thần mà nói, tác dụng không phải rất lớn, dù sao hắn là lấy kiếm nhập đạo, trong đó rất nhiều đỉnh tiêm chân khí cũng là lớn đao, trường côn hoặc lợi chảo các loại. Có thể Lâm Thần không cần đến, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không cần đến. Này hai đống đỉnh tiêm chân khí, nếu như cầm lại Thiên Cực Tông, giao cho Thiên Cực Tông tông chủ, Thiên Cực Tông tại Nhạn Nam vực thế lực tất nhiên tăng vọt, trở thành Nhạn Nam vực nhất đẳng cự tông. Không biết Thiên Cực Tông bây giờ thế nào? Nghĩ đến Thiên Cực Tông, Lâm Thần dã không khỏi có chút hoài niệm năm đó ở Thiên Cực Tông trải qua sự tình. Vì kiếm lấy điểm cống hiến, hắn tiến vào Mặc Liên Sơn mạch chém giết yêu thú. Tại Thiên Cực Tông dưới trướng phiên trợ gặp phải Tiết Linh Vân, tiếp đó tham gia Thiên Cực Tông nội môn thi đấu, lại sau đó tiến vào truyền thừa chi địa. Từ Lâm Thần đi ra ngoài lịch luyện đến bây giờ, đã qua mấy năm, Thiên Cực Tông, phải chăng vẫn như cũ như cũ? Lâm Thần lắc đầu, ánh mắt rơi vào còn sót lại đếm chồng bảo vật bên trên. Người khác bảo vật là lấy kiện luận, Lâm Thần bảo vật là lấy chồng luận. Ngoại trừ trước đây ba chồng hạ phẩm nguyên thạch cùng hai đống đỉnh tiêm chân khí bên ngoài. Còn sót lại hết thảy còn có hai đống bảo vật, có thể đem so với trước năm chồng vật phẩm, cái này hai đống bảo vật mới là tất cả bảo vật bên trong chân chính chân quý. Đệ nhất chồng bảo vật số lượng nhiều, chủng loại đủ loại, có nửa bước bảo khí, có áo nghĩa huyền diệu tu luyện bản chép tay, cũng có phía dưới phẩm phi hành khí, trừ cái đó ra, còn có đủ loại chữa thương, phụ trợ tu luyện đan dược, linh dịch, trong đó có Cao Ngọc Kiệt huyền lộ. Chỉ bất quá nhường Lâm Thần cảm thấy bất ngờ là, Cao Ngọc Kiệt trong tay không chỉ có một bình huyền lộ, mà là ước chừng ba bình nhiều. Huyền lộ trình độ chân quý không chút nào thấp hơn ngàn năm linh thụ linh diệp thất huyền diệp, mà Cao Ngọc Kiệt trong tay lại khoảng chừng ba bình, lại mỗi một trong bình huyền lộ, cũng là 20 năm phần. Ba bình 20 năm phân huyền lộ, Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn bây giờ tu vi mới vừa tiến vào bão nguyên cảnh sơ kỳ, nếu như phục dụng huyền lộ, liền có thể đem tu vi tăng lên tới bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, giảm bớt rất nhiều thời gian tu luyện. Mà một khi Lâm Thần tu vi đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, như vậy hắn chỉ cần vượt qua bình cảnh, tự nhiên chính là tiến cấp tới bão nguyên cảnh trung kỳ. Trùng hợp chính là, Thất Huyền Diệp vừa vặn có thể trợ giúp Lâm Thần vượt qua bình cảnh. Theo lý thuyết, Lâm Thần hoàn toàn có thể trong thời gian cực ngắn, đem tu vi tăng lên tới bão nguyên trung kỳ. Hô, Lâm Thần hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, ánh mắt của hắn lại rơi vào còn lại bảo vật bên trên. Đệ nhất chồng bảo vật 10 phần hỗn tạp, bất quá Lâm Thần có linh hồn lực trợ giúp, rất nhanh liền toàn bộ dọn dẹp đi ra, trong đó nửa bước bảo khí 3 kiện, tu luyện bản chép tay 10 mấy bản, những tu luyện này bản chép tay ghi lại cũng là bão nguyên cảnh cường giả tu luyện áo nghĩa huyền diệu tâm đắc, đối với Lâm Thần có trợ giúp rất lớn. Trừ cái đó ra, còn có 3 chiếc phía dưới phẩm phi hành khí, Lâm Thần nhận được nhiều như vậy bảo vật, duy chỉ có không có chúng phẩm phi hành khí, có thể thấy được bên trong phẩm phi hành khí, bên trên phẩm phi hành khí biết bao hiếm thấy. Đệ nhất chồng bảo vật còn có đan dược, linh dịch, những đan dược này, linh dịch tăng theo cấp số cộng đứng lên, giá trị không thể đo lường, có những đan dược này, linh dịch, Lâm Thần kế tiếp một đoạn thời gian, cũng không cần lo lắng đan dược không đủ mà tu luyện chậm chạp. Kiểm kê xong đệ nhất chồng bảo vật, Lâm Thần lại bắt đầu kiểm kê đệ nhị chồng bảo vật. Ân, đây là Lâm Thần phát hiện, đệ nhị chồng bảo vật bên trong cũng có một bản tu luyện bản chép tay, chỉ bất quá cái này một bản tu luyện bản chép tay không giống với phía trước Lâm Thần kiểm kê đi ra ngoài mười mấy bản tu luyện bản chép tay. Này tu luyện bản chép tay rất cũ kỹ, cũng rất mỏng, trang tên sách liền viết mấy cái thương cổ chữ lớn, cho người ta tâm thần cảm giác rung động, Đông Hoàng tu luyện bản chép tay hạ sách. Đông Hoàng tu luyện bản chép tay, Lâm Thần thần sắc động dung. Tại Phong Lôi vực thưởng bảo biết thời điểm, Lâm Thần nhìn thấy qua Đông Hoàng tu luyện bản chép tay thượng sách Đông Hoàng tu luyện bản chép tay ghi lại là Đông Hoàng từ tu luyện bắt đầu, đến tu vi đạt đến bão nguyên cảnh kinh nghiệm, xuống sách thì ghi lại Đông Hoàng từ bão nguyên cảnh tu luyện tới sinh tử cảnh tâm đắc, trong đó còn bao khỏa hắn đối với áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ, lĩnh hội. Không hề nghi ngờ, cái này một bản tu luyện bản chép tay nếu như lấy đi ra ngoài, chỉ sợ niết hư cảnh cường giả đều sẽ tới tranh đoạt một hai, dù sao cái này bản chép tay phía trên ghi lại, thế nhưng là được xưng tán vì tuyệt thế thiên tài Đông Hoàng tu luyện đến sinh tử cảnh kinh nghiệm, đối với niết hư cảnh đột phá sinh tử cảnh có trợ giúp rất lớn. Đồng dạng, đối với Lâm Thần trợ giúp cũng rất lớn. Lâm Thần từ tu luyện tới bây giờ, cơ hồ đều là mình lĩnh ngộ, tự mình tu luyện, nếu như có này Đông Hoàng tu luyện bản chép tay, như vậy Lâm Thần tu luyện cũng sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là không biết, cái này một bản tu luyện bản chép tay vốn là tại trên tay người nào. Nghĩ tới đây, Lâm Thần khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trộm gà không thành lại mất nắm thóc, người này chắc chắn nghĩ không ra. Hắn chẳng những không có nhận được Lâm Thần không gian mảnh vụn, còn đem mạng của mình ném, rất nhiều bảo vật cũng đến rồi Lâm Thần trên tay. Lâm Thần đem các loại bảo vật chia hai bộ phận, đối với mình phá lệ hữu dụng, liền phóng tại chữ vật linh giới trung ương, Lâm Thần muốn lấy cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra, đến nỗi thứ yếu vật phẩm, tỉ như mấy trăm kiện đỉnh tiêm chân khí, Lâm Thần thì đặt ở chữ vật linh giới chỗ sâu nhất. Trừ những thứ này ra bảo vật, Lâm Thần còn tại đệ nhị chồng trong vật phẩm tìm được một kiện tràn ngập ma khí bảo khí trường kiếm, không hề nghi ngờ, kiếm này ắt hẳn là ma tộc thiên tài Cao Ngọc Kiệt, cũng chỉ có người của ma tộc mới có thể để vũ khí của bọn hắn ẩn chứa nhiều như vậy ma khí. Đồng dạng, Cao Ngọc Kiệt chữ vật linh giới bên trong, Lâm Thần còn tìm được mấy quyển bí tịch, trong đó gây nên Lâm Thần chú ý là một bản sát khí công cùng với ngự khí quyết. Sát khí công cực kỳ yêu dị, một khi tu luyện thành công, liền có thể nhường người tu luyện đan điền chân nguyên tràn ngập sát khí. Lúc đó Trần Vĩ chính là tu luyện này công, lúc này mới nắm giữ thực lực cường hãn. Chỉ là tu luyện sát khí công phía sau, người tu luyện thể nội liền sẽ ẩn chứa đại lượng sát khí, đây không phải bình thường võ giả có khả năng tiếp nhận, không cẩn thận, liền có khả năng dẫn đến sát khí xâm nhập linh hồn, từ đó đánh mất linh trí, biến thành một cái chỉ biết giết hại yêu ma. Tu luyện sát khí công, nhất định phải là nắm giữ thể chất đặc thù võ giả, loại này thể chất đặc thù có thể làm cho hắn chịu nổi cường hãn sát khí xâm lấn mà không bị ảnh hưởng chút nào, trùng hợp chính là Trần Vĩ chính là chỗ này loại thể chất. Điểm này sát khí công ghi lại rất rõ ràng, Xem ra, sát khí công là ma tộc cực kỳ thường gặp công pháp, không phải vậy Cao Phong cùng Cao Ngọc Kiệt cũng sẽ không đồng thời nắm giữ. Lâm Thần do dự, cái này sát khí công tu luyện, uy lực rất cường đại, nhưng mà thực sự không phải người bình thường có thể tu luyện, Lâm Thần quyết định đem hắn phong tồn đứng lên. Đồng dạng, tại Cao Ngọc Kiệt chữ vật linh giới bên trong tìm được chuôi này tràn ngập ma khí bảo khí trường kiếm, Lâm Thần bây giờ cũng không cách nào sử dụng. Dù sao này trường kiếm mặc dù là bảo khí, lấy bảo vật này khí thi triển áo nghĩa huyền diệu, tăng phúc uy lực so xích hà kiếm còn nhiều hơn, nhưng mà bảo vật này khí lên ma khí quá mức nồng đậm, Lâm Thần sắp đi tới huyết dương vực, hắn lấy thêm ra này tràn đầy ma khí bảo khí, không phải tự tìm đắng ăn, nhường người của ma tộc tìm được chỗ ở của hắn chi địa sao. Lâm Thần đem sát khí công cùng với ma khí trường kiếm thu vào chữ vật linh giới bên trong, sau đó, ánh mắt của hắn, rơi vào ngự khí quyết bên trên. Đây là một bản cũ kỹ rất dày sách, sách trang tên sách viết ba chữ to, ngự khí quyết. Lâm Thần sở dĩ chú ý tới cuốn sách này tịch, là bởi vì hắn nhớ tới Cao Ngọc Kiệt ngự kiếm chém giết ba cái bão nguyên cảnh cường giả lúc tình hình. Lúc đó, Cao Ngọc Kiệt ngân thiên kiếm dùng tốc độ cực nhanh từ trên trời rơi xuống, dù cho Lâm Thần linh hồn lực cường đại, hắn cũng chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy thân kiếm mà thôi, đến nỗi ba cái bão nguyên cảnh cường giả, càng là liền phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp bị chém giết. Giống Cao Ngọc Kiệt một dạng ngự kiếm giết địch, Lâm Thần dã có thể làm được, nhưng mà hắn lại không cách nào nhường kiếm tốc độ cùng kiếm uy lực đạt đến miểu sát bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả tình cảnh, cho nên khi nhìn thấy ngự khí quyết ba chữ lúc, Lâm Thần đầu tiên liên tưởng đến chính là Cao Ngọc Kiệt lấy ngân thiên kiếm chém giết ba cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả tình hình. Ngự khí quyết, Lâm Thần hai mắt híp lại, thần sắc hơi có chút kích động, hắn hít sâu một hơi, lật ra ngự khí quyết cẩn thận nhìn lại. Đối với Lâm Thần mà nói, này ngự khí mẹo so những công pháp khác đối với hắn hữu dụng đối với, dù sao Lâm Thần là kiếm tu, hắn nếu như nắm giữ ngự khí quyết, liền có thể vạn cây số bên ngoài điều khiển bảo kiếm lấy địch nhân trên cổ thủ cấp. Lâm Thần cả cuộc đời trước từ nhỏ đã nghe câu nói này lớn lên, bây giờ mắt thấy có hy vọng mình cũng làm đến. Lâm Thần đương nhiên là có chút kích động. Ngự khí quyết, cùng chia tam trọng, đệ nhất trọng, ngự khí lăng thiên, có thể ngự khí cách xa mình mấy chục vạn mét bên ngoài, yêu cầu tốc độ nhanh, làm tốc độ nhanh đến nhất định tình cảnh sinh ra lực trùng kích, đủ để chém giết địch nhân. Đệ nhị trọng, áo nghĩa ngự khí, có thể đem áo nghĩa huyền diệu bao trùm ở trên kiếm công kích từ xa, uy lực lạ thường. Đệ tam trọng, xuất thần nhập hóa, đạt này cảnh giả, vạn cây số bên ngoài lấy đầu người dễ như trở bàn tay. Lâm Thần hai mắt phát sáng lên, không hề nghi ngờ, cái này ngự khí quyết đối với võ giả có đại dụng, một khi tu luyện thành công, có thể công kích từ xa địch nhân, như thế phía dưới, bản tôn hoàn toàn sẽ không lọt vào tổn thương chút nào, lui có thể công gần có thể thủ, quả thực là thượng giai chiến đấu bí quyết. Quan trọng nhất là, này ngự khí quyết còn có thể tính cả áo nghĩa huyền diệu cùng một chỗ thi triển, đây là Lâm Thần tối nhìn chúng. Cao Ngọc Kiệt lúc đó ngự kiếm giết địch lúc, ngân thiên kiếm bên trên cũng không có áo nghĩa huyền diệu, hắn ngự khí quyết đệ nhất trọng mới tu luyện không lâu a. Lâm Thần hơi hơi do dự, trong lòng đã hạ quyết tâm, này ngự khí quyết hao phí nhiều hơn nữa thời gian cũng muốn tu luyện thành công. Bất quá, việc cấp bách là tiên đem tu vi tăng lên tới bão nguyên cảnh trung kỳ. Bây giờ trên người của ta lây dính ma tộc ma khí, nếu như lúc này tiến vào huyết dương vực, tất nhiên sẽ lập tức có người của ma tộc phát giác được. Từ đó tới chặn lại. Mặc kệ Cao Ngọc Kiệt nói tới là có hay không thực, Lâm Thần dã phải chuẩn bị sẵn sàng, mà lấy Lâm Thần thực lực bây giờ, hắn đối phó bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả không có vấn đề, mà nếu lại gặp phải Cao Ngọc Kiệt tương tự ma tộc thiên tài, như vậy Lâm Thần e rằng chiến đấu sẽ rất phí sức. Nhưng mà, nếu như Lâm Thần tu vi tiến thêm một bước, tăng lên tới bão nguyên cảnh trung kỳ, như vậy gặp lại Cao Ngọc Kiệt, dù cho không sử dụng Du Long kiếm, Lâm Thần dã có nắm chắc đem hắn chém giết, thậm chí là so Cao Ngọc Kiệt còn mạnh hơn ma tộc thiên tài, Lâm Thần dã có lực đánh một trận. Trong lòng có tính toán, lúc này, Lâm Thần khoanh chân đang phi hành khí trung ương, bắt đầu tiến vào nhập định trong tu luyện. Lâm Thần đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh sơ kỳ đến bây giờ bất quá ngắn ngủi mấy ngày, tu vi mặc dù đã củng cố, có thể Lâm Thần dã cần một điểm hòa hoãn thời gian, hắn tính toán nửa tháng sau phục dụng huyền lộ cùng thất huyền diệp. Mà thời gian nửa tháng, cũng gần như đầy đủ phi hành khí đáp lấy Lâm Thần đến huyết dương vực biên giới. Giống, nhìn thấy Lâm Thần tiến vào trong tu luyện, tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, ghé vào một đống nhỏ từ dưới phẩm nguyên thạch tạo thành nguyên thạch chồng lên, cũng bắt đầu tu luyện. phía trước tiểu gia hỏa tu luyện chỉ có thể hấp thu trong thiên địa nguyên khí, có thể trong thiên địa nguyên khí nào có nguyên thạch bên trong nguyên khí nồng đậm, tiểu gia hỏa tu luyện mười mấy ngày, luyện hóa thiên địa nguyên khí cũng không kịp hai khối hạ phẩm nguyên thạch. Nhưng là bây giờ Lâm Thần trong tay có mấy vạn hạ phẩm nguyên thạch, tiểu gia hỏa tự nhiên cũng có thể tùy ý sử dụng hạ phẩm nguyên thạch tu luyện. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng ngay tại phi hành khí bên trong vượt qua. Phi hành khí tốc độ cũng không nhanh, nhưng là có một cái chỗ tốt, đó chính là phi hành khí có thể tự chủ phi hành. Lâm Thần chỉ cần phân ra một tia linh hồn lực, liền có thể khống chế phi hành khí hướng bay, phòng ngừa phi hành khí thoát ly đường thuyền. Hô hô hô hô, trong cao không, một chiếc dài 10 trượng, phía trên điêu khắc đủ loại hoa văn phi hành khí lấy tốc độ không nhanh không chậm hướng về huyết dương vực phương hướng phi hành lấy. Cuồng phong hô qua, vang lên một hồi hô hô hô âm thanh. Hô, Lâm Thần mở to mắt, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt uy áp. Không sai biệt lắm là lúc này rồi. Lâm Thần nhìn một bên còn đang tu luyện Tiểu Bạo Hùng, tay vừa lộn, lấy ra một bình 20 năm phân huyền lộ. Thời gian nửa tháng đi qua, bây giờ Lâm Thần tu vi đã chiếm được củng cố, khí tức trên thân so với nửa tháng trước muốn trầm ổn, tinh luyện rất nhiều. Không chút do dự, Lâm Thần đem thịnh trang huyền lộ nắp bình tiết lộ, nhất thời một cỗ nồng đậm vô cùng thiên địa nguyên khí từ trong tràn ngập ra, nguyên bản là tràn ngập đại lượng thiên địa nguyên khí phi hành khí nội bộ không gian, bây giờ thiên địa nguyên khí càng ngày càng nồng đậm. Lâm Thần há miệng một ngụm nuốt vào trong bình huyền lộ, nhất thời liền cảm thấy một cỗ tinh thuần, nồng đậm vô cùng thiên địa nguyên khí từ trong miệng bắt đầu tràn ngập, trong cơ thể hắn các đại kinh mạch bắt đầu chảy xuôi, cuối cùng bị trong đầu tiểu đỉnh hấp thu. Bất quá giây lát phía sau, từ nhỏ trong đỉnh lại phun ra một cỗ càng tinh khiết hơn thiên địa nguyên khí, chỉ bất quá cùng vừa rồi vẻ này thiên địa nguyên khí so sánh, số lượng hơi ít một chút. Lâm Thần cấp tốc luyện hóa, theo không ngừng luyện hóa, Lâm Thần đan điền chân nguyên cũng càng lúc càng nồng nặc, lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Lâm Thần tu vi cũng theo đan điền chân nguyên tăng lên mà đề thăng. Sau nửa canh giờ, 20 năm phân huyền lộ bị Lâm Thần cấp tốc luyện hóa xong tất. Có thể đầy đủ khác bão nguyên cảnh tu vi trực tiếp từ bão nguyên cảnh sơ kỳ tăng lên tới sơ kỳ tột cùng 20 năm phần huyền lộ, tại Lâm Thần trên thân, nhưng như cũng không thể làm hắn đan điền chân nguyên nồng hậu dày đặc đến bão nguyên cảnh sơ kỳ tột cùng tình cảnh. Còn chưa đủ, Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, huyền lộ biến thành thiên địa nguyên khí, đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, số lượng giảm bớt rất nhiều, bằng không thì cũng không đến mức nhường hắn không thể từ sơ kỳ tăng lên tới sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá bất kể như thế nào, đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, Lâm Thần đan điền chân nguyên không hề nghi ngờ lại so với cùng giai võ giả tinh thuần rất nhiều. Lâm Thần không có suy nghĩ nhiều, vung tay lên, lại lấy ra một bình 20 năm phân huyền lộ, há miệng trực tiếp nuốt xuống. Theo huyền lộ cửa vào, nhất thời hóa thành một cỗ nồng đậm vô cùng thiên địa nguyên khí, lấy ngực làm trung tâm, hướng về bốn phía tràn ngập, bất quá những thiên địa này nguyên khí còn chưa triệt để tràn ngập ra. Lâm Thần trong đầu bỗng nhiên truyền đến một cỗ hấp xả lực, đem các loại thiên địa nguyên khí toàn bộ hút vào. Giây lát phía sau, tiểu đỉnh ông một tiếng, lần nữa phun ra một cỗ càng tinh khiết hơn, nhưng số lượng giảm rất nhiều thiên địa nguyên khí. Lâm Thần thấy vậy một màn, không chần chờ chút nào, nhanh chóng luyện hóa cỗ này tinh thuần thiên địa linh khí. Nguyên bản hấp thu trai thứ nhất huyền lộ sau đó, Lâm Thần đan điền chân nguyên thì đến được một cái rất cao tình cảnh, khoảng cách sơ kỳ đỉnh phong đã không xa. Theo cái này một bình 20 năm phần huyền lộ ăn vào, nhất thời Lâm Thần đan điền chân nguyên tăng vọt, tại nháy mắt thời gian bên trong, liền đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thành công, cảm nhận được đan điền chân nguyên dị biến, Lâm Thần trong mắt vui mừng càng ngày càng nồng đậm, nửa tháng chuẩn bị, lại hao phí hai bình 20 năm phân huyền lộ, tu vi của hắn, cuối cùng từ bão nguyên cảnh sơ kỳ tăng lên tới bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như là bình thường, Lâm Thần muốn đem tu vi tăng lên tới bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian, hai bình này huyền lộ, ước chừng rút ngắn Lâm Thần mấy tháng thời gian tu luyện. Đè xuống vui sướng trong lòng, Lâm Thần ánh mắt, rơi vào trước mặt trên bàn gỗ một mảnh màu xanh biếc rồi rào trên phiến lá. Đơn thuần thiên địa nguyên khí, này một mảnh lá xanh lên thiên địa nguyên khí, không chút nào thấp hơn hai bình huyền lộ, thậm chí càng nhiều. Không hổ là ngàn năm linh thụ lên linh diệp, thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, nuốt vào cái này một mảnh thất huyền diệp, tu vi của hắn liền có thể từ bão nguyên cảnh sơ kỳ đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ. Lâm Thần hít sâu một hơi, Không chần chờ chút nào, linh hồn lực nâng lên Thất Huyền Diệp, lăng không nổi lơ lửng rơi vào trong tay của hắn, sau đó há miệng đem Thất Huyền Diệp nuốt xuống. Thất Huyền Diệp là ngàn năm linh thụ lên linh diệp, bên trong thiên địa nguyên khí biết bao nồng đậm, rất nhiều đi tới tiên thành bão nguyên cảnh cường giả, trong đó rất trọng yếu mục đích chính là vì nhận được Thất Huyền Diệp, chỉ là Thất Huyền Diệp há lại dễ dàng như vậy lấy được. Thời gian một năm, tiên thành chi chủ cũng vẻn vẹn gỡ xuống ba mảnh Thất Huyền Diệp lấy ra đấu giá. Đồng dạng, năm nay Thất Huyền Diệp cũng chỉ có ba mảnh, mà bây giờ, Lâm Thần liền phục dụng một mảnh Thất Huyền Diệp. Theo Thất Huyền Diệp bị Lâm Thần ăn vào, sau một khắc, một cỗ thanh lương, ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí dòng năng lượng, bắt đầu từ trong miệng của hắn hướng bốn phía tràn ngập. Mặc dù cùng là thiên địa nguyên khí, có thể Thất Huyền Diệp bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí, cùng Huyền Lộ bên trong thiên địa nguyên khí cũng có khác nhau rất lớn. Huyền Lộ là thiên địa nguyên khí tinh hoa, cửu thiên chi thượng 10 năm mới ngưng tụ ra một bình nhỏ, mà Thất Huyền Diệp nhưng là ngàn năm linh thụ hao phí đại lượng thời gian ngưng tụ ra thiên địa nguyên khí, thích hợp nhất ở vào bình cảnh võ giả phục dùng. Thất Huyền Diệp biến thành thiên địa nguyên khí dòng lũ khuếch tán ra phía sau, Lâm Thần não hải ông một tiếng, từ nhỏ trong đỉnh truyền đến một cỗ cường đại chí cực hấp xả lực. Theo cỗ này hấp xả lực xuất hiện, nhất thời Thất Huyền Diệp biến thành thiên địa nguyên khí, toàn bộ bị hấp thu không còn một mảnh. Lâm Thần đối với cái này sớm đã tâm đắc, mặt không biến sắc. Có lẽ là bởi vì Thất Huyền Diệp bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm, lần này tiểu đỉnh đề thuần thời gian cũng lâu rất nhiều, trong chốc lát phía sau, từ Lâm Thần não hải bên trong chiếc đỉnh nhỏ, lần nữa phun ra một cỗ thiên địa nguyên khí. Đem so với phía trước tiểu đỉnh hấp thu thiên địa nguyên khí, cổ thiên địa nguyên khí này tinh thuần rất nhiều, nhưng số lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Luyện, Lâm Thần không có bởi vì thiên địa nguyên khí số lượng thiếu mà mảy may kinh hoàng, mà là lập tức bắt đầu luyện hóa cổ thiên địa nguyên khí này. Đi qua tiểu đỉnh đề thuần phía sau, Thất Huyền Diệp biến thành thiên địa nguyên khí ít đi rất nhiều, có thể ngay cả như vậy, vẫn như cú thập phần to lớn, tại Lâm Thần trong kinh mạch, tạo thành một dòng lũ lớn, mãnh liệt sóng lớn, phảng phất một đầu nộ long mạnh mẽ đâm tới. Đây vẫn là đi qua tiểu đỉnh đề thuần, số lượng giảm bớt rất nhiều thiên địa nguyên khí, nếu như không có tiểu đỉnh đề thuần, như vậy cổ thiên địa nguyên khí này số lượng tuyệt đối đạt đến một cái cực kỳ hoảng sợ tình cảnh, vậy bão nguyên cảnh cường giả tại này cổ khổng lồ thiên địa nguyên khí trùng kích vào, e rằng đều sẽ kinh mạch thụ thương, nếu như không phải bão nguyên cảnh sơ kỳ võ giả đỉnh cao phục dụng, thậm chí có khả năng bị thiên địa nguyên khí cho chống đỡ bạo thể mà chết. Hừ, tại này cổ thiên địa nguyên khí trùng kích vào, dù cho Lâm Thần kinh mạch rộng lớn, hắn cũng cảm thấy một tiếng, nhíu mày. Không dám khinh thường, Lâm Thần bắt đầu liên tục không ngừng luyện hóa cổ thiên địa nguyên khí này. Thời gian chậm chậm trôi qua, theo số lớn thiên địa nguyên khí bị luyện hóa, Lâm Thần đan điền chân nguyên càng ngày càng nồng nặc lên, tu vi của hắn lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Bão nguyên cảnh sơ kỳ cùng bão nguyên cảnh trung kỳ khác biệt lớn nhất, chính là đan điền chân nguyên thuần hậu trình độ, bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả vẻn vẹn là thuần hậu, tinh thuần chân nguyên cũng đủ để nghiền ép bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, tỉ như phía trước Lâm Thần cùng Cao Ngọc Kiệt đơn thuần lấy chân nguyên oanh kích, Lâm Thần dù cho đan điền chân nguyên tinh thuần, cũng không có tu vi cao đạt bão nguyên cảnh trung kỳ Cao Ngọc Kiệt như vậy thuần hậu. Lại trừ cái đó ra, tu vi càng cao, cảm ngộ thiên địa áo nghĩa lại càng rõ ràng. Cảm ngộ thiên địa áo nghĩa rõ ràng, tu luyện, bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên cũng muốn nhanh chóng rất nhiều, cũng chính vì vậy, tu vi vượt lên, thực lực càng mạnh. Thậm chí một cái bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả có thể nghiền ép một mảng lớn bão nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ cường giả, đương nhiên, muốn nghiền ép một mảng lớn bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả sẽ không có dễ dàng như vậy. Liền như là lấy bây giờ Lâm Thần thực lực, không có khả năng đồng thời đối phó quá nhiều bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả một dạng, không phải vậy cũng rất có thể vẫn lạc. Kiến nhiều cắn chết voi cũng chính là đạo lý này. Không hề nghi ngờ, Lâm Thần tu vi một khi đột phá, như vậy Lâm Thần thực lực cũng sẽ đề cao rất nhiều, đặc biệt là Lâm Thần một khi đột phá, như vậy hắn lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu tốc độ sẽ nhanh hơn, đối với Lâm Thần thực lực đề thăng có trợ giúp rất lớn. Ong ong ong, Lâm Thần thể nội vang lên ầm ầm thanh âm, số lớn thiên địa nguyên khí bị luyện hóa, mà theo đại lượng thiên địa nguyên khí luyện hóa, Lâm Thần tu vi cũng nhanh chóng kéo lên, từ trên người hắn tản mát ra một cỗ khí thế cường hãn, cỗ khí thế này theo đan điền chân nguyên tăng nhiều mà kéo lên. Còn thiếu một chút, một canh giờ sau, Lâm Thần đan điền chân nguyên đã đạt đến một cái cực hạn, một khi vượt qua cực hạn này, như vậy là hắn có thể đủ thành công bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Chỉ là cơ hồ là đồng thời, Thất Huyền Diệp biến thành thiên địa nguyên khí, càng là không sai biệt lắm bị Lâm Thần hấp thu không còn một mảnh, nếu như dựa theo khuynh hướng này xuống, chỉ sợ Lâm Thần chưa đột phá, Thất Huyền Diệp thiên địa nguyên khí liền hết sạch. Thất Huyền Diệp thiên địa nguyên khí hao hết sạch, Lâm Thần tự nhiên cũng không cách nào lại đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ. Lần này nếu như không thể đột phá, như vậy lần tiếp theo đột phá cũng không biết muốn chờ bao lâu, nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Lâm Thần chân mày hơi nhíu lại. Vô luận như thế nào, lần này cũng muốn nhất cử đem đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh trung kỳ. Không do dự, Lâm Thần vung tay lên, gần 10.000 hạ phẩm nguyên thạch bị hắn lấy ra ngoài, trực tiếp chồng chất tại xung quanh thân thể của hắn. Lại đồng thời, Lâm Thần cũng lấy ra rất nhiều bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả dùng đan dược, há miệng liền nuốt xuống. Theo những thứ này hạ phẩm nguyên thạch, linh đan bị lấy ra, trong lúc nhất thời, phi hành khí bên trong thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc lại tăng mấy lần. Bây giờ đang nhắm mắt tu luyện tiểu bạo hùng trên mặt cũng cảm thấy lộ ra vẻ hưởng thụ, có thể tưởng tượng được, bây giờ phi hành khí bên trong thiên địa nguyên khí đến cỡ nào nồng đậm. Cũng vì thế trên máy bay có trận pháp bảo hộ, không phải vậy những thiên địa này nguyên khí thả ra ngoài, như vậy đậm đà như vậy thiên địa nguyên khí, ắt hẳn có thể hấp dẫn rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả đến đây tìm tòi hư thực. Tiếp tục, lấy ra hạ phẩm nguyên thạch, phục dụng đan dược sau đó, Lâm Thần lần nữa bắt đầu luyện hóa thiên địa nguyên khí. Có lẽ là bởi vì phi hành khí nội bộ không gian thiên địa linh khí quá mức đậm đà duyên cớ, Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh nhưng là một mực chấn động, phàm là bị Lâm Thần hấp thu vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí, cũng sẽ ở nháy mắt thời gian luyện hóa, tiếp đó lại phun ra. Thiên địa nguyên khí bị tiểu đỉnh đề thuần, tịnh hóa sau đó, Lâm Thần tiếp lấy chính là luyện hóa. Liên tục không ngừng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ một dạng luyện hóa thiên địa nguyên khí. Nếu như có khác bão nguyên cảnh cường giả biết được Lâm Thần dạng này luyện hóa thiên địa nguyên khí, sợ rằng sẽ hâm mộ muốn giết người cho hả giận. Bọn hắn tu luyện, cũng là thành thành thật thật hấp thu trong thiên địa nguyên khí, cho dù là bão nguyên cảnh trong cường giả người giàu có, cũng không dám giống Lâm Thần dạng này, vừa tu luyện y phục hàng ngày dùng một mảnh thất huyền diệp, còn lấy ra gần 10.000 hạ phẩm nguyên thạch, đại lượng bão nguyên cảnh cường giả mới có thể dùng đan dược. Nhưng này sao làm đại giới mặc dù rất lớn, hiệu quả nhưng cũng hết sức rõ ràng. Theo thiên địa nguyên khí bị Lâm Thần đại lượng luyện hóa, Lâm Thần đan điền chân nguyên dung lượng cuối cùng đạt đến một cái không cách nào vượt qua điểm tới hạn, có thể dù cho đan điền cũng lại không chứa được chân nguyên, Lâm Thần vẫn là không ngừng luyện hóa thiên địa nguyên khí. Bởi vì chỉ cần chân nguyên suy sụp qua cái này một cái điểm tới hạn, hắn liền sẽ đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ, liền như là một đoàn bông một dạng, triển khai thời điểm rất lớn, nhưng lại cũng có thể áp xúc. Một đoàn bông áp xúc phía sau thể tích liền 10 phần nhỏ. Đạo lý giống nhau, bây giờ Lâm Thần chỉ cần đem chân nguyên liên tục không ngừng rót vào, tiếp đó áp xúc cỗ này chân nguyên, tu vi của hắn tự nhiên là có thể đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong nháy mắt là 2 canh giờ. Lâm Thần khí thế trên người càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn đã có đột phá dấu hiệu. Chỉ là Lâm Thần khí thế trên người tăng cường đồng thời, trên máy bay trận pháp cũng lại áp chế không nổi cỗ khí thế này, trực tiếp bị xông phá, nhất thời, Lâm Thần sắp đột phá tu vi mang đến khí thế cường hãn, bắt đầu hướng thiên địa ở giữa lan tràn. Hỏng bét, Lâm Thần linh hồn lực một mực bao trùm đang phi hành khí lên, bởi vậy bây giờ trên máy bay trận pháp áp chế không nổi khí thế của hắn, hắn nhất thanh nhị sở. Chỉ là nếu như khí thế của hắn xông phá phi hành khí chướng ngại, nhất phi trùng thiên, như vậy nếu như bốn phía có bão nguyên cảnh cường giả lời nói, ắt hẳn có thể phát giác được, đồng thời tới điều tra. Mà một khi điều tra, đối phương tất nhiên có thể nhận ra Lâm Thần bản tôn, đến lúc đó chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ một phen chiến đấu. Chỉ là bây giờ Lâm Thần đã ở vào đột phá trạng thái, hắn không có thời gian, cũng không có tinh lực lại đi ức chế trên người mình khí thế. Mặc kệ tự do a, Lâm Thần không tiếp tục để ý tới khí thế trên người có thể sẽ dẫn tới bão nguyên cảnh cường giả. Việc cấp bách quan trọng nhất là đem đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh trung kỳ. Dù sao cơ hội khó được, lần này không đột phá, như vậy Lâm Thần muốn lại đem tu vi tiến giai đến bão nguyên cảnh trung kỳ, có lẽ lại phải đợi bên trên mấy tháng. Đối với hiện tại nhu cầu cấp bách tăng cao thực lực Lâm Thần mà nói, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lâm Thần không biết là, khoảng cách Lâm Thần mấy vạn cây số bên ngoài tầng mây bên trong, bây giờ đang có 2 người, dùng tốc độ cực nhanh hướng về huyết dương vực phi hành. Hai người này, nhìn niên linh chừng 30 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến bão nguyên cảnh trung kỳ, tư chất rõ ràng cũng không kém, làm người khác chú ý nhất là hai người bộ dáng, hai người này tướng mạo rất giống nhau, rõ ràng chính là một đôi huynh đệ sinh đôi, có lẽ là bởi vì hai người huynh đệ sinh đôi nguyên nhân, hai người quần áo ăn mặc đều cực kỳ cùng nhau, khác biệt duy nhất, chính là hai người tóc cùng biểu hiện trên mặt. Bên trái trung niên nhân tóc trắng phơ, thần sắc đạm nhiên, cho người ta một loại hết thảy đều tại trong khống chế cảm giác, mười phần nho nhã, mà bên phải trung niên nhân nhưng là đầu đầy tóc đỏ, khuôn mặt táo bạo, vừa nhìn liền biết tính khí thật không tốt. Hai người này, chính là ở trên thiên linh đại lục phương Nam vực quần bão nguyên cảnh trong cường giả, tiếng tăm lừng lẫy lửa thủy huynh đệ. Tóc trắng phơ, thần sắc lạnh nhạt là đệ đệ Nghiêm Thủy, mà vừa nhìn liền biết tính khí mười phần hấp tấp nhưng là Nghiêm Viêm, có thể mặc dù Nghiêm Viêm vi huynh, đại bộ phận thời điểm trở đi tính quyết định tác dụng vẫn là Nghiêm Thủy. Nghiêm Thủy gặp chuyện tỉnh táo, có thể phân tích lập tức tình hình, không giống Nghiêm Viêm như thế, một lời không hợp trực tiếp đánh, Nghiêm Thủy mười phần thông minh. Hai người cũng là bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, đơn độc luận thực lực, hai người cũng chỉ là sánh ngang Lâm Thần phía trước gặp phải năm cái bão nguyên cảnh trung kỳ bá chủ cấp bậc cường giả, có thể hai người sở dĩ có thể thanh danh vang dội, đó là bởi vì hai huynh đệ biết được một chiêu hợp kích trận pháp lửa thủy trận. Trận này lấy hai huynh đệ riêng phần mình nắm giữ thủy chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa làm cơ sở. Tiếp đó cùng sáng tạo ra, trận pháp một khi thi triển, cho dù là bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả cũng có khả năng vẫn lạc. Mấy năm trước, lửa thủy huynh đệ liền tại Á Thần trên đỉnh cùng một cái lâu năm bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả đại chiến. Trận chiến kia, hai người liên thủ thành công chém giết bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả, cao gần 10.000 trượng Á Thần Phong cũng bởi vì một trận chiến này mà gãy vỡ. Trận chiến này, nhưng hai người danh tiếng từ đây quật khởi. Mà lần này, hai người bọn họ sở dĩ đến chỗ này, cùng rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả một dạng, cũng là vì không gian mảnh vụn mà đến. Dù sao không gian mảnh vụn thực sự quá chân quý, nếu như bọn hắn có thể có được, vô luận là bọn hắn nhị huynh đệ ai thành công sáng tạo ra không gian bí cảnh, thực lực của bọn hắn cũng có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó cho dù là bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Hiện tại đến ở vào truyền lâm thần thực lực cường đại, nắm giữ chém giết 6 cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả thực lực, hừ, đám quỷ nhát gan này, biết được tin tức này cũng không dám lại đến tìm lâm thần. Nghiêm Viêm trọng trọng hừ một tiếng, thần sắc khinh thường, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, lâm thần một cái từ nhạn nam vực loại này đất nghèo đi ra tiểu tử thực lực sẽ đã cường đại đến đi đâu, theo ta thấy, hắn có thể chém giết 6 cái bão nguyên cảnh cường giả tin tức. Nhất định là có người cố tình làm, chính là vì không để cho người khác cùng người này cướp đoạt không gian mảnh vụn. Nghiêm Viêm xem thường Lâm Thần, hắn thấy, Lâm Thần từ nhạn nam vực loại địa phương này đi ra, thực lực tất nhiên rất yếu, dù sao nhạn nam vực thế nhưng là được xưng là thiên linh đại lục đất nghèo. Hắn tin tưởng, lấy thực lực của hắn, có thể nghiền ép Lâm Thần, cho nên, lại được biết Lâm Thần chém giết 6 cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả phía sau, Nghiêm Viêm không những không sợ. Tương phản khịt mũi coi thường, muốn tìm được Lâm Thần đem hắn chém giết. Tiểu đệ ngươi nói đúng không đúng? Nghiêm Viêm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mình đệ đệ Nghiêm Thủy, mặc dù hắn là ca ca, nhưng mà rất nhiều chuyện cũng là Nghiêm Thủy làm chủ, chính hắn cũng biết, chính hắn một đệ đệ so với hắn muốn thông minh hơn, cho dù là tu luyện, Nghiêm Thủy tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn hắn, hắn có thể đủ đi theo Nghiêm Thủy tốc độ tu luyện, Nghiêm Thủy thế nhưng là cho hắn rất nhiều linh đan, linh dược. Nghiêm Thủy cười nhạt một tiếng, nói, người nói cũng không phải không có đạo lý, Lâm Thần một cái vừa mới đột phá bão nguyên cảnh võ giả, muốn liên tục chém giết 6 cái tu vi cảnh giới cao hơn hắn cường giả khả năng không cao. Nhưng mà, mặc kệ tin tức này là có hay không thực, chúng ta cũng không thể sơ suất. Lâm Thần dù cho không có chém giết 6 cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả thực lực, hắn cũng sẽ không quá yếu, chúng ta nếu như tìm được Lâm Thần, không nên khinh thường khinh địch. Đầu tiên bày ra lửa thủy trận vây khốn. Nghiêm Thủy tỉnh táo, cảnh giác, đây là người bình thường không có phẩm chất, cũng chính vì cái này, Nghiêm Thủy cùng Nghiêm Viêm hai huynh đệ tại phương Nam vực quần bão nguyên cảnh trong cường giả xuất tẫn danh tiếng, vẫn như cũ không có người có thể chém giết bọn hắn. Cũng chính vì Nghiêm Thủy tỉnh táo, cảnh giác, lần này dù cho đối mặt tu vi so với hai người bọn họ còn thấp Lâm Thần, hắn cũng không có khinh địch sơ suất. Bất quá Nghiêm Thủy muốn như vậy, Nghiêm Viêm nhưng có chút khịt mũi coi thường. Nghiêm Viêm lơ đễnh nói, trực tiếp vận dụng lửa thủy trận. Đối phó một cái từ nhạn nam vực đi ra ngoài tiểu võ giả còn cần như thế cảnh giác. Tiểu đệ ngươi suy nghĩ nhiều, đến lúc đó nếu như gặp phải Lâm Thần, ta tới ra tay, ngươi ở đây một bên nhìn ta là thế nào đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Nghiêm Thủy có chút bất đắc dĩ cười cười, chính hắn một ca ca chính là cái này tính nôn nóng, đặc biệt là hai người thành danh sau đó, Nghiêm Viêm lại càng tăng kiêu hoành, người bình thường hắn căn bản vốn không để vào mắt. Trên thực tế liên quan tới điểm này, Nghiêm Thủy không chỉ một lần cùng Nghiêm Viêm nói qua, súng bắn chim đầu đàn, bọn hắn phải khiêm tốn một điểm, có thể Nghiêm Viêm nhưng như cũ làm theo ý mình, nhưng Nghiêm Thủy 10 phần bất đắc dĩ, nhưng mà hắn lại không thể mặc kệ, ai kêu Nghiêm Viêm là hắn thân ca ca đâu. Tốt, không nói cái này, trước tiên tìm được Lâm Thần lại nói, nếu như tìm không thấy, chúng ta liền trực tiếp đi huyết luyện chi địa A. Nghiêm Thủy nói, lần này hắn mục đích chủ yếu là đi huyết luyện chi địa tìm kiếm thượng cổ tử vong chi chủ bí điển tàn quyển phía sau văn, đến nỗi Lâm Thần, đây là tiện thể tìm kiếm. Nghiêm Thủy sở dĩ cũng có thượng cổ tử vong chi chủ bí điển tàn quyển lời trích dẫn, đó là bởi vì thượng cổ tử vong chi chủ bí điển tàn quyển lời trích dẫn bị người hữu tâm sao chụp rất nhiều phần, rất nhiều bão nguyên cảnh trong tay cường giả cũng có, Lâm Thần trong tay bí điển tàn quyển lời trích dẫn, cũng bất quá là trong đó phó bản một trong. Hy vọng hắn không nên gặp phải ta, Nghiêm Viêm nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, đột nhiên, oanh, một cỗ trùng thiên khí thế bỗng nhiên từ hai người bên trái bộc phát, cách bọn họ ước chừng mấy vạn cây số xa, đối với bão nguyên cảnh cường giả mà nói, mấy vạn cây số căn bản vốn không tính toán khoảng cách, bọn hắn trong chốc lát liền có thể đến. Hai người sững sờ, khí thế thật là mạnh, Nghiêm Viêm thần sắc hơi hơi ngưng trọng lên, là đột phá khí thế. Có người từ bão nguyên cảnh sơ kỳ đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ. Nghiêm Thủy nhưng là nhìn qua khí thế nơi phát nguyên, trầm ngâm một chút rồi nói ra. Nghiêm Viêm sững sờ, nghĩ tới một cái khả năng, nói có thể hay không này khí thế chủ nhân chính là Lâm Thần. Nơi này lúc tiên thành khu vực cùng huyết dương vực chỗ giao giới, trên cơ bản không có khả năng có bão nguyên cảnh cường giả lại ở chỗ này tu luyện, mà gần nhất có thể xuất hiện ở đây cái địa phương cũng chỉ có Lâm Thần. Lại thêm Lâm Thần tu vi đúng lúc là bão nguyên cảnh sơ kỳ. Nghiêm Viêm mặc dù lỗ máng, cũng không đại biểu hắn là đồ đần, hắn hơi chút nghĩ, liền có thể nghĩ đến chỗ này khí thế, rất có thể chính là Lâm Thần thả ra, chỉ là nhường hắn cảm thấy nghi ngờ là, Lâm Thần không phải vừa mới đột phá bão nguyên cảnh sơ kỳ sao, như thế nào chẳng lẽ lại đột phá? Nghiêm Thủy khẽ lắc đầu, nói cũng không nhất định, Lâm Thần mới đột phá bao lâu, hắn như thế sẽ lại tiếp tục đột phá. Cho dù hắn là thiên tài bên trong thiên tài, cũng rất khó làm đến liên tục đột phá. Nghiêm Thủy còn có một câu nói chưa hề nói, đó chính là nếu như là thiên tài bên trong thiên tài, lại thêm nhất định có cơ hội lời nói, như vậy thì rất có thể làm đến liên tục đột phá, mà Lâm Thần vừa vặn phù hợp hai điểm này, hắn lấy được ba bình 20 năm phân huyền lộ, cùng với một mảnh ngàn năm linh thụ lên thất huyền diệp. Này sẽ là ai ở đây đột phá? Nghiêm Viêm nổi lên nghi ngờ. Chúng ta đi qua nhìn một chút tự nhiên biết, cách chúng ta cũng bất quá mấy vạn cây số mà thôi. Nghiêm Thủy từ tốn nói, trên thực tế Nghiêm Thủy cũng có chút hoài nghi khí thế có thể là Lâm Thần phát ra, cho nên hắn mới quyết định đi qua nhìn xem xét, huống chi coi như không phải, cũng chậm trễ không được bọn hắn bao nhiêu thời gian, mấy vạn cây số đường đi bọn hắn trong chốc lát liền có thể đến. Lúc này, hai người hóa thành nhất bạch nhất hồng đạo hồng mang, hướng về khí thế nơi phát nguyên bay đi. Mà giờ khắc này Lâm Thần, đang ở tại phi hành khí bên trong, sắc mặt mừng rỡ cảm thụ được trong cơ thể mình hùng hồn chân nguyên. Hô, cuối cùng đột phá, Lâm Thần trên mặt tràn đầy nồng nặc vui sướng. Bây giờ Lâm Thần đan điền chân nguyên cực kỳ thuần hậu, cơ hồ ngưng kết thành dịch, so chưa đột phá phía trước, ít nhất nhiều gấp mấy lần, đan điền chân nguyên thuần hậu, Lâm Thần khí thế trên người cũng tự nhiên tăng cường. Cũng mặc kệ như thế nào, có thể trong thời gian ngắn ngủi, liên tục đột phá tu vi. Vẹn vẹn điểm này, Lâm Thần liền vượt qua phần lớn thiên tài, phải biết cho dù là thiên tài, muốn tu vi liên tục đột phá cũng là rất khó. Lâm Thần lại làm được điểm này, từ hắn đột phá đến bão nguyên cảnh, tại đến đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ, một tháng thời gian cũng không đến. Đây vẫn là Lâm Thần lo lắng tu vi bất ổn, tẩu hỏa nhập ma dưới tình huống, nếu như hắn ngay từ đầu liền phục dụng huyền lộ cùng thất huyền diệp. Như vậy tu vi của hắn sớm tại nửa tháng trước đã đột phá đạt đến bão nguyên cảnh trung kỳ. Thấy bên trong một chút đan điền phía sau, Lâm Thần trong lòng hơi động, nhất thời từ trên người hắn tản ra khí thế cường hãn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đột phá tu vi động tính quá lớn, rất dễ dàng gây nên khác bão nguyên cảnh cường giả chú ý. Lâm Thần rất rõ ràng vừa rồi hắn đột phá tu vi lúc tạo thành cực lớn khí thế, cỗ khí thế này liền trên máy bay trận pháp đều ức chế không nổi. Vọt thẳng thiên dựng lên, khoảng cách mười mấy vạn cây số bên ngoài đều có thể mơ hồ cảm ứng được, mà nếu như ở trong khu vực này có những thứ khác bão nguyên cảnh cường giả lời nói, như vậy những người này tất nhiên sẽ đến đây tìm tòi hư thực. Đến lúc đó nhận ra Lâm Thần, khó tránh khỏi cũng là phiền phức. Lâm Thần không tiếp tục suy tư khác, lúc này vung tay lên, một cái hạ phẩm nguyên thạch gia trì đang phi hành khí thanh năng lượng bên trên, khống chế phi hành khí nhanh chóng hướng về huyết dương vực mà đi. Vù vù, chỉ là phi hành khí mới vừa vặn phi hành không đến phút chốc, đột nhiên hai bóng người dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở phi hành khí phía trước, ngăn trở đường đi. Phi hành khí tốc độ vốn cũng không nhanh, chỉ là thay đi bộ sử dụng, mà hai bóng người nhưng là lấy đan điền chân nguyên phi hành khí tự nhiên không cách nào nhanh hơn hai người này. Lâm Thần sầm mặt lại, quả nhiên là nhắc Tào Tháo đến, Tào Tháo liền đến. Hắn vừa mới còn tại lo lắng sẽ có người phát giác được hắn động tĩnh đến đây tìm tòi hư thực, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, đối phương liền đã xuất hiện chặn đường đi của hắn lại. Ngăn trở Lâm Thần đường đi hai người, chính là Lửa Thủy huynh đệ. Hai người cũng là bão nguyên cảnh trung kỳ tu vi, lại luận thực lực, có thể nói là bão nguyên cảnh trung kỳ bên trong đứng đầu tồn tại. Lại thêm bọn hắn cảm thấy Lâm Thần đột phá tu vi khí thế phía sau, liền lập tức chạy tới, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Nghiêm Viêm cùng Nghiêm Thủy Lăng không đứng ở cực lớn phi hành khí phía trước, Nghiêm Viêm đang muốn nói chuyện, Nghiêm Thủy phất phất tay, nói chúc mừng huynh đài đột phá tu vi. Phi hành khí cũng không phải là trong suốt, bởi vậy Nghiêm Viêm cùng Nghiêm Thủy cũng không cách nào nhìn thấy trong phi cơ Lâm Thần, tự nhiên không biết người ở bên trong chính là Lâm Thần. Hai vị ngăn trở đường đi, có ý tứ gì? Lâm Thần không có ra ngoài, nếu như có thể không chiến mà rời đi, không thể tốt hơn. Chẳng qua kẻ đến bất thiện kẻ thiện thì không đến, trước mắt một đôi song bào thai ngăn trở đường đi, chỉ sợ cũng không phải không nghi ngờ hảo ý. Không có ý gì, chỉ là vừa mới gặp huynh đài đột phá tu vi, chuyên tới để chúc mừng một phen, chẳng lẽ huynh đài không cho mặt mũi như vậy, không ra gặp một lần. Nghiêm Thủy cũng suy nghĩ không thấu người ở bên trong đến cùng phải hay không Lâm Thần. Hắn chỉ có thể như thế thăm dò. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, hắn mặc dù ánh mắt cũng không nhìn thấy Nghiêm Thủy hai người, nhưng mà linh hồn của hắn lực thế nhưng là một mực bao phủ bốn phía. Đối với Nghiêm Thủy dự định, Lâm Thần trong lòng cũng tin tưởng, chỉ là, hắn nếu như đi ra phi hành khí, đối phương ắt hẳn có thể nhận ra hắn là Lâm Thần, lúc kia chiến đấu liền không thể tránh khỏi. Giống giống, tiểu bạo hùng mở to mắt, phát giác được không thích hợp, tiểu gia hỏa không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Lâm Thần hướng tiểu bạo hùng khẽ lắc đầu, âm thanh truyền lại đến phi hành khí bên ngoài, đa tạ hai vị hảo ý, chỉ là ta vừa đột phá, trên tu vi không củng cố, tạm thời không tiện hiện thân. Nghiêm Thủy trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng đã có chỗ ngờ tới, nếu như là người bình thường đột phá, nếu như có người tới chúc mừng, như thế nào cũng sẽ cho đối phương mặt mũi, ra gặp một lần, dù sao cũng là bão nguyên cảnh cường giả. Tại không có lợi ích khu trục phía dưới, lẫn nhau là rất khó đánh nhau. Mà phi hành khí người ở bên trong lại trực tiếp cự tuyệt hắn mời, theo lý thuyết người ở bên trong, rất có thể chính là Lâm Thần. Để cho ngươi đi ra tựu ra tới, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Thần vừa mới nói xong không lâu, Nghiêm Viêm thanh âm chợt vang lên, Nghiêm Viêm vốn là một cái tính nôn nóng, nếu như không phải Nghiêm Thủy cảnh giác, cẩn thận, hắn sớm đã đem phi hành khí hủy đi, bước ra người ở bên trong. Nghiêm Viêm lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn lấy ra một thanh lang nha chùy, này chùy bên trên khắc ấn 16 cái trận pháp, rõ ràng là nửa bước bảo khí, hắn cũng không nói nhảm, đan điền chân nguyên phun trào, một chùy trực tiếp nện xuống. Một chùy này đập tức nhanh vừa ngoan, Lâm Thần liền tránh né thời gian cũng không có. Oanh, lang nha chùy đập ầm ầm đang phi hành khí bên trên, cái này phi hành khí bất quá là hạ phẩm phi hành khí, mặc dù phía trên điêu khắc một chút phòng ngự trận pháp, có thể phòng ngự lực đối với Nghiêm Viêm tầng thứ này bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả mà nói, thùng rỗng kêu to, hắn một chùy xuống, phi hành khí nhất thời oanh một tiếng nứt ra một cái lỗ to lớn, đứt gãy thành hai khúc. Một chiếc hạ phẩm phi hành khí, trực tiếp báo hỏng. Sau một khắc, liền nhìn thấy số lớn hạ phẩm nguyên thạch từ bên trong phi hành khí rơi ra ngoài, nhìn số lượng, chỉ ít có gần 10.000, trừ cái đó ra, một cái vóc người thon dài. Sắc mặt có chút âm lãnh thanh niên cùng với một đầu mèo con lớn nhỏ bạo hùng xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch, Nghiêm Viêm trừng lớn mắt, thân sắc có chút tham lam. Cho dù là tâm tính lạnh nhạt Nghiêm Thủy, nhìn thấy nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch, cũng cảm thấy trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Những thứ này hạ phẩm nguyên thạch toàn bộ là phía trước Lâm Thần đột phá tu vi lúc sử dụng, Nghiêm Viêm cùng Nghiêm Thủy nhị huynh đệ tới quá đột ngột, Lâm Thần một mực không có thời gian đem hạ phẩm nguyên thạch thu hồi, lại thêm Nghiêm Viêm một chùy này, đem phi hành khí hủy đi, bên trong hạ phẩm nguyên thạch tự nhiên sẽ rơi xuống. Lâm Thần vung tay lên, tán lạc tại bốn phía, đang tấn tốc vãng dưới mặt đất rơi xuống hạ phẩm nguyên thạch, nhất thời toàn bộ bị hắn thu vào, sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Nghiêm Viêm cùng Nghiêm Thủy trên thân, thần sắc lạnh lùng. Nghe đồn Lâm Thần có một đầu cấp 7 cấp thấp bạo hùng làm bạn, bình thường hóa thành mèo con lớn nhỏ rơi vào Lâm Thần trên bờ vai. Lâm Thần, quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy Lâm Thần nhìn qua, Nghiêm Thủy khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, âm thanh thản nhiên nói. Thật đúng là tiểu tử này, quả nhiên là ông trời mở mắt, xem ra không gian mảnh vụn phải rơi vào hai huynh đệ chúng ta trên tay. Không giống Nghiêm Thủy đạm nhiên, Nghiêm Viêm nhưng là cười ha hả, thần sắc không nói ra được hưng phấn, còn có những cái kia hạ phẩm nguyên thạch, tiểu tử này có chút bản sự a, lại có thể có nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch. Chỉ bất quá đáng tiếc, Lâm Thần, người những bảo bối này lập tức liền lại biến thành của ta. Nghiêm Viêm xem ra, Lâm Thần một cái từ được xưng là đất nghèo nhãn nam vực đi ra ngoài võ giả, thực lực có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Hắn muốn đối phó Lâm Thần vẫn không phải là dễ, mà chỉ cần hắn đã giết Lâm Thần, như vậy Lâm Thần bảo vật trong tay, tự nhiên toàn bộ về hai người bọn họ huynh đệ tất cả. Lâm Thần thần sắc lạnh lùng, hắn vốn không có cùng hai người này kết thù kết oán ý nghĩ, nhưng mà đáng tiếc, hai người này căn bản chính là đang buộc hắn hiện thân, Nghiêm Viêm càng là trực tiếp hủy hắn một chiếc hạ phẩm phi hành khí, mặc dù nói bây giờ Lâm Thần tài sản tăng vọt, nhưng hắn trên thân cũng hết thảy chỉ có 3 chiếc hạ phẩm phi hành khí mà thôi, bây giờ hủy đi một chiếc, cũng chỉ còn lại có 2 chiếc. Càng làm cho người ta tức giận là, hai người này không chỉ có hủy hắn phi hành khí, bây giờ càng là muốn giết hắn cướp đoạt bảo vật. Muốn bảo vật của ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tất nhiên hai người đối với hắn lên sát tâm, như vậy Lâm Thần cũng không tất yếu cùng hai người này nhiều lời. Ân, Lâm Thần, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ phản kháng? Nghiêm Viêm mắt hổ đạp một cái, khí thế 10 phần nói. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lâm Thần lạnh lùng nói, tại tu vi không trước khi đột phá, Lâm Thần dù cho gặp phải bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả, hắn cũng có thể chiến thắng, huống chi bây giờ Lâm Thần đột phá tu vi, thực lực tiến thêm một bước. Hắn hiện tại, nếu như gặp lại biến thân ma thể Cao Ngọc Kiệt, không sử dụng Du Long kiếm, hắn cũng có sức đánh một trận. Cuồng vọng, Nghiêm Viêm nổi giận, hắn còn chưa bao giờ bị người như thế nhục nhã qua. Nói, hắn giơ lên trong tay cự đại lang răng chùy, đang muốn động thủ giáo huấn một chút tên tiểu tử trước mắt này, có thể một bên Nghiêm Thủy đột nhiên một phát bắt được bờ vai của hắn, khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng làm loạn. Thấy vậy một màn, Nghiêm Viêm chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, chừng hai con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thần, một bộ hận không thể đem Lâm Thần nuốt bộ dáng. Nghiêm Thủy hai con ngươi hơi híp nhìn xem Lâm Thần, nói, không hổ là thiên tài, ngắn ngủi một tháng thời gian không đến, liền liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Nghiêm Thủy quan sát cẩn thận, vừa rồi Lâm Thần cùng Nghiêm Viêm lúc nói chuyện, hắn một mực tại một bên dò xét Lâm Thần, hắn phát hiện Lâm Thần căn bản không phải phía trước tưởng tượng như thế, chỉ ít có một điểm không phải, Lâm Thần thực lực tuyệt đối không phải hắn mặt ngoài tu vi đơn giản như vậy, e rằng trong truyền thuyết nửa tháng trước, Lâm Thần chém giết 6 cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả sự tình thật sự, Lâm Thần thực lực rất mạnh. Ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất là bây giờ rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Thần nói, hắn tại tu vi không trước khi đột phá, liền có thể đối phó 6 cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả, hiện tại hắn đột phá tu vi, trước mắt 2 cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả hắn căn bản vốn không sợ. Đương nhiên, Lâm Thần cũng không biết Nghiêm Viêm, Nghiêm Thủy hai người có thể thi triển hợp kích trận pháp. Người vừa mới đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ, nói loại này cuồng ngôn, cẩn thận đau đầu lưỡi. Nghiêm Thủy thần sắc hơi hơi lạnh xuống, rõ ràng cũng bị Lâm Thần mà nói làm cho có chút tức giận. Hắn vừa nói, ánh mắt vô tình hay cố ý cũng rơi vào Nghiêm Viêm trên thân. Ta sự tình, các ngươi còn không có tư cách nhúng tay. Lâm Thần không biết Nghiêm Thủy cái ánh mắt này đại biểu cho cái gì, nhưng mà hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm, thần sắc hơi hơi cảnh giác. Trên thực tế cũng chính là như thế, Nghiêm Thủy vừa rồi nhìn Nghiêm Viêm ánh mắt chính là một cái duy nhất thuộc về hai người ám hiệu, nếu như gặp phải đại địch, nhất thiết phải toàn lực ứng phó thời điểm, Nghiêm Thủy sẽ cho Nghiêm Viêm đặc thù ánh mắt. Quả nhiên, nhìn thấy Nghiêm Thủy tình hình như thế, Nghiêm Viêm lập tức hiểu ý, nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ lơ đễnh, hắn xem ra, hắn muốn đối phó Lâm Thần đó là dễ như trở bàn tay, dễ dàng, vậy cần vận dụng hợp kích trận pháp Viêm Thủy trận. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Nghiêm Viêm vẫn là dựa theo Nghiêm Thủy yêu cầu, lập tức phóng xuất ra trong cơ thể hỏa chi áo nghĩa, nhất thời lửa cháy hừng hực đem Nghiêm Viêm cơ thể bao phủ, ngọn lửa nhấp nháy, thiêu đốt không ngừng, bốn phía nhiệt độ trong chốc lát đều tăng lên rất nhiều. Cơ hồ là đồng thời, Nghiêm Thủy trên thân cũng chợt phóng xuất ra một cỗ thủy chi áo nghĩa, nhất thời liền nhìn thấy, tại Nghiêm Thủy trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt thủy màng, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Theo Nghiêm Thủy thủy chi áo nghĩa phóng xuất ra, vùng này nhiệt độ đã biến thành một bên nhiệt độ cao, một bên nhu hòa, lạnh buốt, hai loại cực đoan. Ân, tứ giai hỏa chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, Lâm Thần híp đôi mắt một cái. Thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa loại thuộc tính này áo nghĩa huyền diệu không giống với hủy diệt áo nghĩa, tử vong áo nghĩa, loại này áo nghĩa huyền diệu một khi thi triển, liền có thể hình tượng cụ thể xuất hiện. Lâm Thần, ngươi xong đời. Nhìn thấy Lâm Thần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Nghiêm Viêm trên mặt lộ ra một vòng thương hại, nhưng sau một khắc, cái này một vòng thương hại liền đã biến thành dữ tợn. Nghiêm Viêm tin tưởng, ở tại bọn hắn nhị huynh đệ hợp kích trận pháp chi phía dưới, Lâm Thần chắc chắn phải chết. Âm thanh rơi xuống, Nghiêm Viêm bỗng nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lâm Thần hậu phương, tựa hồ muốn cùng Nghiêm Thủy đối với Lâm Thần hai mặt giáp công một dạng. Lâm Thần không nói gì, mà là cảnh giác nhìn xem hai người. Từ truyền thừa chi địa sau khi ra ngoài, Lâm Thần liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp chi đạo, cái này mấy năm đến nay, mặc dù Lâm Thần không có thời khắc khắc đi nghiên cứu trận pháp chi đạo, nhưng là có tâm đắc của mình, mà hắn từ Nghiêm Viêm cùng Nghiêm Thủy hành vi quỹ tích đến xem, hai người rõ ràng là đang bố trí trận pháp. Hợp kích trận pháp, loại này từ nhiều người cùng một chỗ bố trí ra trận pháp tại trận pháp cổ tịch bên trên có qua giới thiệu, chính là hợp kích trận pháp uy lực rất mạnh. Nếu như từ hai cái thực lực không kém bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả bố trí, như vậy bố trí đi ra trận pháp uy lực, cho dù là bão nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, đều có rơi xuống có thể. Lâm Thần rốt cuộc biết hắn cảm giác được không thích hợp ở địa phương nào, hai người này thực lực căn bản vốn không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, hai người bọn họ liên thủ, thực lực e rằng so phin tai thiên tài Cao Ngọc Kiệt còn cường đại hơn. Lâm Thần, nhìn không ra ngươi còn hiểu được trận pháp. Đáng tiếc, bây giờ đã muộn. Nghiêm Viêm nghe được Lâm Thần mà nói, thần sắc hơi kinh ngạc, chợt cười lạnh một tiếng nói. Viêm Thủy trận, Nghiêm Thủy thanh âm cũng vang lên. Sau một khắc, liền nhìn thấy hai người áo nghĩa huyền diệu bắt đầu dâng lên, một trên một dưới, đem Lâm Thần bao vây lại, tạo thành một cái hình bầu dục cái lồng, chỉ là cái lồng là từ áo nghĩa huyền diệu tạo thành, cái lồng phía trên là Nghiêm Viêm hỏa chi áo nghĩa, phía dưới nhưng là Nghiêm Thủy thủy chi áo nghĩa. Hai người mặc dù là hai huynh đệ, có thể riêng phần mình lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính, thậm chí có thể nói tương xung, trên thực tế hai người tính cách liền cực kỳ không tương xứng, thế nhưng chính là bởi vì hai người lĩnh ngộ bất đồng áo nghĩa huyền diệu, lại thêm hai người lại là huynh đệ sinh đôi, lúc này mới có thể thi triển ra Viêm Thủy trận loại trận pháp này. Tại các ngươi phía trước, có rất nhiều người cũng muốn ta chết, nhưng cuối cùng ta còn đứng ở chỗ này, mà bọn hắn đã lại vào luân hồi. Lâm Thần hai mắt hơi híp dò xét Viêm Thủy huynh đệ bố trí Viêm Thủy trận. Trận pháp này cũng không phức tạp, quan trọng là bố trí trận pháp này nhân, nếu như là người bình thường tới bố trí, uy lực dù cho có chỗ để thăng, cũng sẽ không tăng lên rất khoa trương, nhưng Viêm Thủy trận từ một đôi loan sinh huynh đệ tăng thêm lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu là hỏa chi áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa, như vậy thi triển ra uy lực cũng rất lớn. Vậy liền để ta lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi a. Nghiêm Thủy từ tốn nói. Nếu như trước khi nói hắn còn có chút kiêng kỵ Lâm Thần thực lực mà nói, như vậy hiện tại, hắn cứ yên tâm đi, bởi vì Viêm Thủy trận đã bố trí, Nghiêm Thủy tin tưởng, trừ phi Lâm Thần nắm giữ bão nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả thực lực, không phải vậy hắn là không có khả năng từ Viêm Thủy trong trận thoát khốn, mà không cách nào tránh thoát Viêm Thủy trận, kết quả là chỉ có bỏ mình. Ta nói qua, ngươi xong đời, như vậy ngươi liền nhất định xong đời. Nghiêm Viêm châm chọc nói. Lâm Thần nở nụ cười, chính như Nghiêm Thủy suy nghĩ, vậy bão nguyên cảnh cường giả bị Viêm Thủy trận khốn ở, căn bản là không có cách thoát khốn, Lâm Thần thực lực cũng không cường đại đến có thể cưỡng ép phá vỡ Viêm Thủy trận tình cảnh, nhưng mà không nên quên, Lâm Thần tiêu phí tại trận pháp chi đạo lên thời gian, cũng không phải uổng công. Ngay mới vừa rồi Viêm Thủy nhị huynh đệ bố trí trận pháp này thời điểm, Lâm Thần đã nhìn ra trận pháp này trận nhãn tương đương quỷ dị. Chính là bọn họ thả ra áo nghĩa huyền diệu. đem hai loại hoàn toàn khác biệt áo nghĩa huyền diệu thiết trí là trận nhãn sao? Lâm Thần khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt vẻ trào phúng. Nghiêm Thủy sững sờ, rõ ràng có chút ngoài ý muốn Lâm Thần lại có thể nhìn ra hắn trận pháp trận nhãn. Hắn ngoạn vị nhìn xem Lâm Thần, nói, ha ha, người nói không sai, trận pháp này trận nhãn chính là hai loại áo nghĩa huyền diệu. Áo nghĩa huyền diệu ở nơi này trận pháp chi bên trong ở khắp mọi nơi, đem áo nghĩa huyền diệu thiết trí là trận nhãn, như vậy muốn phá giải trận pháp này, trừ phi có thể đem tất cả áo nghĩa huyền diệu đánh tan, Lâm Thần, chẳng lẽ ngươi có thể đủ đánh tan tất cả áo nghĩa huyền diệu, phá giải trận pháp này? Đối với trận pháp chi đạo, Nghiêm Thủy cũng có đề cập tới, chỉ bất quá cũng là đề cập tới không đậm, có thể ngay cả như vậy, hắn ở nơi này chung quanh đếm vực bên trong, cũng có thể xem như trận pháp cao thủ. Không phải vậy hắn cũng bố trí không ra loại này có thể khốn người, uy lực công kích lại mạnh mẽ vô cùng Viêm Thủy trận. Nghiêm Thủy không lo lắng chút nào Lâm Thần có thể phá giải hắn Nghiêm Thủy trận một dạng, đem trận pháp phá giải chi đạo cũng đã nói đi ra. Hắn từ tốn nói, muốn đánh tan tứ giai thủy chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa, trừ phi ngươi nắm giữ sánh ngang bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả thực lực. Lâm Thần, từ bỏ dãy dụa a, ngươi còn có thể lựa chọn một cái ngươi yêu thích chết kiểu này. Lựa chọn một cái yêu thích chết kiểu này. Lâm Thần nở nụ cười, nhìn thấy Lâm Thần cái này một nụ cười, Nghiêm Thủy đột nhiên trong lòng toát ra thấy lạnh cả người, tựa hồ có một loại nào đó nguy hiểm đang nhanh chóng hướng về hắn tiếp cận một dạng. Ngươi trận pháp uy lực quả thật không tệ, nhưng mà cũng có một cái thiếu sót thật lớn ngươi biết không? Lâm Thần đột nhiên hai con ngươi nhìn chằm chằm Nghiêm Thủy. Nghiêm Thủy sững sờ, chân mày cau lại, rõ ràng đang suy tư Lâm Thần cái gọi là trận pháp cực lớn thiếu hụt. Tiểu đệ, nói nhảm với hắn nhiều như thế làm gì, trực tiếp giết chính là. Nghiêm Viêm ở một bên nhìn xem Lâm Thần cùng Nghiêm Thủy, nghiên cứu thảo luận trận pháp chi đạo, đã sớm không kiên nhẫn được nữa, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, quát khẽ lên. Nghiêm Thủy ngẩng đầu, hướng Nghiêm Viêm hơi hơi gật đầu, chợt âm thanh lạnh lùng nói, động thủ. Cơ hồ là âm thanh vừa mới rơi xuống, từ đại lượng thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa tạo thành cực lớn hình bầu dục viên cầu bên trong. Bỗng nhiên bắn nhanh ra từng cây cường tráng hỏa tiễn cùng với thủy tiễn, điên cuồng công kích về phía Lâm Thần. Những thứ này hỏa tiễn, thủy tiễn chỉ có to bằng nửa cái nắm đấm tiểu, uy lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng uy hiếp được vậy bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Nhưng mà thủy tiễn, hỏa tiễn số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, nhìn để cho ra đầu người ta tê dại số lượng, mà khi số lượng nhiều đến nhất định tình cảnh, uy lực cũng là cực kỳ cường đại, tuyệt đối có thể chém giết bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả. Nếu như một mực như thế kéo dài bị công kích, như vậy cho dù là bão nguyên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong cường giả cũng có khả năng vẫn lạc. Đối mặt Nghiêm Thủy, Nghiêm Viêm hợp kích trận pháp Viêm Thủy trận, Lâm Thần đã phát hiện trận pháp này thiếu hụt, hắn có nắm chắc có thể đem hắn phá giải, nhưng mà bây giờ đối mặt nhiều như vậy hỏa tiễn, thủy tiễn công kích, hắn cũng không dám sơ suất. Việc cấp bách là tiên ứng phó ở đây chút hỏa tiễn, thủy tiễn công kích. Thời gian vặn vẹo, Lâm Thần trong cơ thể thì gian kiếm ý trong nháy mắt thả ra, trong nháy mắt bao trùm lấy Lâm Thần làm trung tâm phương viên mấy chục mét khu vực. Cũng cơ hồ là đồng thời, số lớn hỏa chi áo nghĩa hỏa tiễn, thủy chi áo nghĩa thủy tiễn vọt vào thời gian vặn vẹo khu vực, trong lúc nhất thời âm thanh đùng đùng vang lên. Liền nhìn thấy trước hết tiến vào thời gian vặn vẹo khu vực từng cây hỏa tiễn, thủy tiễn, tại thời gian vặn vẹo công kích đến, nhất thời vỡ ra, hóa thành từng sợi tinh quang, tiêu tan không thấy. Nhị giai thì gian kiếm ý, có chút thực lực, nhưng mà Lâm Thần, nếu như thực lực của ngươi chính là cái này bộ dáng, vậy ngươi nghĩ ngăn trở Viêm Thủy trận, có phần cũng quá tự tin một điểm. Nghiêm Thủy âm thanh rất bình tĩnh. Lâm Thần, chuẩn bị chịu chết đi. Nghiêm Viêm nhưng là cười lạnh một tiếng, hắn thấy, chỉ cần trong chốc lát, Lâm Thần tất nhiên sẽ bỏ mình tại Viêm Thủy trận phía dưới, không có chút nào thoát khỏi may mắn có thể. Lâm Thần không nói gì, mà là vung tay lên. Lấy ra mấy chục kiện đỉnh tiêm chân khí, những thứ này đỉnh tiêm chân khí tại Lâm Thần linh hồn lực dưới sự khống chế vây quanh thân thể của mình chuyển, trong chớp mắt Lâm Thần cơ thể bốn phía liền bị số lớn đỉnh tiêm chân khí bao phủ. Mặc dù nói Lâm Thần thi triển thời gian vặn vẹo, nhưng mà thời gian vặn vẹo dù sao chỉ là nhị giai kiếm ý, tại hỏa tiễn cùng thủy tiễn liên tục không ngừng công kích, khó tránh khỏi sẽ có bộ phận xông ra thời gian vặn vẹo khu vực, công kích được Lâm Thần. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Thần cơ thể bốn phía toàn bộ bị đỉnh tiêm chân khí bao trùm, những thứ này hỏa tiễn, thủy tiễn cũng chỉ có thể công kích được đỉnh tiêm chân khí, mà không phải oanh kích đến Lâm Thần cơ thể. Hỏa tiễn, thủy tiễn uy lực không kém, có thể uy hiếp được vậy bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng mà muốn đánh tan đỉnh tiêm chân khí nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Phanh phanh phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, số lớn hỏa tiễn, thủy tiễn đánh vào đỉnh tiêm chân khí bên trên, vang lên từng đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Một màn này, nhìn Nghiêm Thủy cùng Nghiêm Viêm hai người sắc mặt tái xanh. Nghiêm Viêm sắc mặt vừa tức vừa hâm mộ, quát lớn đạo, bại gia tử. Lâm Thần, người một cái bại gia tử a, nhiều như vậy đỉnh tiêm chân khí vậy mà liền không chút do dự lấy ra lãng phí. Nghiêm Thủy cũng là khóe miệng hơi hơi co quắp một cái. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể duy nhất một lần, không cần tiền một dạng lấy ra mấy chục kiện đỉnh tiêm chân khí, dùng để ngăn cản công kích, loại này đại thủ bút, cho dù là bão nguyên cảnh đỉnh phong, cũng muốn thịt đau a. Phải biết đỉnh tiêm chân khí cũng là tiền a, một kiện đỉnh tiêm chân khí cũng có thể bán ra không thiếu hạ phẩm nguyên thạch, mà Lâm Thần lấy ra cái này mấy chục kiện đỉnh tiêm chân khí, nếu như bán ra lời nói, cũng có số trăm, gần ngàn hạ phẩm nguyên thạch. Đối với Nghiêm Thủy hai người mà nói, Lâm Thần hành động này hoàn toàn là tiêu xài, nhưng mà đối với Lâm Thần mà nói, cái này mấy chục kiện hạ phẩm nguyên thạch, hắn căn bản vốn không nhìn ở trong mắt. Lâm Thần trên người bây giờ đỉnh tiêm chân khí có hai đại chồng, cần gì phải để ý cái này mấy chục kiện. Hơn nữa đỉnh tiêm chân khí đối với bây giờ Lâm Thần mà nói, thực sự không coi vào đâu, quan trọng nhất là, cùng tướng mệnh so, mấy chục kiện đỉnh tiêm chân khí, lại tính là cái gì? Mấy chục kiện đỉnh tiêm chân khí vây quanh Lâm Thần điên cuồng lựa chọn, Nghiêm Viêm cùng Nghiêm Thủy cũng không nhìn thấy bây giờ Lâm Thần đến cùng đang làm gì. Trận pháp, cường đại nhất là đép cường đại, bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả bố trí một cái cao cấp trận pháp, ít nhất cũng phải có uy tín bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả, mới có thể lấy man lực phá giải. Lâm Thần trong miệng một bên nhàn nhạt nói, trong cơ thể hủy diệt kiếm ý, cũng bắt đầu chậm rãi phóng thích ra ngoài. Cho nên, muốn phá giải một cái trận pháp, biện pháp tốt nhất, chính là tìm được trận nhãn, tiếp đó hủy đi trận nhãn. Nếu như Viêm Thủy trận nhãn là bọn hắn hai người nhục thân, như vậy ta có lẽ còn rất khó phá giải trận pháp này, nhưng mà Viêm Thủy trận nhãn là hai loại áo nghĩa huyền diệu. Như vậy ta chỉ cần hủy diệt những thứ này áo nghĩa huyền diệu, liền có thể dễ dàng phá giải trận pháp này. Tại Nghiêm Thủy xem ra, muốn hủy diệt hai loại tứ giai áo nghĩa huyền diệu, ít nhất cũng phải bão nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Lại cho dù là bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả đến đây, cũng chưa chắc có thể lấy man lực phá giải, dù sao trận pháp này còn có số lớn thủy tiễn, hỏa tiễn công kích, có thể ảnh hưởng hắn thi triển công kích man lực phá giải. Cũng chính vì điểm này, Lâm Thần lúc này mới lấy ra mấy chục kiện đỉnh tiêm chân khí chống cự bốn phía xuyên qua thời gian vặn vẹo khu vực thủy tiễn cùng hỏa tiễn, tranh thủ thi triển công kích thời gian. Trận này, là ta thấy tận mắt uy lực trận pháp mạnh mẽ nhất không sai. Đáng tiếc Viêm Thủy trận cũng có một cái thiếu sót thật lớn, chẳng lẽ bọn hắn không biết áo nghĩa huyền diệu nếu như sau khi phân tán, uy lực sẽ nhỏ rất nhiều sao? Lâm Thần khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Viêm Thủy trận nhãn là hai loại áo nghĩa huyền diệu, mà hai loại áo nghĩa huyền diệu bị phân tán, nhìn như càng thêm khó khăn phá hủy trận nhãn, nhưng trên thực tế, trận này đép hạ thấp rất nhiều, Lâm Thần thi triển dung hợp kiếm ý vô tức, tuyệt đối có thể đem trận này đánh ra một cái lỗ hổng. Áo nghĩa huyền diệu sẽ đánh tán rất nhiều, đương nhiên, vẻn vẹn như thế còn chưa đủ phá giải trận này, mà nếu như Lâm Thần liên tục thi triển công kích đâu. Lâm Thần chỉ cần làm đến công kích liên tục, tần số cao công kích, là hắn có thể đủ dễ dàng đem Viêm Thủy trận nhãn hai loại áo nghĩa huyền diệu đánh tan, một khi đánh tan trận pháp này áo nghĩa huyền diệu, Viêm Thủy trận tự nhiên phá giải. Đây chính là Viêm Thủy trận thiếu sót lớn nhất, đương nhiên, chỗ thiếu hụt này là đối với hiểu trận pháp. Hơn nữa thực lực người bất phàm mà nói, nếu như thực lực yếu, vẫn như cũ cầm trận pháp này không có biện pháp nào. Hô hô hô hô, Lâm Thần chung quanh thân thể, nguyên bản mấy chục kiện đỉnh tiêm chân khí, bây giờ chỉ còn lại không tới 20 kiện, lại còn sót lại 20 kiện, tại đại lượng thủy tiễn, hỏa tiễn công kích đến, bây giờ cũng biến thành tàn phá, đã không chống đỡ được bao lâu. Mười mấy kiện đỉnh tiêm chân khí dùng tốc độ cực nhanh tại Lâm Thần cơ thể bốn phía rapid spin. Vang lên hô hô hô cuồng phong âm thanh. Mỗi nhìn thấy một kiện đỉnh tiêm chân khí bị thủy tiễn, hỏa tiễn phá hủy, liền vang lên Nghiêm Viêm một đạo tiếng kinh hô, bại gia tử a. Quả thực là quá khốn kiếp, tiểu tử này không biết có bao nhiêu đỉnh tiêm chân khí, người đây là đang lãng phí ta đỉnh tiêm chân khí a. Lâm Thần có thể lấy ra mấy chục kiện đỉnh tiêm chân khí mà mặt không đổi sắc, có thể tưởng tượng được Lâm Thần tài sản biết bao phong phú. Mà ở Nghiêm Viêm xem ra, Lâm Thần trong tay đỉnh tiêm chân khí, không gian mảnh vụn, hạ phẩm nguyên thạch rất nhiều vật phẩm, sớm muộn là hắn, Bây giờ Lâm Thần lập tức lãng phí mấy chục kiện đỉnh tiêm chân khí, chính là đang lãng phí hắn đỉnh tiêm chân khí, hắn đương nhiên phẫn nộ. Vô tức, ngay tại còn sót lại mười mấy kiện đỉnh tiêm chân khí sắp để đáng bất ở hỏa tiễn, thủy tiễn lúc công kích, Lâm Thần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghiêm Viêm cùng Nghiêm Thủy bị Lâm Thần một tiếng này quát khẽ hấp dẫn chú ý, Nghiêm Viêm cũng sẽ không chú ý đỉnh tiêm chân khí hư hại bao nhiêu, hai mắt hơi híp. Sau một khắc, phanh phanh phanh phanh, Lâm Thần cơ thể bốn phía mười mấy kiện đỉnh tiêm chân khí cuối cùng toàn bộ phá toái, rơi mất xuống, theo những thứ này đỉnh tiêm chân khí bị đánh rơi, Nghiêm Viêm cùng Nghiêm Thủy cũng cuối cùng thấy được Lâm Thần bộ dáng. Bây giờ Lâm Thần đang hai tay nắm chặt Xích Hà kiếm. Xích Hà kiếm bên trên ẩn chứa số lớn hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý, hai loại kiếm ý dung hợp được tụ tập tại Xích Hà kiếm bên trên, tiếp đó, Lâm Thần chém xuống một kiếm. Chảm, Xích Hà kiếm rơi xuống, từ Xích Hà kiếm bên trong nhất thời bắn ra một cỗ uy áp hoảng sợ kiểu mới kiếm ý, trọng trọng đánh về phía trên hỏa chi áo nghĩa. Hủy diệt chi kiếm, thời gian vặn vẹo, vừa mới thi triển ra vô tức, Lâm Thần lại liên tục chém ra hai kiếm, chém ra ba kiếm này phía sau. Lâm Thần không có chút nào dừng lại, trong cơ thể hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý lần nữa phun trào, liên tục không ngừng thi triển chiêu thức công kích. Vô tức, hủy diệt chi kiếm, thời gian vặn vẹo vẫn là ba chiêu này, mục tiêu công kích vẫn là phía trên hỏa chi áo nghĩa. Hỏng bét, thấy vậy một màn, Nghiêm Thủy biến sắc, nhưng mà tiếng nói của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Lâm Thần công kích đã đánh vào hỏa chi áo nghĩa che chắn bên trên. Âm âm, âm âm. Một hồi chấn thiên động địa âm thanh, vô tức, to lớn vô cùng hủy diệt chi kiếm, thời gian vặn vẹo nhao nhao đánh vào hỏa chi áo nghĩa che chắn bên trên. Thi triển hỏa chi áo nghĩa chính là Nghiêm Viêm, đạt đến tứ giai cấp bậc, nhưng mà Lâm Thần vô tức cường đại dường nào, Cao Ngọc Kiệt hai cái tứ giai áo nghĩa kết hợp hình thành trảm thiên, cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế vô tức mà thôi. Bị vô tức oanh kích sau đó, nhất thời liền đem hỏa chi áo nghĩa che chắn bắn cho ra một cái to lớn vô cùng khe. Hỏa chi áo nghĩa bị kích phá, Nghiêm Viêm sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Còn không chờ hắn chỉ hoàn qua tức giận, hủy diệt chi kiếm, thời gian vặn vẹo theo nhau mà tới. Âm âm âm âm, lại là liên tiếp tiếng nổ lớn, hủy diệt chi kiếm, thời gian vặn vẹo đem hỏa chi áo nghĩa khe biến lớn, bất quá ngay cả như vậy, vẫn như cũ không có thể làm cho hỏa chi áo nghĩa cho đánh tan. Oa, mà liên tục bị ba lần công kích đánh trúng, hỏa chi áo nghĩa bị đánh tan rất nhiều. Nghiêm Viêm cũng cuối cùng chịu đựng không nổi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Có thể ngay cả như vậy, Lâm Thần vẫn không có cho hắn hồi sức thời gian. Chảm, chảm, chảm, trong chớp mắt, Lâm Thần liên tục chém ra mười mấy kiếm, mỗi một kiếm uy lực đều có thể đạt đến uy hiếp được bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả tình cảnh, uy lực như thế, bị phân tán uy lực hỏa chi áo nghĩa căn bản để đáng bất ở. Răng rắc, răng rắc. Liên tục bị đánh trúng mười mấy kích, Lâm Thần phía trên hỏa chi áo nghĩa cuối cùng cũng lại không chịu nổi, phát ra răng rắc thanh âm, ầm ầm vỡ vụn, hỏa chi áo nghĩa che chắn cuối cùng vỡ tan. Oa oa oa, Nghiêm Viêm há miệng liên tục thổ huyết, cơ thể hướng về sau lui mười mấy bước, sắc mặt trắng bệch, khí tức đều có chút uể oải, hắn hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần, trong thần sắc ẩn ẩn có một vòng e ngại cùng khó có thể tin. Rõ ràng không nghĩ tới Lâm Thần vậy mà có thể làm được liên tục không ngừng chém ra mười mấy kiếm, trực tiếp đem hắn hỏa chi áo nghĩa che chắn phá hủy. Mà phải biết, Viêm Thủy trận là lấy hỏa chi áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa làm trụ cột, cả hai thiếu một thứ cũng không được, bây giờ Viêm Thủy trận thiếu đi hỏa chi áo nghĩa, tự nhiên cũng liền không cách nào lại chống đỡ tiếp. Hừ, Nghiêm Viêm một tiếng, khóe miệng tiết ra một tia máu tươi. Viêm Thủy trận bị phá giải. Mặc dù Nghiêm Thủy thủy chi áo nghĩa không có chịu đến công kích, nhưng là nhường hắn tâm thần nhận lấy một chút chấn động, thụ chút vết thương nhẹ. Đây là Nghiêm Thủy vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Thần vậy mà thật sự đem hắn Viêm Thủy trận phá giải. Đột nhiên, Nghiêm Thủy trong lòng hơi động, nhớ tới Lâm Thần phía trước nói câu nói kia, Viêm Thủy trận có một thiếu sót thật lớn. Thiếu sót thật lớn, Nghiêm Thủy trong lòng rung động, hắn chính là chung quanh đếm vực trận pháp cao thủ, bố trí trận pháp uy lực cực lớn. Này Viêm Thủy trận chính là hắn ưu tú nhất kiệt tác, không có cái thứ hai, nhưng đặt ở Lâm Thần trong mắt, trận pháp này tựa hồ còn có không trọn vẹn, cũng không hoàn mỹ. Nguyên bản Lâm Thần lúc nói câu nói này, Nghiêm Thủy còn chưa tin, Lâm Thần mới bao nhiêu lớn. Hắn coi như đối với trận pháp chi đạo có nghiên cứu, cũng không khả năng đạt đến sánh ngang hắn tình cảnh A, nhưng hiện tại xem ra lại không phải, Lâm Thần nói hắn Viêm Thủy trận có thiếu hụt, như vậy ắt hẳn là có thiếu hụt. Không phải vậy, Lâm Thần cũng không khả năng dễ dàng như thế liền đem hắn viêm thủy trận phá giải. Ngươi làm như thế nào? Nghiêm thủy hai con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Thần, hắn chưa từng nghĩ qua chính mình sẽ giống một cái tu vi so với chính mình thấp, so với mình muốn trẻ tuổi rất nhiều võ giả thỉnh giáo trận pháp chi đạo, nhưng là bây giờ hắn chính xác rất nghi hoặc, nếu như không đem vấn đề này hiểu rõ, chỉ sợ hắn chết cũng sẽ không nhắm mắt. Vấn đề này, người kiếp sau lại nghĩ a. Lâm Thần mặt không biểu tình, hắn vốn không ý cùng Nghiêm Thủy Hòa Nghiêm Lửa là địch, nhưng mà hai người này lại ngăn cản đường đi của hắn, hủy hắn phi hành khí, càng trực tiếp bày ra uy lực mạnh mẽ viêm thủy trận, muốn đem hắn trực tiếp chém giết. Đã ngươi đối với ta bất nhân, ta hà tất khách khí với ngươi. Phải biết Nghiêm Thủy Hòa Nghiêm Lửa bố trí ra cái này viêm thủy trận thế nhưng là cực kỳ cường hãn, nếu như không phải Lâm Thần trùng hợp đối với trận pháp chi đạo có hiểu biết, như vậy lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng không có thể từ nơi này trong trận pháp sống mà đi ra đi. Bây giờ suy nghĩ một chút Lâm Thần cũng cảm thấy có chút may mắn, vì thế hắn tại truyền thừa chi địa liền quyết định bắt đầu học tập trận pháp chi đạo, sự thật cũng đang mặt quyết định này của hắn là biết bao anh minh. Một câu nói xong, Lâm Thần hai tay nắm chặt xích hà kiếm, trong cơ thể hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý lần nữa bắt đầu phun trào lên. Nghiêm Viêm Hòa Nghiêm Nước sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Bọn hắn cường đại nhất chính là hợp kích trận pháp viêm thủy trận, liền trận này đều không làm gì được Lâm Thần, như vậy lấy thực lực của bản thân bọn họ, chỉ sợ căn bản không phải Lâm Thần đối thủ, trên thực tế cũng chính là như thế, không có viêm thủy trận, Lâm Thần có thể ngược được Nghiêm Viêm Hòa Nghiêm Thủy. Tiểu đệ, người trước đi, ta tới kéo lấy hắn. Nghiêm Viêm hai tay nắm chặt cự đại lang răng chùy, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Nghiêm Thủy trước mặt, muốn cho Nghiêm Thủy thoát đi tranh thủ thời gian. Hắn cũng đã nhìn ra, hắn căn bản không phải Lâm Thần đối thủ, bất quá lúc này cũng không phải xấu hổ thời điểm, việc cấp bách là tiên ứng phó đến từ Lâm Thần lửa giận a. Nghiêm Thủy không hề rời đi, hắn hít sâu một hơi, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Thần, nói, nếu như ta cầu ngươi tha ta hai người một mạng, ngươi đồng ý không? Nếu như thua là ta để cho ngươi tha ta một mạng, ngươi sẽ đồng ý sao? Lâm Thần đạo, nói nhảm với hắn nhiều như thế làm gì? Tiểu đệ ngươi trước rời đi, Lâm Thần, mới vừa rồi là ta phá hủy ngươi phi hành khí, tất cả mọi chuyện đều do ta tới gánh chịu. Nghiêm Viêm giận dữ hét, hắn ngược lại là trong lòng tin tưởng, nếu như đổi lại là chính mình hai người đứng lên gió, hắn cũng không khả năng buông tha Lâm Thần. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nếu như bọn hắn bây giờ không giết Lâm Thần, lấy Lâm Thần thiên phú và ngộ tính, chỉ sợ không bao lâu là hắn có thể trưởng thành đến hai người đều không thể địch nổi tình cảnh, cho nên nếu như Lâm Thần không thể phá giải hắn nhóm viêm thủy trận, như vậy bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Thần. Lâm Thần nhìn chằm chằm Nghiêm Viêm một mắt, không nói gì, trong cơ thể hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý đã dung hợp hoàn tất, ngưng kết ở xích hà kiếm bên trên. Lâm Thần bất thị sát, nhưng mà hắn cũng không khả năng lưu lại hai người này. Nếu như hắn không đánh giết hai người này, như vậy thì là ở tìm phiền toái cho mình. Phải biết bây giờ thế nhưng là có rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả đang tìm kiếm hắn, Nghiêm Thủy Hòa Nghiêm Lửa một khi đem Lâm Thần vị trí tin tức truyền đi, sẽ cho Lâm Thần mang đến phiền toái rất lớn. Nghiêm Thủy hít sâu một hơi, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Thần, người muốn giết ta hai huynh đệ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vừa nói, Nghiêm Thủy tay vừa lột, đột nhiên trong tay nhiều hơn một cây trường côn. Căn này trường côn phía trên điêu khắc ước chừng 42 cái trận pháp, rõ ràng chính là bảo khí. Bảo khí cùng nửa bước bảo khí duy nhất khác biệt, chính là bảo khí có thể tăng phúc người thi pháp càng lớn uy năng. Một cái bão nguyên cảnh cường giả nắm giữ bảo khí, cùng không có nắm giữ bảo khí bão nguyên cảnh cường giả, thực lực là có rất lớn chênh lệch. Tiểu đệ, người Nghiêm Viêm thần sắc kinh ngạc nhìn Nghiêm Thủy một mắt, rõ ràng cũng không biết Nghiêm Thủy có một cái bảo khí. Nghiêm Thủy lắc đầu, không nói gì. Hắn món bảo khí này là hắn hao phí giá cả to lớn mua được, sở dĩ mua sắm bảo vật này khí, nhưng là bởi vì phải để phòng vạn nhất, nếu như gặp phải không thể địch lại cường giả, viêm thủy trận bị phá trừ phía sau, cũng không thể chống đỡ một chút nào. Mặc dù Nghiêm Viêm không biết Nghiêm Thủy vì sao lại có bảo khí, nhưng mà hắn tin tưởng mình đệ đệ, Nghiêm Viêm sắc mặt nhất thời vui mừng, lần nữa cười như điên tiểu đệ tốt. Lâm Thần, không nghĩ tới a, người vẫn là phải chết. Tại Nghiêm Viêm xem ra, Nghiêm Thủy nắm giữ bảo khí, là hắn có thể đủ chém giết Lâm Thần, phải biết hai huynh đệ mặc dù tu vi là cùng nhất cảnh giới, nhưng mà luận thực lực, Nghiêm Thủy liền so Nghiêm Viêm phải cường đại, bây giờ cái trước còn có một cái bảo khí, thực lực thì càng mạnh, Lâm Thần bất là của hắn đối thủ. Nghiêm Viêm muốn như vậy, nhưng Nghiêm Thủy cũng không nghĩ như thế nào, trong lòng của hắn tinh tường, Lâm Thần có thể bài trừ hắn đắc ý nhất Viêm Thủy trận, thực lực tất nhiên cực kỳ cường đại, hắn dù cho có một cái bảo khí tăng phúc thực lực, chỉ sợ cũng rất khó là Lâm Thần đối thủ. Nghĩ tới đây Nghiêm Thủy trong lòng cũng có chút hối hận. Hắn tâm tính cảnh giác, cẩn thận, nhưng có một chút hắn cùng với đại bộ phận bão nguyên cảnh cường giả một dạng, đó chính là lòng tham. Nếu như hắn không tham lam, không tới tìm Lâm Thần, cũng không rơi xuống hiện tại cái này cục diện. Nhưng bất kể như thế nào, sự tình đã đến không thể đổi về tình cảnh, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Thái hư côn, Nghiêm Thủy trong cơ thể thủy chi áo nghĩa điên cuồng phun trào, trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. Thủy chi áo nghĩa nhu hòa, uy lực công kích đại, năng lực phòng ngự cũng không yếu, theo Nghiêm Thủy phóng xuất ra thủy chi áo nghĩa phía sau, những nước này chi áo nghĩa bắt đầu từ trên người hắn, hướng về trong tay trường côn lan tràn, trong chớp mắt, tất cả thủy chi áo nghĩa, liền toàn bộ hội tụ ở trường côn bên trên. Nhất thời, liền nhìn thấy trường côn bên trên nhộn nhạo lên từng vòng thủy chi gợn sóng, những rung động này dạo dực không ngừng, theo gợn sóng dạo dực, một cỗ uy áp cường đại cũng bao phủ ra ngoài, trực tiếp khóa chặt Lâm Thần bốn phía một mảng lớn khu vực. Tiểu đệ, ta giúp ngươi một tay. Nghiêm Viêm cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt lang nha chùy, một chùy hướng Lâm Thần chùy phía dưới. Giống giống, cái kia lang nha chùy to lớn vô cùng, vừa nhìn liền biết uy lực bất phàm, nếu như trong công kích Lâm Thần, như vậy Lâm Thần bất chết cũng sẽ thụ thương. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên tiểu bạo hùng tiếng giống giận dữ chợt vang lên, tiểu gia hỏa nhảy lên một cái, lang không đứng ở Lâm Thần một bên, đồng thời thân thể cấp tốc tăng vọt. Trong chớp mắt liền tăng vọt đến rồi 25 trượng to lớn, không chần chờ, nó duỗi ra lợi chảo, một chảo chụp vào Nghiêm Viêm lang nha chùy. Phía trước Lâm Thần phá trận thời điểm, tiểu gia hỏa cũng có chút dục dịch muốn xuất thủ, chỉ là gặp đến Lâm Thần chưa đem trận pháp bài trừ, lúc này mới đè xuống sao động trong lòng, một mực ở tại Lâm Thần trên bờ vai không có nhúc nhích, bây giờ mắt thấy Nghiêm Viêm hoàng Nghiêm Thủy liên thủ đối phó Lâm Thần, tiểu gia hỏa đương nhiên không chịu. Lúc này không chút do dự ra tay ngăn trở Nghiêm Viêm công kích. Nghiêm Viêm nguyên ý là công kích Lâm Thần, ai ngờ đến tiểu bạo hùng đột nhiên nhảy ra ngoài, nhưng hắn không hổ là bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, phản ứng cũng rất nhanh, trong chớp mắt liền phản ứng lại, trong cơ thể hỏa chi áo nghĩa cháy hừng hực, ngược lại đánh về phía tiểu bạo hùng lợi chảo. Ầm ầm, lợi chảo cùng lang nha chùy chạm vào nhau, tiểu gia hỏa kể từ đột phá tu vi đến cấp 7, thú thần chi đạo tiến vào giai đoạn thứ 2 phía sau, không chỉ thực lực đề thăng, nhục thể của nó cũng cường đại hơn nhiều, đặc biệt là tiểu gia hỏa hai cái lợi chảo, bây giờ trình độ đã không chút nào thấp hơn vậy bảo khí. Lại thêm tiểu gia hỏa thú thần chi đạo uy lực, một chảo này cùng lang nha chùy oanh kích trung hậu. Nhất thời vang lên một đạo nặng nề vô cùng âm thanh, tiểu gia hỏa cùng Nghiêm Viêm lẫn nhau hướng về sau lui ra ngoài, bất quá tiểu gia hỏa chỉ là ra khỏi một bước liền giữ vững thân thể. Mà Nghiêm Viêm nhưng là cơ thể ước chừng thối lui ra khỏi mấy chục trượng xa, sắc mặt một mảnh đỏ lên, cổ họng lăn lộn, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn nắm lang nha chùy hai tay, càng là run rẩy không ngừng. Thật là lớn sức mạnh, xúc sinh này là cái gì quái dị yêu thú? Nghiêm Viêm biến sắc, nhìn xem tiểu bạo hùng sắc mặt một hồi biến ảo. Một đầu cấp 7 yêu thú nào có thực lực cường đại như vậy, phải biết Nghiêm Viêm thế nhưng là bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Mặc dù thực lực không bằng Nghiêm Thủy, thế nhưng không kém, mà giờ khắc này lại bị một đầu cấp 7 đê giai yêu thú áp chế. Giống, tiểu bạo hùng rất không hài lòng Nghiêm Viêm mà nói, một tiếng cực lớn gào thét. Tại tiểu bạo hùng đối phó Nghiêm Viêm đồng thời, một bên khác, Nghiêm Thủy Thái Hư Côn cũng sắp rơi vào Lâm Thần trên thân. Thái Hư Côn là bố trí 42 cái trận pháp bảo khí, có thể tăng phúc uy lực thì xích hà kiếm mấy lần, Lâm Thần lấy xích hà kiếm cùng Nghiêm Thủy chiến đấu. Rõ ràng phải ăn thiệt thòi. Nhưng Nghiêm Thủy có bảo khí, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Thần liền không có. Nửa tháng trước, Lâm Thần chém giết mười mấy bão nguyên cảnh cường giả, một người trong đó làm ác ma tộc thanh niên thiên tài Cao Ngọc Kiệt. Tại Cao Ngọc Kiệt chữ vật linh giới bên trong, Lâm Thần liền tìm được một kiện bảo khí trường kiếm. Này trường kiếm tên gọi Vẫn Thiên Kiếm, chính là ma tộc rèn đúc đại sư lấy Vẫn Thiên Thạch rèn được, phía trên khắc ấn 46 cái trận pháp. Có khả năng tăng phúc uy lực so Nghiêm Thủy Thái Hư Côn còn nhiều hơn. Lâm Thần sở dĩ ngay từ đầu không có lấy ra Vẫn Thiên Kiếm để chiến đấu, đó là bởi vì Vẫn Thiên Kiếm bên trên lây dính rất nồng nặc ma khí, mà Lâm Thần nếu như lấy ra Vẫn Thiên Kiếm, như vậy người của ma tộc liền có thể cảm ứng được ma khí, từ đó truy tung tới. Đương nhiên, ở đây không phải huyết dương vực, xuất hiện người của ma tộc khả năng không lớn. Lại thêm bây giờ Nghiêm Thủy lấy ra bảo khí Thái Hư Côn, như vậy Lâm Thần cũng không tất yếu khách khí với hắn, lại lấy nửa bước bảo khí cùng hắn chiến đấu. Ai nói ta không có bảo khí? Lâm Thần bất động thần sắc, tay vừa lột, Vẫn Thiên Kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay của hắn. Vẫn Thiên Kiếm bên trên bao trùm một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen, chính là ma khí, kiếm này toàn thân hiện lên màu xám nhạt, dù cho Lâm Thần bất vận dụng chân nguyên thôi động kiếm này, không lấy áo nghĩa huyền diệu kèm theo đi, Vẫn Thiên Kiếm cũng vẫn như cũ phóng xuất ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, không chút nào thấp hơn Nghiêm Thủy Thái Hư Côn. Vô tức, Lâm Thần không có ý định sẽ ở đây lãng phí thời gian, dù sao vừa rồi hắn phá trận động tính đã hết sức lớn, nếu như hắn lại như thế tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ dù cho ngay từ đầu không có bị hắn đột phá tu vi lúc, thả ra khí thế chú ý tới bão nguyên cảnh cường giả, cũng sẽ phát hiện động tĩnh bên này. Đến lúc đó một khi những thứ này bão nguyên cảnh cường giả tới, như vậy đối với Lâm Thần liền 10 phần bất lợi, hắn cũng không muốn lại bị mấy chục cái bão nguyên cảnh cường giả vây giết. Lâm Thần đem Xích Hà kiếm thu vào, đến nỗi Xích Hà kiếm bên trên thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý đã dung hợp thành công vô tức kiếm ý, thì bị hắn chuyển đến Vẫn Thiên kiếm bên trên. Sau đó, hắn chém xuống một kiếm. Nói rất dài dòng, trên thực tế bất quá trong chốc lát, bây giờ Tiểu Bạo Hùng cũng mới vừa ngăn trở Nghiêm Viêm công kích. Có lẽ là bởi vì Vẫn Thiên kiếm nguyên nhân, Lâm Thần một kiếm này vừa nhanh vừa độc, lại đi qua Vẫn Thiên kiếm trận pháp dao động phía sau, Lâm Thần vô tức uy lực, so sử dụng Xích Hà kiếm thi triển, uy lực mạnh mẽ ít nhất gấp đôi, nhất thời một cỗ cường hãn uy áp từ Vẫn Thiên kiếm bên trên phóng thích. Bẻ gãy nghiền nát giống như trực tiếp cắn nát Nghiêm Thủy Thái Hư Côn lên uy áp. Nguyên bản bị thủy chi áo nghĩa tỏa định một vùng không gian, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Áp lực thật là cường đại, Nghiêm Thủy sắc mặt thay đổi. Nguyên bản nếu như Lâm Thần lấy Xích Hà kiếm thi triển vô tức, Nghiêm Thủy vận dụng bảo khí Thái Hư Côn phía sau, hắn còn có chắc chắn ngăn trở, nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Thần vậy mà cũng có một kiện bảo khí. Lại đi qua bảo khí dao động phía sau, hắn vô tức uy lực mạnh mẽ một cái lần, hắn cho dù vận dụng Thái Hư Côn, chỉ sợ cũng rất khó ngăn trở Lâm Thần công kích. Phanh, Lâm Thần Vẫn Thiên kiếm cùng Nghiêm Thủy Thái Hư Côn nhẹ nhàng đụng vào nhau, bình thản cực kỳ, sau một khắc, từ hai người chạm vào nhau chỗ chợt vang lên một đạo đến chậm tiếng vang, chấn thiên động địa, cùng lúc đó, vô tức kiếm ý cũng chém vào thủy chi áo nghĩa bên trên. Thủy là nhu, muốn đánh tan thủy chi áo nghĩa hết sức phiền toái. Nhưng phải biết Lâm Thần vô tức kiếm ý, chính là hắn lấy thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý dung hợp lại, hủy diệt kiếm ý lực phá hoại cực lớn, có thể chảm đánh gãy thế gian vạn vật, mà thì gian kiếm ý thì có thể rối loạn không gian thời gian, lệnh thủy chi áo nghĩa không chỗ che thân. Hai thì cùng nhau phối hợp, dung hợp đi ra ngoài vô tức kiếm ý, uy lực tự nhiên cực lớn. Oa oa bị vô tức kiếm ý chém trúng, thủy chi áo nghĩa nhất thời đứt gãy thành vô số đoạn, cho dù là Thái Hư Côn cũng bị Lâm Thần Vẫn Thiên kiếm đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung lật ra mười mấy lăn vừa mới dừng lại, mà Nghiêm Thủy bản thân thì theo Thái Hư Côn cơ thể đồng dạng hướng về sau lui hơn 10 trượng, sắc mặt hắn tái đi, oa oa há miệng trực tiếp phun ra hai cái tiên huyết. Giống, cơ hồ là Nghiêm Thủy vừa mới giữ vững thân thể, Tiểu Bạo Hùng thấy vậy một màn, nắm lấy cơ hội, từ bỏ công kích Nghiêm Viêm, một chảo chụp vào Nghiêm Thủy. Nghiêm Thủy hoảng hốt, hắn vừa mới cùng Lâm Thần đối kích một chiêu, bản thân bị trọng thương, muốn lại ngăn trở Tiểu Bạo Hùng một chảo này, há lại dễ dàng như vậy. Cẩn thận, Nghiêm Viêm hai con ngươi trong nháy mắt xích hồng, hắn cũng không nghĩ đến Tiểu Bạo Hùng vậy mà lại từ bỏ công kích hắn, chuyển sang công kích Nghiêm Thủy, nhưng bây giờ hắn muốn lách mình đến Nghiêm Thủy trước mặt ngăn trở Tiểu Bạo Hùng công kích đã chậm, hắn chỉ có thể gầm thét tăng lớn cường độ công kích Tiểu Bạo Hùng sau lưng của, để có thể ngăn cản Tiểu Bạo Hùng đi công kích Nghiêm Thủy. Hừ, Nghiêm Viêm đi công kích Tiểu Bạo Hùng sau lưng của, Lâm Thần làm sao có thể nhường hắn được như ý, hắn lạnh rên một tiếng, cơ thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Tiểu Bạo Hùng sau lưng, tiếp đó ẩn chứa hủy diệt kiếm ý một kiếm trọng trọng chém xuống. Hủy diệt chi kiếm, cực lớn, cao tới 20 trượng cực lớn hủy diệt chi kiếm từ Vẫn Thiên kiếm bên trong bắn ra, trọng trọng chém về phía Nghiêm Viêm. Tiểu Bạo Hùng công kích Nghiêm Thủy, Nghiêm Viêm công kích Tiểu Bạo Hùng, mà Lâm Thần lại muốn ngăn trở Nghiêm Viêm công kích. Giờ khắc này ba người một thú công kích xong toàn bộ rối loạn, không có xáo lộ, thuần túy là muốn ngăn trở một người khác công kích, cho dù là Nghiêm Thủy, bây giờ cũng nâng lên Thái Hư Côn, muốn ngăn trở Tiểu Bạo Hùng móng vuốt công kích. Phanh, âm vang, sau một khắc, gần như đồng thời hai âm thanh vang lên, Lâm Thần Vẫn Thiên Kiếm cùng Nghiêm Viêm Lang Nha Chùy trọng trọng đánh vào cùng một chỗ, mà Tiểu Bạo Hùng lợi chảo thì trọng trọng chộp vào Thái Hư Côn bên trên. Lâm Thần Hủy Diệt Chi Kiếm uy lực cường đại dường nào, chính là hắn đơn thể công kích mạnh nhất, lại thêm đi qua Bảo Khí Vẫn Thiên Kiếm uy lực tăng phúc, dù cho Nghiêm Viêm Hỏa Chi Áo Nghĩa lĩnh ngộ được tứ giai, cũng để đáng bất ở. Hủy Diệt Chi Kiếm chạm tại Lang Nha Chùy bên trên phía sau, uy thế còn dư cũng chém vào Nghiêm Viêm trên ngực. Nghiêm Viêm trong miệng phun ra hai cái tiên huyết, thần sắc không cam lòng, cơ thể bay ngược ra ngoài, khí tức uể oải, ngược một mảnh máu thịt be bét, ẩn ẩn có thể thấy số lớn nhỏ bé hủy diệt lưỡi kiếm trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Kinh khủng như vậy thương thế, dù cho sinh tử cảnh vương giả đến đây, chỉ sợ cũng khó có thể cứu sống a. Không, một bên khác, Nghiêm Thủy nhìn thấy Nghiêm Viêm bị trọng thương. Thoi thóp, nhất thời con người muốn nứt, hai con người đỏ thẫm gào thét, đồng thời, Tiểu Bạo Hùng lợi chảo cuối cùng chộp vào Thái Hư Côn bên trên, âm vang một tiếng, Nghiêm Thủy bản thân bị trọng thương, lại thêm một côn này hắn thả ra đột nhiên, bây giờ đồng lứa Tiểu Bạo Hùng lợi chảo bắt chúng, Nghiêm Thủy nhất thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược ra ngoài, tựa như diều đứt dây một dạng. Phanh phanh, Nghiêm Viêm bị Lâm Thần Hủy Diệt Chi Kiếm trọng thương, mà Nghiêm Thủy thì bị Tiểu Bạo Hùng một chảo bắt chúng, thương càng thêm thương. Lập tức hai người cũng không còn cách nào trèo chống, cơ thể lăng không trôi nổi, song song hướng về dưới mặt đất rơi xuống mà đi, phanh phanh hai tiếng, ngã xuống đất đập ra một cái hố sâu. Như thế ngã xuống đất, nếu như là thời kỳ đỉnh phong tự nhiên không hề ảnh hưởng, nhưng mà bây giờ hai người bản thân bị trọng thương, theo vừa té như vậy, nhất thời thương càng thêm thương, hai nhân câu là lại phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi nội tạng mảnh vụn. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, cơ thể cũng rơi trên mặt đất, bất quá Tiểu Bạo Hùng lúc rơi xuống đất thi triển thú thần chi đạo, rất ổn, không có chút nào ảnh hưởng. Lâm Thần Giã chậm rãi bay đến Nghiêm Viêm cùng Nghiêm Thủy bầu trời, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hai người. Bây giờ hai người mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không có trực tiếp chết đi, chỉ là hai con ngươi tràn ngập không cam lòng, phẫn hận nhìn xem Lâm Thần. Tại các ngươi muốn giết người đoạt bảo thời điểm, phải có bị người chém giết giác ngộ. Lâm Thần yên lặng nhìn hai người một mắt. Hắn không phải người hiếu sát, chỉ cần đối phương không tìm đến hắn phiền phức, Lâm Thần là tuyệt đối sẽ không chủ động tìm người khác phiền toái, cho dù là chủ động xuất kích, đại bộ phận tình huống cũng là đáp lại luận bàn tỉ thí thái độ. Nói xong, Lâm Thần Giã không đợi hai người đáp lời, trong tay Vẫn Thiên Kiếm giơ tay chém xuống, phốc suy hai tiếng, trực tiếp chạm tại hai người trên lồng ngực, bị nặng như thế kích, trong miệng hai người lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoàn toàn mở đi, cuối cùng khí tức quy về hư vô. Uy danh Thiên Linh Đại Lục phương Nam vực quần Viêm Hỏa huynh đệ, từ đó bị kết thúc ở đây. Hừ, Tiểu Bạo Hùng hừ nhẹ một tiếng, thân thể cấp tốc thu nhỏ, biến thành mèo con lớn nhỏ phía sau trực tiếp nhảy đến Lâm Thần trên bờ vai. Chiến đấu động tĩnh quá lớn, nên rời đi. Lâm Thần linh hồn lực phun trào, đem Nghiêm Viêm cùng Nghiêm Thủy hai người thi thể tìm tòi một lần, thấy không có vật phẩm khác phía sau, đem hai người chữ vật linh giới cất kỹ. Sau đó, Lâm Thần Giã không có lấy ra phi hành khí, mà là trực tiếp lấy chân nguyên cấp tốc hướng về Huyết Dương vực phương hướng bay đi. Mặc dù Lâm Thần cùng Nghiêm Viêm, Nghiêm Thủy nhị huynh đệ chiến đấu thời gian không dài, nhưng động tĩnh quá lớn, đặc biệt là phá trận cùng với lấy Vẫn Thiên Kiếm thi triển vô tức thời điểm, chỉ sợ dù cho cách biệt mấy chục vạn cây số Bão Nguyên cảnh cường giả, đều có thể phát hiện động tĩnh của nơi này. Mà lấy Bão Nguyên cảnh cường giả tốc độ, mấy chục vạn cây số lộ trình, cũng không dùng đến quá nhiều thời gian liền có thể đến nơi đây. Cho nên Lâm Thần nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ rời xa nơi đây, nếu như lại ngồi phi hành khí phi hành, chỉ sợ không bao lâu, lại sẽ bị người cản lại. Cái này vừa bay, nhất phi, chính là hai canh giờ. Liên tục hai canh giờ phi hành, nửa đường Lâm Thần không có chút nào nghỉ ngơi, thẳng đến xác nhận hậu phương không có Bão Nguyên cảnh cường giả cùng lên đến phía sau, Lâm Thần lúc này mới lấy ra phi hành khí, lấy phi hành khí bắt đầu tiến lên. Lấy phi hành khí chịu tải phi hành chỗ tốt lớn nhất, chính là Lâm Thần có thể đang phi hành khí nội bộ tu luyện, hắn chỉ cần phóng xuất ra một tia linh hồn lực khống chế phi hành khí hướng bay liền có thể. Bây giờ không sai biệt lắm đến Huyết Dương vực đi, Lâm Thần linh hồn lực thả ra ngoài, quan sát tình hình chung quanh. Từ hắn rời đi tiên thành đến bây giờ, đã qua gần một tháng, phải biết thời gian một tháng này, Lâm Thần thế nhưng là một đường hướng về bắc bay thật nhanh, thời gian rất lâu, Dựa theo đường đi mà tính, hắn cũng gần như tiến vào huyết dương vực cảnh nội. Huyết dương vực là ma tộc đại bản doanh, sinh hoạt ở nơi này cũng là người của ma tộc, vừa tiến vào huyết dương vực, liền có thể lập tức cảm thấy trong thiên địa ma khí, rất dễ dàng phân biệt. Lâm Thần linh hồn lực thả ra ngoài, dò xét tình huống chung quanh, một lát sau, hắn quả nhiên trong không khí bắt được ma khí tồn tại, có lẽ là bởi vì đây là huyết dương vực nam bộ ranh giới nguyên nhân, nơi đây trong không khí ma khí rất nhạt, cũng không nồng đậm. Trên người của ta có bao trùm ma khí, chỉ cần ở cách ta trong phạm vi nhất định người của ma tộc, liền có thể cảm ứng được trên người ta ma khí, từ đó chạy tới. Dựa theo Cao Ngọc Kiệt mà nói, Lâm Thần trên thân đã lây dính hắn ma khí, trong vòng nửa năm sẽ không tán đi, theo lý thuyết, nửa năm này chỉ cần Lâm Thần bước vào huyết dương vực, liền lập tức sẽ có ma tộc báo nguyên cảnh cường giả cảm ứng được hắn tồn tại, từ đó cho Cao Ngọc Kiệt báo thù. Nếu như Cao Ngọc Kiệt nói tới chân thực, như vậy Lâm Thần bây giờ từ huyết dương vực chạy tới huyết luyện chi địa, chính xác rất nguy hiểm, bất quá đồng thời, Lâm Thần hơi một tí dùng vẫn thiên kiếm đều là giống nhau, dù sao cho dù hắn không lấy ra vẫn thiên kiếm, người của ma tộc vẫn như cũ có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Lâm Thần vì thế đem vẫn thiên kiếm đặt ở giữa hai chân, không có đem hắn thu hồi, trừ cái đó ra, linh hồn của hắn lực toàn bộ khuếch tán ra, bao phủ bốn phía, phòng ngừa có ma tộc cường giả đến đây truy sát, đồng thời Lâm Thần tận lực khống chế phi hành khí hướng về chỗ cao bay, bay càng cao, tin tưởng ma tộc thành viên thông qua ma khí sức cảm ứng cũng sẽ yếu một ít. Sau khi làm xong, Lâm Thần liền bắt đầu cẩn thận tình lý Nghiêm Viêm cùng Nghiêm Thủy chữ vật linh giới bên trong bảo vật. Đối với Nghiêm Viêm cùng Nghiêm Thủy, Lâm Thần vốn cũng không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột, mà là cái trước hai người đến tìm bên trên hắn, mà nên lúc Lâm Thần giã lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt đi ra gặp mặt, ai biết Nghiêm Viêm trực tiếp ra tay đem hắn phi hành khí hủy đi. Bất quá bất kể như thế nào, tất nhiên lựa chọn con đường này, vậy sẽ phải có bị người đánh chết giác ngộ, cho dù là Lâm Thần giã không ngoại lệ, ai dám cam đoan bản thân có thể một đường đi tới, mà sẽ không bỏ mình ở những người khác trong tay. Tại Nghiêm Viêm, Nghiêm Thủy chữ vật linh giới bên trong, Lâm Thần tìm được không thiếu vật phẩm, đan dược, hạ phẩm nguyên thạch từ không cần nhiều lời, mấu chốt là Nghiêm Thủy chữ vật linh giới bên trong thượng cổ tử vong chi chủ bí điển tàn quyển lời trích dẫn cùng với vài kiện nửa bước bảo khí. Trong tay hắn như thế nào cũng có bí điển tàn quyển. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, thượng cổ bí điển tàn quyển là hắn tại tiên thành mua sắm một nửa mũi kiếm thời điểm bổ sung thêm, dựa theo lúc đó chủ sạp lời nói. Thượng cổ bí điển tàn quyển độc nhất vô nhị, chính là thượng cổ tử vong chi chủ lưu lại, chỉ cần căn cứ vào thượng cổ bí điển tàn quyển lời trích dẫn, thu thập được sau này nội dung, liền có thể nhận được tử vong chi chủ truyền thừa, lĩnh ngộ ra cường đại trí cực tử vong áo nghĩa. Lâm Thần có thể dung hợp áo nghĩa huyền diệu, hắn nếu như đem bát đại kiếm ý toàn bộ nắm giữ, lĩnh ngộ ra tới, tiếp đó dung hợp, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối có thể đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Cho nên Lâm Thần biết được thượng cổ bí điển tàn quyển tin tức, hắn liền quyết định căn cứ vào thượng cổ bí điển tàn quyển lời trích dẫn nội dung, đi tới huyết luyện chi địa tìm tòi hư thực. Vô luận huyết luyện chi địa bên trong rốt cuộc là có phải có bí điển tàn quyển phía sau văn, Lâm Thần cũng dự định đi qua nhìn một chút, dù sao bản thân hắn liền muốn đi tới Vĩnh Thái Thánh Quốc, trên đường sẽ đi qua huyết luyện chi địa. Chỉ là rừng không biết là, này bí điển tàn quyển, sớm đã bị sao chụp rất nhiều phần. Cho dù là trong tay hắn bí điển tàn quyển lời trích dẫn, cũng không phải thật bản, chỉ là bản dập mà thôi. Bất quá tuy là bản dập, nội dung trong đó nhưng cũng chân thực. Lâm Thần lắc đầu, không tiếp tục nghĩ vấn đề này, ánh mắt đặt ở còn lại bảo vật bên trên. Cái này Nghiêm Thủy lại có nhiều như vậy nửa bộ bảo khí. Lâm Thần có chút yên lặng, Nghiêm Thủy một cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, trên thân lại có ba kiện nửa bộ bảo khí, phải biết nửa bộ bảo khí đặt ở bão nguyên cảnh trong cường giả. Cũng là rất chân quý, rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả đều sẽ tới cướp đoạt. Ngoại trừ Nghiêm Thủy chữ vật linh giới bên trong ba kiện nửa bộ bảo khí, Lâm Thần còn chiếm được Nghiêm Lửa Lang Nha trùy nửa bộ bảo khí, hết thảy cộng lại chính là bốn kiện. Cái này bốn kiện nửa bộ bảo khí, hai cái đại đao, một kiện tấm chắn, cùng với một kiện lang nha trùy. Không hề nghi ngờ, đối với Lâm Thần hữu dụng nhất đúng là tấm chắn nửa bộ bảo khí, này tấm chắn cao lớn 1 mét, rộng nửa mét. Phía trên có một đầu hổ hoa văn, cho người ta bá khí vô cùng cảm giác, có này tấm chắn, Lâm Thần trong chiến đấu, tính mệnh cũng có rất lớn bảo đảm. Lâm Thần đem tấm chắn đặt ở chữ vật linh giới trung ương, thuận tiện cầm lấy, mặt khác ba kiện nửa bộ bảo khí, thì bày ra ở xó xỉnh, trừ cái đó ra, còn có nghiêm nước bảo khí thái hư côn, này côn uy lực lạ thường, Lâm Thần mặc dù là kiếm tu, nhưng là có cần dùng đến thời điểm. Đem nghiêm thủy cùng nghiêm lửa chữ vật linh giới bên trong đồ vật kiểm kê một lần phía sau, thời gian đã qua một canh giờ, mà được đến hai người này trên thân bảo vật, Lâm Thần chữ vật linh giới bên trong bảo vật số lượng thì càng nhiều, e rằng bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả cũng không có hắn giàu có như vậy. Hô, Lâm Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem chữ vật linh giới ở tại ngón giữa tay trái bên trên, mà hậu chiêu khẽ đảo, lấy ra ngự khí quyết bí tịch. Ngự khí quyết đối với Lâm Thần thi triển kiếm pháp rất có ích lợi, hắn nếu như nắm giữ ngự khí quyết, thủ đoạn công kích của hắn liền sẽ nhiều một loại, nghênh địch đứng lên càng thêm thuận tiện. Ngự khí quyết cùng chia tam trọng, đệ nhất trọng ngự khí lăng thiên, đệ nhị trọng áo nghĩa ngự khí, đệ tam trọng xuất thần nhập hóa. Lúc đó Cao Ngọc Kiệt vẻn vẹn đem ngự khí quyết tu luyện tới đệ nhất trọng, là hắn có thể đủ trực tiếp miểu sát ba cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, có thể tưởng tượng được này ngự khí quyết cường đại. Đệ nhất trọng ngự khí lăng thiên, yêu cầu khống chế vũ khí tốc độ phi hành nhanh, hết khả năng cách xa mình. Tu luyện ngự khí quyết phương pháp rất đơn giản, chính là dĩ chân nguyên thôi động vũ khí, cần phải làm đến ngự khí tốc độ đạt đến cực cao tình cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lâm Thần không có suy nghĩ nhiều, đan điền chân nguyên phun trào, tiến vào vẫn thiên kiếm bên trong, theo chân nguyên tiến vào, vẫn thiên kiếm nhất thời lăng không lơ lửng. Lâm Thần vung tay lên, phi hành khí đại môn mở ra, vẫn thiên kiếm bay thẳng ra phi hành khí bên ngoài, bay lượn phía chân trời. Dĩ chân nguyên khống chế vẫn thiên kiếm phi hành rất đơn giản, Lâm Thần sớm tại đột phá tu vi đến chân đạo cảnh thời điểm liền làm đến rồi, hắn bây giờ duy nhất phải làm chính là tăng tốc vẫn thiên kiếm tốc độ, đạt đến ngự khí lăng thiên yêu cầu. Vù vù, Lâm Thần đem linh hồn lực ngưng kết thành một đường, bao trùm tại vẫn thiên kiếm bên trên, tiếp đó vẫn thiên kiếm hóa thành một đạo hào quang màu xám, dùng tốc độ cực nhanh hướng bầu trời phía trên bay đi. Linh hồn của hắn lực cường đại dường nào, tại toàn diện thả ra dưới tình huống, có thể bao phủ lấy Lâm Thần làm trung tâm phương viên 15.000 mét phạm vi, mà theo lấy thời gian rời đổi, cái phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng. Bây giờ Lâm Thần đem linh hồn lực ngưng kết thành một đường, diễn sinh khoảng cách thì càng xa, dù cho mười mấy vạn cây số cũng sẽ không lời nói phía dưới. Thời gian nháy mắt, vẫn thiên kiếm cũng đã bay về phía trước ra gần 10 vạn cây em xa, tốc độ cực nhanh, tại chỗ còn lưu lại kiếm ảnh, vẫn thiên kiếm cũng đã bay về phía trước ra mấy vạn mét xa. Tốc độ thật nhanh, Lâm Thần hai mắt sáng lên, hắn trước đó chưa bao giờ như thế khống chế kiếm như thế phi hành qua, nhưng là không nghĩ tới tốc độ có thể đạt tới cái này loại cấp độ, đương nhiên, trong đó còn có ngự khí quyết duyên cớ, bất quá có thể khẳng định là, dựa theo khuynh hướng này xuống, hắn dùng không được quá lâu, liền có thể triệt để nắm giữ ngự khí quyết đệ nhất trọng ngự khí lăng thiên. Dù sao Lâm Thần linh hồn lực quá cường đại, hắn tu luyện ngự khí mẹo so với người khác dễ dàng rất nhiều, linh hồn của hắn lực có thể trực tiếp khống chế vẫn thiên kiếm cách xa mình mười mấy vạn cây số. Kế tiếp mấy ngày, Lâm Thần ban ngày lĩnh hội thiên địa áo nghĩa, dĩ hạ phẩm nguyên thạch tu luyện, buổi tối thì tu luyện ngự khí quyết. Chỉ nhắc lên chính là, theo Lâm Thần đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh trung kỳ, hắn cảm ngộ thiên địa áo nghĩa càng ngày càng rõ ràng, lại thêm Lâm Thần não vực một mực chịu đến tiểu đỉnh tán phát sương mù thoải mái, ngộ tính của hắn vô cùng cường đại, ngắn ngủi thời gian mấy ngày, Lâm Thần thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý liền tinh tiến rất nhiều, đối còn lại áo nghĩa huyền diệu cũng có rõ ràng cảm ngộ, tin tưởng một mực như thế lĩnh hội xuống, hắn sẽ lãnh ngộ ra loại thứ ba, thậm chí loại thứ tư áo nghĩa huyền diệu. Đột phá tu vi bão nguyên cảnh trung kỳ mang tới chỗ tốt còn không hết ngần ấy. Đan điền của hắn chân nguyên so dĩ vãng càng thêm thuần hậu, thời khắc này Lâm Thần, dù cho liên tục 3 ngày 3 đêm dĩ chân nguyên thôi động vẫn thiên kiếm tu luyện ngự khí quyết, cũng không có mảy may vấn đề, chỉ bất quá ban ngày tu luyện ngự khí quyết mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng gây nên những người khác chú ý, cho nên Lâm Thần mới lựa chọn ở buổi tối tu luyện ngự khí quyết. Vài ngày sau, đêm khuya, giống như mấy ngày trước đây một dạng, Lâm Thần vẫn như cũ lấy đan điền chân nguyên thôi động vẫn thiên kiếm, bắt đầu tu luyện ngự khí quyết. Đan điền chân nguyên tràn vào vẫn thiên kiếm bên trong, đồng thời, Lâm Thần linh hồn lực cũng áp xúc thành một đường thẳng, bao trùm tại vẫn thiên kiếm bên trên, sau đó, Lâm Thần trong lòng hơi động, vẫn thiên kiếm lập tức lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về phía trước bay đi, tốc độ so với mấy ngày trước còn nhanh hơn một tia, lại lần này, vẫn thiên kiếm nhưng cũng tại ngắn ngủi trong chốc lát, phi hành tốc độ cao ít nhất mười mấy vạn cây số. Ngự khí quyết đệ nhất trọng ngự khí lăng thiên không chênh lệch nhiều trở thành. Thấy vậy một màn, Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, trải qua hơn ngày khổ tu, Bây giờ Lâm Thần thi triển ngự khí quyết, so sánh cân nhắc mấy ngày trước tiến bộ rất nhiều, ngự khí quyết đệ nhất trọng ngự khí lăng thiên cũng trên cơ bản hoàn toàn nắm giữ. Mà này đệ nhất trọng ngự khí lăng thiên nắm giữ, như vậy Lâm Thần hoàn toàn liền có thể xuất kỳ bất ý trực tiếp ra tay chém giết địch nhân, lại phải biết, Vẫn Thiên kiếm tốc độ phi hành là phi thường nhanh, một khi toàn lực thi triển, dù cho không sử dụng áo nghĩa huyền diệu, hắn quán tính lực cũng có thể chém giết vậy bão nguyên cảnh cường giả. Liền như là Cao Ngọc Kiệt đột nhiên ra tay, trực tiếp chém giết ba cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả một dạng. Một mực luyện tập ngự khí quyết, chờ đêm tối sắp trôi qua lúc, Lâm Thần mới đưa Vẫn Thiên kiếm thu vào, mà lúc này, Lâm Thần đã triệt để tiến vào huyết dương vực, dựa theo cái tốc độ này xuống, không dùng đến mấy tháng, liền có thể đạt đến huyết luyện chi địa. Tốc độ có chút chậm, Lâm Thần nhíu mày, mấy tháng sau đến huyết luyện chi địa, nói không chừng bên trong thượng cổ bí điển tàn quyển phía sau văn đã bị người lấy đi, nhưng này dù sao cũng là hạ phẩm phi hành khí, thay đi bộ sử dụng, không có khả năng tốc độ nhanh đến có thể sánh ngang dĩ chân nguyên người đi đường tình cảnh. Đương nhiên, thượng phẩm phi hành khí muốn coi là chuyện khác, nhưng trọng yếu là Lâm Thần không có thượng phẩm phi hành khí. Lâm Thần trầm ngâm phút chốc, trong lòng quyết định chú ý, về sau buổi tối đầu hôm luyện tập ngự khí quyết, sau nửa đêm thì dĩ chân nguyên gấp rút lên đường, đến nỗi ban ngày, vẫn như cũ lấy phi hành khí gấp rút lên đường. Dù sao đây là huyết dương vực, khắp nơi có người của ma tộc, Lâm Thần nếu như náo ra động tính quá lớn, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người của ma tộc chú ý của. Có một chút Lâm Thần ngược lại là cảm thấy rất là nghi hoặc, Cao Ngọc Kiệt không phải nói Lâm Thần trên thân lây dính ma khí, chỉ cần hắn tiến vào huyết dương vực, cũng sẽ bị người của ma tộc cảm ứng được, từ đó đến đây truy sát sao. Lâm Thần tiến vào huyết dương vực đã vài ngày, nhưng như cũng không có thấy nửa cái người của ma tộc thân ảnh. Trên thực tế Cao Ngọc Kiệt nói tới đúng là sự thật, nhưng mà có một chút Cao Ngọc Kiệt chưa hề nói, đó chính là ma tộc trên người mỗi một người đều có ma khí. Bây giờ Lâm Thần trên thân lây dính ma khí, dù cho khác người của ma tộc cảm ứng được, cũng chỉ sẽ cho là Lâm Thần cũng là người của ma tộc. Cái này cũng là vì cái gì Lâm Thần tiến vào huyết dương vực mấy ngày, vẫn không có nhìn thấy người của ma tộc nguyên nhân. Dù sao người của ma tộc cũng không rảnh rỗi không có việc gì, cảm ứng được một cái người của ma tộc, liền đến xem một chút đi. Giống, Lâm Thần không có suy nghĩ nhiều, đang muốn khoanh chân bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện. Lúc này Tiểu Bạo Hùng đột nhiên đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, nhường Lâm Thần không khỏi lại mở to mắt, nhìn về phía Tiểu Bạo Hùng. Cái này mấy ngày đến nay, Tiểu Gia Hỏa một mực ở tại phi hành khí bên trong hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, không có tỉnh lại qua, lúc này lại đột nhiên tỉnh lại. Lâm Thần nhìn về phía Tiểu Bạo Hùng, giống Tiểu Bạo Hùng ngẩng đầu, hướng Lâm Thần một bên gầm nhẹ, một bên huơi tay múa chân khoa tay. Một lát sau, Lâm Thần hiểu rõ Tiểu Bạo Hùng ý tứ. Kinh ngạc nói, ngươi là nói, bây giờ chúng ta chỗ ở khu vực, có một chỗ các ngươi Bạo Hùng nhất tộc đất thực tập. Tiểu Bạo Hùng cái đầu nhỏ gật đầu một cái. Lâm Thần kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cùng Tiểu Bạo Hùng cưỡi phi hành khí, vừa vặn đi qua một chỗ Bạo Hùng đất thực tập. Đến nỗi huyết dương vực cũng có Bạo Hùng đất thực tập, Tiểu Gia Hỏa đã từng nói, thượng cổ Bạo Hùng đại năng từng tại thiên linh đại lục rất nhiều đại vực đều sáng lập Bạo Hùng đất thực tập, huyết dương vực cũng là thiên linh đại lục đại vực một trong. Tự nhiên cũng có Bạo Hùng đất thực tập. Tiểu Bạo Hùng thần sắc khao khát nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần nở nụ cười, nói tất nhiên thực tập này chi địa đối với người thực lực đề thăng có trợ giúp, vậy chúng ta liền đi, xuống ngay xem. Tiểu Bạo Hùng tại Phong Lôi vực thời điểm, cũng cảm ứng được một chỗ Bạo Hùng đất thực tập, nhưng mà nó cũng không có đi, bởi vì đồng dạng vực Bạo Hùng đất thực tập đối với nó thực lực đề thăng đã không có bao lớn trợ giúp, nhưng Tiểu Gia Hỏa cảm thấy hứng thú nhất là Thánh vực đất thực tập. Mà bây giờ tại huyết dương vực bên trong Tiểu Gia Hỏa lại cảm ứng được một chỗ đất thực tập, hơn nữa muốn đi vào, cái này khiến Lâm Thần không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên, cái này Bạo Hùng đất thực tập bên trong có thứ gì, nhưng Tiểu Gia Hỏa mong đợi như vậy. Một người một thú bay ra phi hành khí, Lâm Thần đem phi hành khí sau khi thu cất, lúc này cùng Tiểu Bạo Hùng cùng một chỗ, hướng về Tiểu Bạo Hùng cảm ứng được đất thực tập cấp tốc bay đi. Căn cứ vào Tiểu Bạo Hùng cảm ứng, huyết dương vực Bạo Hùng nhất tộc đất thực tập trở thành tại bọn hắn phía dưới, cũng không xa. Lâm Thần nhìn xuống dưới, phía dưới là một mảnh rừng rậm, cây cối rậm rạp, mơ hồ còn có thể nghe thế phiến trong rừng rậm yêu thú tiếng giống giận dữ. Trong rừng, còn có một tòa cao vút trong mây sơn phong, cực kỳ đục lỗ, một mắt liền có thể nhìn thấy. Tiểu Bạo Hùng dẫn dắt, Lâm Thần một đường hướng phía dưới phi hành. Giống, càng hướng xuống bay, Tiểu Bạo Hùng lại càng hưng phấn. tựa hồ phía dưới này có đồ vật gì đối với nó 10 phần trọng yếu một dạng. Tiểu gia hỏa, đi bên nào? Lâm thần nói, giống tiểu bạo hùng lợi chảo trực tiếp chỉ hướng tòa kia cao vút trong mây sơn phong. Lâm thần không do dự, lập tức hướng về cao vút trong mây sơn phong bay đi. Có lẽ là bởi vì nơi đây là rừng rậm vùng duyên cớ, bốn phía này, Lâm thần cũng không có nhìn thấy có người của ma tộc thân ảnh. Một lát sau, Lâm thần hòa tiểu bạo hùng đi tới cao vút trong mây ngọn núi bên trên. Vừa mới rơi vào trên ngọn núi, tiểu bạo hùng liền lập tức từ Lâm thần trên bờ vai nhảy xuống tới, sau đó nhanh chóng hướng về đỉnh núi giữa sườn núi mà đi. Lâm thần nở nụ cười, cũng đi theo tiểu bạo hùng mà đi, ngọn núi này 10 phần dốc đứng, nếu như là bình thường võ giả, chỉ sợ còn không cách nào leo lên núi này, nhưng đối với tu vi đã đạt đến bão nguyên cảnh trung kỳ Lâm thần mà nói, dễ như trở bàn tay, không có chút nào độ khó mà nói. Đi theo tiểu bạo hùng sau lưng, một đường đi xuống dưới. Nhưng Lâm thần cảm thấy bất ngờ là, nơi đây càng đi xuống, trong không khí thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí càng ngày càng nồng đậm, tựa hồ nơi đây là một tòa nguyên mạch cùng linh mạch một dạng. Tại sao có thể có đậm đà như vậy thiên địa linh khí? Lâm thần thần sắc kinh ngạc, cỗ này thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí độ dày đặc, so với Lâm thần đang phi hành khí bên trong, dùng tới vạn lần phẩm nguyên thạch, huyền lộ cùng với thất huyền diệp tạo thành thiên địa nguyên khí còn muốn nồng đậm, cơ hồ hít một hơi, liền có thể hút vào số lớn thiên địa nguyên khí. Lâm thần rất muốn bốn phía kiểm tra một chút, nhưng mà bây giờ tiểu bạo hùng còn phải đi tìm bạo hùng nhất tộc đất thực tập, Lâm thần không tiện rời đi. Hắn cưỡng chế tò mò trong lòng, đi theo tiểu bạo hùng sau lưng đi tới giữa sườn núi. Đường đi cũng không xa, giây lát công phu phía sau, Lâm thần hòa tiểu bạo hùng liền đã đến cao vút trong mây đỉnh núi giữa sườn núi. Giữa sườn núi là một cái vách núi, căn bản không có cái gì đồ vật, nhưng mà theo tiểu bạo hùng một phen tìm kiếm, nó càng là ở đây trên vách đá tìm được một cái cửa hang lớn. Cửa động này ẩn núp rất huyền diệu, bị số lớn dây leo che giấu, mắt thường căn bản không nhìn thấy, lại này trong cửa hang tựa hồ có cái gì quỷ dị đồ vật, Lâm thần vận dụng linh hồn lực, cũng không cách nào dò xét đến đây cửa hang. Giống, tiểu bạo hùng thần sắc hưng phấn, thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy vào trong động khẩu. Lâm thần dã đi vào theo, một bên cũng đánh giá này động sâu. Này động vách động rất khéo đưa đẩy, hiển nhiên là có người tận lực sửa chữa qua, lại tại trên vách động, Lâm thần cảm thấy một cỗ áo nghĩa huyền diệu, cỗ này áo nghĩa huyền diệu chống đỡ lấy toàn bộ động sâu không đến mức sụp đổ. Tại Mạc Liên Sơn mạch bạo hùng đất thực tập chính là cái kia động, hẳn là cũng có áo nghĩa huyền diệu a. Lâm thần trong lòng suy tư, này động chính là thượng cổ bạo hùng nhất tộc để lại, cách nay niên đại xa xưa, nếu như là bình thường động phủ, đã sớm sụp đổ bị chôn cất, cũng chỉ có phía trên bị đánh vào áo nghĩa huyền diệu, mới có thể tồn tại như thế lâu. Chỉ bất quá lúc đó Lâm thần tu vi vẫn còn thiên cương cảnh, chưa có thể cảm ứng áo nghĩa huyền diệu tồn tại. Trừ cái đó ra, Lâm thần phát hiện, càng đi động bên trong đi, liền có thể nhìn thấy động chỗ sâu có một tia lục quang nhàn nhạt lấp lóe, cực kỳ lóa mắt. Mà theo lấy tiểu bạo hùng tới gần, lục quang kia càng ngày càng lóa mắt. Này lục quang, tại Mạc Liên Sơn mạch bạo hùng đất thực tập thời điểm, Lâm thần đồng dạng thấy qua, chính là một khối phong ấn mở ra bạo hùng đất thực tập chìa khóa kỳ thạch bên trên tán phát đi ra ngoài. Động cũng không phải rất sâu, không cần bao lâu thời gian, Lâm thần hòa tiểu bạo hùng cũng cuối cùng đạt tới động tận cùng dưới đáy. Quả nhiên như Lâm thần suy nghĩ, đáy động có một khối hiện ra lóa mắt lục quang kỳ thạch, không hề nghi ngờ. Này kỳ thạch dự định nhưng cũng có một khối không gian mảnh vụn, không gian mảnh vụn cũng là bạo hùng nhất tộc đất thực tập mở ra chìa khóa, chỉ cần đánh nát này kỳ thạch, liền có thể nhận được không gian bên trong mảnh vụn. Giống tiểu bạo hùng nhìn thấy một quả này lục quang kỳ thạch, nhất thời thần sắc đại hỉ, càng ngày càng hưng phấn. Nó gầm nhẹ một tiếng phía sau, không chút do dự một chảo trực tiếp bắt tới, muốn đem này kỳ thạch trực tiếp chảo nứt. Bất quá căn cứ vào lúc đó tại Mạc Liên Sơn mạch tình hình, phong ấn không gian mảnh vụn trên tảng đá có rất mạnh lực bắn ngược, tiểu bạo hùng công kích càng lớn, khối đá này trên đầu lực bắn ngược lại càng lớn, muốn đánh tan cái này kỳ thạch, không phải dễ dàng như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, cũng muốn đem tảng đá kia cho đánh nát, bằng không không chiếm được không gian bên trong mảnh vụn, liền không cách nào mở ra cái này đất thực tập. Tiểu gia hỏa, ta tới giúp ngươi, mấy ngày không gặp có người của ma tộc đến tìm phiền phức, lại Lâm thần trên thân bản thân thì có ma khí. Bởi vậy Lâm thần dã không có cố kỵ, trực tiếp lấy ra vẫn thiên kiếm, sau đó một kiếm hướng tảng đá đánh xuống. Tảng đá kia cụ thể lực bắn ngược mạnh bao nhiêu Lâm thần cũng không biết, dù sao ở đây không phải Mạc Liên Sơn mạch, cho nên Lâm Thần Giã không có vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng áo nghĩa huyền diệu, mà là đơn thuần lấy Vẫn Thiên Kiếm lên uy năng công kích. Phanh phanh, hai đạo âm thanh nặng nề vang lên, Lâm Thần Vẫn Thiên Kiếm, cùng với Tiểu Bạo Hùng Lợi Chảo, đồng thời công kích tại trên tảng đá. Hai đạo công kích vừa mới công kích được trên tảng đá, nhất thời, Lâm Thần liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong viên đá bắn ngược đi ra, khoảng đánh vào Lâm Thần trên thân. Đối với cái này Lâm Thần trong lòng sớm đã đoán trước, nhưng cũng có chút kinh ngạc cái này kỳ thạch lực bắn ngược mạnh, thật là mạnh lực bắn ngược, Mặc Liên Sơn mạch bên trong tảng đá kia lực bắn ngược cực hạn nhiều nhất là thiên cương cảnh, tảng đá kia, liền bảo khí Vẫn Thiên Kiếm đều không làm gì được. Tiểu Bạo Hùng cũng hướng về sau lui một bước, mặc dù không thể đánh tan tảng đá, cầm tới không gian bên trong mảnh vụn, nhưng mà tiểu gia hỏa lại càng ngày càng hưng phấn lên, tựa hồ tảng đá kia lực bắn ngược càng mạnh, nó lại càng cao hứng một dạng. Lâm Thần như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu Bạo Hùng một mắt, sau đó cũng không có chần chờ, lần nữa cùng tiểu gia hỏa cùng một chỗ, hướng về tảng đá chém xuống một kiếm. Lần này Lâm Thần không tiếp tục vẻn vẹn dựa vào Vẫn Thiên Kiếm uy năng, mà là vận dụng số lớn chân nguyên, xem lấy chân nguyên có thể hay không đem tảng đá đánh nứt. Phanh phanh, lại là hai đạo nặng nề âm thanh. Một hồi bắn ngược phía sau, Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng cơ thể, lần nữa bị bắn ngược ra ngoài. Lần này một người một thú đều là hướng về sau lui mấy bước, rõ ràng cái này còn không phải là kỳ thạch lực bắn ngược cực hạn. Nhìn ngươi có thể chống đỡ được mấy cấp áo nghĩa huyền diệu. Chân nguyên không làm gì được kỳ thạch, như vậy thì chỉ có vận dụng áo nghĩa huyền diệu, nhưng khác biệt cấp bậc áo nghĩa huyền diệu uy lực cũng lớn cùng nhau khác biệt. Lâm Thần ngược lại muốn xem, tảng đá kia đến cùng có thể kháng trụ hắn mấy cấp kiếm ý. Số lớn hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý từ Lâm Thần thể nội tuôn ra. Bất quá hai loại kiếm ý đều bị Lâm Thần tận lực áp chế, chỉ có nhất giai cấp bậc, lại một kiếm này, Lâm Thần Giã không có ý định đồng thời vận dụng hai loại kiếm ý, dưới khống chế của hắn, bị áp chế đến cấp một hủy diệt kiếm ý trùm lên Vẫn Thiên Kiếm bên trên. Chảm, đồng dạng, Lâm Thần Giã không có thi triển hủy diệt chi kiếm, hủy diệt chi nhận, đơn thuần lấy áo nghĩa huyền diệu công kích, nhưng này một kiếm uy lực cũng không yếu, phải biết Vẫn Thiên Kiếm chính là bảo khí, có thể dao động uy lực công kích. Vẫn Thiên Kiếm rơi xuống, trọng trọng chạm tại lục sắc trên tảng đá. Oanh, một đạo tiếng vang ầm ầm, Vẫn Thiên Kiếm đánh vào lục sắc trên tảng đá, nhất thời liền nhìn thấy tảng đá một hồi lắc lư, phảng phất muốn bị Lâm Thần công kích cho đánh nứt một dạng, trên tảng đá lục quang, cũng một hồi ảm đạm, rõ ràng Lâm Thần một kiếm này lên rất lớn hiệu quả. Cùng lúc đó, Lâm Thần lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên tảng đá bắn ngược đi ra, tác dụng ở trên người hắn. Lâm Thần một tiếng cơ thể hướng về sau thối lui, bất quá đồng thời, Lâm Thần thân thể chấn động, tá lực chi đạo thi triển, lập tức tác dụng tại Lâm Thần trên người lực bắn ngược bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa, Lâm Thần lại giữ vững thân thể. Giống, một bên khác, Tiểu Bạo Hùng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lần này Tiểu Gia Hỏa cũng đề cao uy lực công kích, nó thân thể tăng vọt đến 5 trượng lớn nhỏ, một chảo vồ xuống. Này đáy động rất lớn, khoảng chừng 30 trượng cao. Bởi vậy cũng không lo lắng Tiểu Bạo Hùng lại bởi vì cơ thể tăng vọt phía sau, không chứa được. Phịch một tiếng, Tiểu Gia Hỏa công kích cũng rơi vào trên tảng đá một hồi lắc lư phía sau, Tiểu Gia Hỏa hướng về sau thối lui, rõ ràng cũng bị cực mạnh lực bắn ngược. Đồng thời trên tảng đá tán phát lục quang, cũng tại bây giờ mở đi rất nhiều. Giống, thấy vậy một màn, Tiểu Gia Hỏa hưng phấn lên, cũng không biết là bởi vì kỳ thạch lực bắn ngược cường hãn mà hưng phấn. Còn là bởi vì kỳ thạch sắp bị đánh nứt mà hưng phấn. Tăng lớn cường độ, Lâm Thần thì cười nhạt một tiếng, hủy diệt kiếm ý tăng lên tới nhị giai, sau đó tiếp tục chém xuống. Ầm ầm, Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng không ngừng oanh kích, tiếp đó một người một thú đều là bị bắn ngược ra ngoài, cuối cùng, tại Lâm Thần đem hủy diệt kiếm ý tăng lên tới tam giai phía sau, tảng đá cuối cùng không chịu nổi liên tục không ngừng oanh kích, răng rắc một tiếng, phá tan tới. Mặc dù đánh nứt này kỳ thạch, có thể Lâm Thần trong lòng vẫn như cũ một mảnh kinh ngạc, cái này kỳ thạch thật là mạnh lực bắn ngược cùng đép, hắn liên tục không ngừng công kích, hơn nữa đem hủy diệt kiếm ý tăng lên tới tam giai, tính cả Tiểu Bạo Hùng thân thể tăng vọt đến 15 trượng dưới tình huống, mới đưa này kỳ thạch đánh tan. Tảng đá kia đép, lực bắn ngược càng mạnh, liền nói rõ đất thực tập đồ vật bên trong lại càng chân quý, Tiểu Gia Hỏa, ngươi nhanh đi vào đi. Lâm Thần bây giờ rất hiếu kỳ thực tập này chi địa bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng mà Bạo Hùng đất thực tập có quy định, chỉ có thể nội ẩn chứa thượng cổ Bạo Hùng huyết mạch Bạo Hùng mới có thể tiến vào, giống cũng không phải là Bạo Hùng nhất tộc Lâm Thần, là không thể tiến vào bên trong. Lâm Thần cho dù có càng tốt thì bên trong bảo bối, hắn cũng chỉ có chờ tiểu gia hỏa từ bên trong đi ra. Giống giống, tiểu bạo hùng thần sắc cảm kích nhìn Lâm Thần, nó một bên gầm nhẹ, một bên nâng lên hai cái lợi chảo hướng về Lâm Thần khoa tay. Lâm Thần gật gật đầu, minh bạch tiểu gia hỏa ý tứ, tiểu gia hỏa là nhường Lâm Thần chờ đợi mấy ngày, vài ngày sau nó liền có thể từ đất thực tập bên trong đi ra. Mặc dù không biết tại Mạc Liên Sơn mạch thời điểm, tiểu gia hỏa tại thí luyện chi địa bên trong chờ đợi bao lâu, nhưng là bây giờ tiểu gia hỏa tất nhiên nói như vậy vài ngày sau nó liền nhất định sẽ đi ra. Đi thôi, Lâm Thần đạo, giống tiểu gia hỏa một phát bắt được kỳ thạch bên trong không gian mảnh vụn, tiếp đó theo nó thể nội phóng xuất ra một cỗ năng lượng tiến vào không gian mảnh vụn bên trong, một lát sau, tại trên vách động nhất thời xuất hiện một cái phảng phất làm bằng nước màng mỏng, tiểu bạo hùng đem không gian mảnh vụn vứt cho Lâm Thần. Tiếp đó cũng không quay đầu lại trực tiếp nhảy tiến vào. Lại là một khối không gian mảnh vụn. Lâm Thần tiếp lấy tiểu bạo hùng đưa tới không gian mảnh vụn, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Tại Mạc Liên Sơn mạch thời điểm, Lâm Thần trợ giúp tiểu bạo hùng đánh nát kỳ thạch, lấy được không gian bên trong mảnh vụn. Tiếp đó tại Phong Lôi vực, Lâm Thần ở một cái trong gian hàng trong lúc vô tình tìm được một vùng không gian mảnh vụn. Căn cứ vào tiểu bạo hùng thuyết pháp, vùng không gian này mảnh vụn cũng là mở ra bạo hùng đất thực tập sử dụng. Bất quá tiểu gia hỏa đối với Phong Lôi vực bạo hùng đất thực tập không có hứng thú, bởi vậy cũng không hề dùng vùng không gian này mảnh vụn, nó dự định giữ lại tại Phong Lôi vực bạo hùng đất thực tập bên trong dùng. Tổng cộng là hai cái không gian mảnh vụn, mà bây giờ, đánh nát cái này kỳ thạch, Lâm Thần liền được mảnh thứ ba không gian mảnh vụn. Không gian này mảnh vụn là mở ra bạo hùng đất thực tập chìa khóa, đã mở ra không gian mảnh vụn liền không cách nào lại mở ra bạo hùng đất thực tập. Như vậy ngoại trừ tại Phong Lôi vực lấy được không gian mảnh vụn bên ngoài, hai cái khác không gian mảnh vụn, tiểu gia hỏa cũng không cần. Lâm Thần trong lòng tự nghĩ, chỉ có Lâm Thần tại Phong Lôi vực tìm được một mảnh kia không gian mảnh vụn còn có thể sử dụng, còn lại hai khối không gian mảnh vụn, cũng đã không cách nào lại mở ra bạo hùng đất thực tập. Theo lý thuyết, Lâm Thần có thể lợi dụng cái này hai khối không gian mảnh vụn, sáng tạo ra hai cái không gian bí cảnh. Sớm tại nhận được khối thứ nhất không gian mảnh vụn thời điểm, Lâm Thần thì có sáng tạo không gian bí cảnh ý nghĩ, chỉ là lúc kia Lâm Thần trên tu vi thấp, còn không có đạt đến sáng tạo không gian bí cảnh điều kiện. Hiện tại hắn đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh, đối với trận pháp chi đạo cũng có lĩnh ngộ của mình, đã đạt đến sáng tạo không gian bí cảnh điều kiện. Không gian bí cảnh chia rất nhiều loại, thường thấy nhất chính là như loại này đất thực tập, còn có loại hình công kích, loại hình phòng ngự cùng phụ trợ hình không gian bí cảnh. Đối với không gian bí cảnh sự tình, Lâm Thần trong lòng cũng có hiểu biết, hắn nếu như sáng tạo một cái loại hình công kích không gian bí cảnh, như vậy tại thời điểm chiến đấu thi triển ra không gian bí cảnh, công kích của hắn uy lực tuyệt đối có thể có được cực cao đề thăng. Đồng dạng, loại hình phòng ngự không gian bí cảnh thì có thể đề cao Lâm Thần đép, đến nỗi phụ trợ hình không gian bí cảnh, loại này không gian bí cảnh đại bộ phận là phụ trợ tu luyện, tại không gian bí cảnh bên trong tu luyện áo nghĩa huyền diệu tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Không gian bí cảnh không phải trong thời gian ngắn có thể sáng tạo ra, tiểu gia hỏa 3 ngày sau tựu ra tới, bây giờ không phải là sáng tạo không gian bí cảnh thời điểm. Lâm Thần khẽ lắc đầu, mặc dù Lâm Thần đã đạt đến sáng tạo không gian bí cảnh điều kiện, tu vi đạt đến bão nguyên cảnh, có thể bố trí trận pháp, trong tay cũng có sáng tạo không gian bí cảnh tài liệu, nhưng mà sáng tạo không gian bí cảnh rất tốn thời gian, mà bây giờ Lâm Thần còn muốn đi tới huyết luyện chi địa. Lâm Thần dù cho muốn sáng tạo không gian bí cảnh, cũng cần chờ đợi phút chốc. Hơn nữa, Lâm Thần bây giờ rất nghi hoặc, tòa này cao vút trong mây trong ngọn núi đến cùng có cái gì, tại sao có thể có đậm đà như vậy thiên địa linh khí hòa thiên địa nguyên khí. Cỗ này thiên địa linh khí cùng nguyên khí đậm đà trình độ, so với tiên thành ngàn năm linh thụ phía dưới tán phát thiên địa linh khí, nguyên khí còn muốn nồng đậm. Nhưng mà phải biết, ở đây chỉ là huyết dương vực một ngọn núi, sẽ không có đậm đà như vậy thiên địa linh khí, nguyên khí. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, Lâm Thần dự định ở nơi này bốn phía điều tra một hai, lại bây giờ tiểu bạo hùng tiến nhập đất thực tập, ba ngày sau mới ra ngoài, Lâm Thần bây giờ có đầy đủ thời gian đi điều tra bốn phía. Không biết tiểu gia hỏa từ đất thực tập sau khi ra ngoài, thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu. Lâm Thần nhìn trên vách động sóng nước kia một dạng lồng ánh sáng phía sau, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về ngoài động chạy đi. Trong chốc lát phía sau, Lâm Thần xuất hiện lần nữa ở cao vút trong mây giữa sườn núi. Ngọn núi này rất cao, chỉ ít có hơn vạn trượng, kỳ dị nhất chính là, ngọn núi này rất quỷ dị. Bây giờ Lâm Thần chỗ ở sơn phong bên này cực kỳ dốc đứng, phảng phất có người dùng kiếm ở đây bổ một kiếm, đem ngọn núi này cho chém thành hai khúc một dạng, mà đỉnh núi một bên khác thì hiện lên cái thang hình đi lên, hoàn toàn khác biệt sơn phong. Cũng chính vì đỉnh núi hai cái loại hình khác nhau, ngọn núi này bên trong có cực kỳ rậm rạp tham gia thiên đại thụ, che khuất bầu trời, dương quang cơ hồ chiếu xạ không tới. Lâm Thần đánh giá ngọn núi này một mắt phía sau, ánh mắt rơi vào đỉnh núi tình cảnh, hắn có thể cảm thấy, nơi đây nồng đậm chí cực thiên địa linh khí hòa thiên địa nguyên khí, chính là từ sơn phong dưới đáy truyền tới. Lâm Thần linh hồn lực thả ra ngoài, bao phủ bốn phía một mảng lớn khu vực, nhất thời, chân núi tình huống nhất thanh nhị sở hình ảnh ở Lâm Thần trong đầu. Liền nhìn thấy sơn phong phía dưới là một cái sơn cốc to lớn, núi này đáy vực bốn phía tham gia thiên đại thụ rậm rạp, nếu như không phải Lâm Thần vận dụng linh hồn lực, hắn lấy mắt thường đều không thể nhìn thấy nơi đây có một khổng lồ như vậy sơn cốc. Cái này còn không phải là tội trọng yếu, quan trọng nhất là, Lâm Thần phát hiện, linh hồn của hắn lực bức xạ ra tới gần sơn cốc phía sau, núi này đáy vực phía trên càng là tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem hắn linh hồn lực chặn lại bên ngoài, không cách nào tiến vào. Đây là có chuyện gì? Lâm Thần trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Linh hồn của hắn lực cho dù là lòng đất mấy trăm dặm sâu, linh hồn lực cũng có thể xuyên thấu vào, nhưng ở đây, linh hồn của hắn lực lại bị chặn. Chẳng lẽ phía trên thung lũng này, cũng giống bạo hùng đất thực tập một dạng, có thượng cổ đại năng ở chỗ này bố trí áo nghĩa huyền diệu, chính là áo nghĩa huyền diệu mới ngăn cản được Lâm Thần linh hồn lực. Lâm Thần không cách nào đoán được, dù sao thiên linh đại lục chuyện quỷ dị nhiều không kể xiết, như loại này thần bí quỷ bí chỗ có rất nhiều, cũng không kỳ quái. Cần phải biết rằng sơn cốc này cụ thể là gì tình huống, biện pháp tốt nhất chính là tự mình xuống nhìn một chút. Lâm Thần linh hồn lực lần nữa bao phủ bốn phía, quét mắt một mảnh phía sau, trong mắt của hắn vẻ kinh dị càng ngày càng nồng đậm, thiên địa linh khí, nguyên khí đậm đà như vậy chỗ, vậy mà không có một đầu yêu thú. Tại sơn cốc bốn phía, Lâm Thần linh hồn lực không có phát hiện một đầu yêu thú, chỉ ở khoảng cách nơi đây vạn cây số bên ngoài, mới thấy được một đầu cấp 7 đê giai yêu thú cự mãng. Có thể mãng xà này tựa hồ đối với sơn cốc phương hướng rất e ngại, căn bản không dám tới gần nơi đây. Có ý tứ, Lâm Thần bây giờ đối với trong sơn cốc đồ vật càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thân thể của hắn lóe lên, nhanh chóng hướng về dưới ngọn núi bay đi, càng đi xuống, bốn phía thiên địa linh khí hòa thiên địa nguyên khí càng ngày càng nồng đậm, Lâm Thần tùy ý hít một hơi, đều có thể hút vào số lớn thiên địa linh khí cùng nguyên khí, không hề nghi ngờ. Nếu như Lâm Thần ở chỗ này tu luyện mấy tháng, nói như vậy không chắc tu vi của hắn liền có thể đột phá đến bão nguyên cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, nếu như là những thứ khác bão nguyên cảnh cường giả đến đây, cho dù ở đây tu vi mấy tháng, cũng chưa chắc có thể đột phá đến bão nguyên cảnh hậu kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, từ bão nguyên cảnh trung kỳ đột phá đến bão nguyên cảnh hậu kỳ, là cần đột phá gông cùng xiềng xích, bình cảnh, nhưng mà Lâm Thần ý chí cường đại, ngộ tính yêu dị. Bình cảnh này cho Lâm Thần thời gian nhất định, là hắn có thể đủ dễ dàng đột phá. Cái này cũng là thiên tài cùng võ giả bình thường khác biệt lớn nhất. Hưu, Lâm Thần tiến vào trong rừng, giây lát công phu phía sau, Lâm Thần đạt tới sơn cốc bên ngoài. Đầu tiên vào mắt là một vòng tròn hình thành to lớn vô cùng dãy núi nhỏ, trên dãy núi khắp nơi là tham gia thiên đại thụ, có lẽ là bởi vì nơi này thiên địa linh khí hòa thiên địa nguyên khí phá lệ đậm đà duyên cớ. Những thứ này tham gia thiên đại thụ cũng phá lệ tráng kiện, càng làm cho người ta giật mình là, Lâm Thần đi tới nơi này ngoài sơn cốc, bốn phía đại thụ, đột nhiên bắt đầu di động, phảng phất có linh trí một dạng bốn phía du tẩu. Oanh ken két, từng đợt đại thụ bơi âm thanh vang lên. Những đại thụ này, Lâm Thần hai mắt híp lại. Lâm Thần lần thứ nhất gặp phải đại thụ có thể chính mình bơi tình huống, loại cảm giác này quá quỷ dị, giống như những đại thụ này nắm giữ linh trí một dạng. Nhưng này có thể sao? Một gốc cây nắm giữ linh trí. Bất quá bốn phía này đại thụ mặc dù bốn phía du tẩu, nhưng lại cũng không có đối với Lâm Thần tiến hành công kích. Lâm Thần thần sắc cảnh giác, sau khi hít sâu một hơi, thổi phù một tiếng, đem vẫn thiên kiếm lấy ra ngoài, sau đó tiếp tục hướng về trong sơn cốc đi đến. Oanh ken két, làm Lâm Thần đi đến cửa vào sơn cốc lúc, bốn phía bơi tham gia thiên đại thụ bỗng nhiên ngừng lại, toàn bộ rừng ở tại chỗ, cành lá nhẹ nhàng đong đưa. Dường như đang hoan nghênh Lâm Thần một dạng. Thấy vậy một màn, Lâm Thần thần sắc càng ngày càng cảnh giác lên, hắn không hiểu rõ đây là có chuyện gì, nhưng mà có một chút có thể chắc chắn, sơn cốc này rất quỷ dị, chính mình cảnh giác một chút không có chỗ xấu. Thiên địa áo nghĩa, Ngay tại Lâm Thần kinh ngạc bốn phía tham gia thiên đại thụ dừng lại lúc, hắn đột nhiên cảm thấy sơn cốc phía trên có áo nghĩa huyền diệu tồn tại. Cỗ này áo nghĩa huyền diệu Lâm Thần rất quen thuộc, chính xác nói phía trước Lâm Thần gặp qua mấy lần, chính là tử vong áo nghĩa. Tử vong áo nghĩa, ở đây tại sao có thể có tử vong áo nghĩa? Lâm Thần kinh ngạc, căn cứ hắn biết, người của ma tộc đối với tử vong áo nghĩa có đặc thù thiên phú, lĩnh ngộ tốc độ so với nhân loại võ giả phải nhanh rất nhiều, tử vong áo nghĩa cơ hồ chính là người của ma tộc tượng trưng. Nơi đây có tử vong áo nghĩa tồn tại, như vậy chẳng lẽ trong này có người của ma tộc? Lâm Thần nhướng mày, nếu như là ma trong tộc bão nguyên cảnh tu vi võ giả, như vậy Lâm Thần còn không cần cỡ nào lo lắng, lấy thực lực của hắn bây giờ, toàn lực phía dưới, đối đầu bão nguyên cảnh bên trong đỉnh phong cường giả, dù cho đánh không thắng, cũng có chắc chắn thoát đi, nhưng quan trọng là, nếu như cư ngụ ở nơi này bên trong sơn cốc là ma tộc đại năng, như vậy, Lâm Thần chẳng phải là tự tìm đường chết, tiến vào hố ma. Nghĩ tới đây, Lâm Thần không khỏi có chút do dự. Không hề nghi ngờ, sơn cốc này rất quỷ dị, thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí nồng đậm dị thường, liền bốn phía đại thụ đều tựa như có linh tính một dạng, có thể tự chủ di động, vô luận là điểm nào nhất, đều có thể chứng minh sơn cốc này rất bất phàm. Đương nhiên, núi này đáy vực bất phàm về bất phàm, thế nhưng chưa chắc phải nhất định có người của ma tộc ở bên trong, có lẽ là nguyên nhân khác dẫn đến nơi này có tử vong áo nghĩa cũng có khả năng. Hô, vọng tưởng ngờ tới không bằng vào xem. Lâm Thần hít sâu một hơi, hắn dù thế nào suy tư, cũng không cách nào xác định trong sơn cốc đến cùng có cái gì, thà rằng như vậy, còn không bằng tự mình vào xem, nếu như núi này trong cốc thật sự có chỗ không đúng, như vậy hắn lập tức lấy ra Du Long kiếm, giết ra một đường máu. Đương nhiên, thật có ma tộc đại năng lời nói, e rằng Lâm Thần dù cho lấy ra Du Long kiếm, cũng không phải đối thủ. Trong lòng quyết định chú ý phía sau, Lâm Thần cũng sẽ không chần chờ. Nhanh chân hướng về trong sơn cốc đi vào. Núi này đáy vực rất lớn, cửa vào hai bên là hai tòa cao ngất ngọn núi nhỏ. Càng đi trong sơn cốc đi, đất trời bốn phía linh khí hòa thiên địa nguyên khí lại càng phát nồng đậm. Cùng lúc đó, Lâm Thần cũng phát hiện, theo càng ngày càng đi vào, bốn phía tham gia thiên đại thụ càng ngày càng thưa thớt, tràn ngập trên không trung tử vong áo nghĩa, cũng bắt đầu mờ nhạt. Lâm Thần hai tay nắm vẫn thiên kiếm, linh hồn lực toàn bộ thả ra ngoài. Mặc dù nói sau khi vào thung lũng bốn phía tử vong áo nghĩa mờ nhạt rất nhiều, có thể Lâm Thần linh hồn lực vẫn như cũ không cách nào toàn bộ bao phủ sơn cốc, chỉ có thể bao trùm lấy hắn làm trung tâm phương viên vài dặm khu vực, có thể ngay cả như vậy, cuối cùng so không có hảo, dù sao linh hồn lực có thể cho Lâm Thần đưa đến dự cảnh hiệu quả. Lâm Thần thần sắc cảnh giác, từng bước một hướng về chỗ sâu đi đến. Nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc là, sơn cốc này tựa hồ không hề giống hắn tưởng tượng như thế. Bên trong cũng không có người của ma tộc cư trú, thậm chí ngay cả trong không khí ma khí đều rất mờ nhạt, nếu như không phải Lâm Thần tận lực đi quan sát, chỉ sợ hắn đều không phát hiện được trong không khí ma khí. Không có bất kỳ cái gì chuyện quỷ dị vật xuất hiện, Lâm Thần dã không có lọt vào bất kỳ công kích nào. Lâm Thần thoáng thở dài một hơi, bất quá chợt, hắn liền bị sơn cốc ngay chính giữa một khỏa cực lớn, hùng vĩ đại thụ che trời hấp dẫn. Ân, đây là linh thụ. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nơi đây sở dĩ có cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí hòa thiên địa nguyên khí, cũng là bởi vì nơi này có một khỏa linh thụ, cây này to lớn vô cùng, mặc dù không có Lâm Thần tại bên trong tòa tiên thành nhìn thấy viên kia ngàn năm linh thụ hùng vĩ như vậy, nhưng xem ra cũng chỉ ít có mấy trăm năm niên đại. Linh thụ chi diệp rậm rạp, có như thế một khỏa cực lớn, sống sót mấy trăm năm linh thụ ở đây. Bốn phía thiên địa linh khí hòa thiên địa nguyên khí tự nhiên cũng liền hướng về nơi đây tụ tập. Lâm Thần cẩn thận quan sát cái này linh thụ, đột nhiên phát hiện cái này linh thụ cùng lúc trước hắn thấy qua bất luận cái gì một gốc linh thụ khác biệt. Nói chung, linh thụ cũng là lớn cùng tiểu dị, khác biệt duy nhất chính là sống sót năm, linh thụ tồn tại thời gian càng lâu, ngưng tụ thiên địa linh khí hòa thiên địa nguyên khí lại càng phát nồng đậm. Nhưng này một gốc linh thụ, mặc dù cũng có thể ngưng kết thiên địa linh khí hòa thiên địa nguyên khí, thân cây cũng to lớn vô cùng, nhưng mà cây này cành lá cùng với những cái khác linh thụ rất khác biệt. Cây này cành lá bên trên vậy mà nở hoa rồi, từ trong tràn ngập ra từng sợi mùi thơm thoang thoảng. Đây không phải linh thụ, nhìn thấy cổ thụ che trời bên trên cành lá nở hoa, Lâm Thần lập tức phủ định trước đây phán đoán. Cùng trong đầu thấy linh thụ hình ảnh so sánh, rất dễ dàng liền phát hiện, cây này cũng không phải linh thụ, chân chính linh thụ. Là không thể nào nở hoa kết trái. Lâm Thần trước đó nhìn thấy linh quả, trên thực tế cũng không phải linh thụ bên trên kết quả đi ra ngoài, dù sao chân chính linh thụ sẽ không nở hoa kết quả, linh quả chính là từ biến dị linh thụ bên trên trương đi ra ngoài, cũng không thuộc về chân chính linh thụ. Tất nhiên không phải chân chính linh thụ, như vậy, đây là một quả dạng gì cây? Chẳng lẽ chính là một quả biến dị linh thụ? Suy suy suy, ngay tại Lâm Thần suy tư lúc, đột nhiên, trước mặt hắn cực lớn linh thụ cành lá bắt đầu chuyển động, từng chút một tách ra, một lát sau, một quả thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí rồi rào màu ra quả xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt, quả chỉ có to bằng nửa cái nắm đấm tiểu, từ quả bên trên tán phát ra một cỗ nồng đậm hết sức thiên địa linh khí hòa thiên địa nguyên khí, không hề nghi ngờ, cái này một quả quả chính là cây này kết quả. Lâm Thần trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ kinh ngạc cùng cảnh giác, cái này một gốc cây vậy mà chủ động đem một quả quả đưa ra tới. Như vậy theo lý thuyết, cây này nắm giữ linh trí, kết hợp phía trước tại ngoài sơn cốc Lâm Thần nhìn thấy đại lượng có thể di động đại thụ che trời, gốc cây này cây có thể chính là chỗ này một mảnh rừng rậm tất cả đại thụ mẫu thể, chỉ sợ vừa rồi những cây to kia có thể di động, cũng là lấy được cái này một quả mẫu thụ chỉ thị. Khó có thể tin. Một gốc cây lại có thể sinh ra linh trí. Trong truyền thuyết, Lâm Thần dã chỉ biết là đã từng có trường sinh thụ có thể làm được điểm này, nhưng mà trường sinh thụ biết bao hiếm thấy, nói không chừng liền tuyệt tích, không nghĩ tới trước mắt cái này một gốc cây cũng có linh trí. Cũng chính vì gốc cây này cây sinh ra linh trí, Lâm Thần không thể không cảnh giác. Chi chi, nhánh cây run run, sinh trưởng đến Lâm Thần trước mặt, viên này màu da linh quả, cũng xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt, cây này ý tứ rõ ràng. Chính là muốn đem quả này giao cho Lâm Thần. Lâm Thần nhìn cái này linh quả một mắt, cái này linh quả thiên địa linh khí hòa thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng, 10 phần thích hợp tu luyện sử dụng, phục dụng phụ trợ tu luyện hiệu quả chỉ sợ so Lâm Thần sử dụng qua huyền lộ, thất huyền diệp tốt hơn mấy lần. Tất nhiên cây này muốn tương linh quả cho hắn, Lâm Thần dã không có cự tuyệt lý do, lúc này tương linh quả giữ tại ở trong tay. Ầm ầm, cơ hồ là Lâm Thần vừa mới đem này linh quả tiếp lấy. Trong sơn cốc đột nhiên bắt đầu chấn động, liền nhìn thấy mặt trước của thụ che trời nhánh cây bắt đầu run run, tại Lâm Thần trước mặt không ngừng đong đưa, ý tứ rất rõ ràng, đây là muốn đuổi người rời đi. Có ý tứ gì? Lâm Thần kinh ngạc, cái này của thụ che trời đầu tiên là tương linh quả giao cho hắn, tiếp đó liền trực tiếp đuổi người rời đi. Chẳng lẽ phàm là có thể tới người nơi này, liền có thể nhận được cây này tặng cho một cái linh quả. Còn là nói, có người tận lực an bài như vậy. Bất quá bây giờ cổ thụ che trời nhường Lâm Thần ý rời đi hết sức rõ ràng, Lâm Thần dã không tốt tiếp tục ở nơi này ở lại. Đa tạ, Lâm Thần nhìn chằm chằm cổ thụ che trời một mắt, sau đó xoay người, không chút do dự hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Lâm Thần đã biết trong sơn cốc này không có nguy hiểm gì, đi ra ngoài tốc độ tự nhiên cũng cực nhanh, trong chốc lát phía sau, Lâm Thần liền từ trong sơn cốc đi ra. Víu một tiếng, Lâm Thần nhanh chóng phi hành. Lại trở về bạo hùng thí luyện chi địa trong sơn động. Nhưng Lâm Thần cảm thấy nghi ngờ là, khi hắn từ trong sơn cốc sau khi ra ngoài, hắn phát hiện, nơi này thiên địa linh khí hòa thiên địa nguyên khí đột nhiên liền lơ lỏng, bắt đầu biến mờ nhạt, tựa hồ cổ thụ che trời đem các loại thiên địa linh khí, nguyên khí thu sạch trở về một dạng, phía trước sở dĩ tương linh khí cùng nguyên khí phóng xuất ra, là muốn hấp dẫn Lâm Thần đi tới trong sơn cốc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Thần nhìn một chút trong tay cổ thụ che trời cho hắn màu da linh quả, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn cảm giác hắn ở mảnh này trong rừng rậm nhận được một quả này linh quả, thật giống như có người tận lực an bài một dạng, cố ý dẫn dụ hắn đi qua, tiếp đó đem này linh quả cho hắn. Nhưng mà, đối phương lại vì cái gì muốn làm như thế, trong đó có cái gì nguyên do? Theo đạo lý nói, Lâm Thần trước đó chưa từng tới bao giờ huyết dương vực ma tộc đại năng. Không phải đưa tặng quý trọng như vậy vật phẩm cho hắn mới đúng. Cho dù là thiên linh đại lục niết hư cảnh cường giả, Lâm Thần dã vẻn vẹn gặp qua tiên thành chi chủ hòa thiên trên mây người, nhưng mà tiên thành chi chủ tại bên trong tòa tiên thành, mà thiên vân thượng nhân bây giờ tại thánh vực, làm sao lại ở đây tốn sức đem một quả linh quả đưa cho hắn. Lâm Thần đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới một loại khả năng. Đây là bạo hùng nhất tộc thí luyện chi địa, như vậy chẳng lẽ cái này cổ thụ che trời. Là huyết dương vực bạo hùng nhất tộc thí luyện chi địa người thủ vệ, nó sở dĩ tương linh quả cho ta, là muốn ta chuyển giao cho tiểu gia hỏa. Lâm Thần trong lòng tự nghĩ, càng cảm giác có khả năng, dù sao nơi đây là bạo hùng nhất tộc thí luyện chi địa, lại thêm Lâm Thần cùng tiểu gia hỏa quan hệ, thủ vệ thí luyện chi địa người thủ vệ tương linh quả cho hắn, nhưng hắn chuyển giao cho tiểu gia hỏa khả năng rất lớn. Đến nỗi bạo hùng thí luyện chi địa phải chăng có người thủ vệ, điểm này Lâm Thần cũng không hoài nghi, hắn tại truyền thừa chi địa thời điểm, liền biết truyền thừa chi địa có người thủ vệ, liền truyền thừa chi địa loại tồn tại này không biết mấy phần năm tháng thượng cổ chi địa, đều có thí luyện chi địa, huống chi là thượng cổ bạo hùng nhất tộc lưu lại thí luyện chi địa. Xem ra chờ tiểu gia hỏa đi ra, phải cẩn thận hỏi nó một chút. Lâm Thần lắc đầu, tay vừa lộn, đem màu da linh quả thu vào, sau đó ngay tại chỗ khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu lĩnh hội thiên địa áo nghĩa. Kể từ Lâm Thần đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh trung kỳ phía sau, hắn cảm ứng được thiên địa áo nghĩa càng ngày càng rõ ràng, lĩnh hội áo nghĩa huyền diệu đều phải dễ dàng rất nhiều. Đang phi hành khí bên trên vượt qua mấy ngày, mặc dù thời gian không dài, có thể đếm được ngày lĩnh hội áo nghĩa huyền diệu, nhưng Lâm Thần hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý đều tinh tiến rất nhiều, đặc biệt là thì gian kiếm ý, ẩn ẩn có đột phá đến tam giai thì gian kiếm ý dấu hiệu. Một khi thành công tiến giai, như vậy Lâm Thần lấy hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý dung hợp mà đến vô tức kiếm ý, uy lực sẽ lại lần nhận được đề thăng. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần đắm chìm vào thiên địa áo nghĩa trong hải dương. Cùng lúc đó, cửu thiên chi thượng, cửu thiên, còn gọi là cửu trọng thiên, ở vào bầu trời đỉnh, nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm, 10 phần thích hợp tu luyện. Nhưng muốn đến cửu trọng thiên, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, tại cửu trọng thiên cùng trời linh đại lục bàn giao chỗ, tồn tại số lớn cương khí giữ thiên địa áo nghĩa, những thứ này cương khí giữ thiên địa áo nghĩa đan vào một chỗ, 10 phần hỗn loạn, một khi có người tới gần, liền sẽ lọt vào cương khí giữ thiên địa áo nghĩa công kích. Cũng chính vì vậy, cửu trọng thiên là chỉ có niết hư cảnh đại năng mới có thể đi trước chỗ, bởi vì bão nguyên cảnh cường giả đi tới, rất dễ dàng tại cương khí giữ thiên địa áo nghĩa trong công kích bỏ mình, dù sao những thứ này cương khí hòa thiên địa áo nghĩa vô cùng nhiều, lại đan vào một chỗ, nồng đậm dị thường, ATK 10 phần cường hoành. Cho dù là Lâm Thần, bây giờ tiến đến, chỉ sợ cũng rất khó xuyên qua cương khí giữ thiên địa áo nghĩa tầng phòng hộ. Mà giờ khắc này cửu thiên chi thượng, đang đứng hai người này, một nam một nữ, nam tướng mạo anh tuấn, củ ấu rõ ràng, người mặc một bộ bạch bào, nữ tướng mạo tịnh lệ, tóc dài phất phới, lại người mặc màu đen áo quần cứng cáp, cho người ta một loại vô cùng cuồng dã vẻ đẹp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người niên kỷ, bất quá chừng 20, bất quá hai người này có thể thượng cửu thiên chi bên trên, như vậy thực lực của bọn hắn ít nhất cũng là niết hư cảnh đại năng, lấy niết hư cảnh đại năng thủ đoạn, muốn giữ vững trẻ tuổi bộ dáng dễ như trở bàn tay, chỉ từ trên tướng mạo nhìn, không cách nào nhìn ra hai người chân thực tuổi. Thú vị, thú vị, thanh niên áo bào trắng đột nhiên mở miệng, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Ánh mắt của hắn, thì đang nhìn phía dưới nhìn, vừa vặn có thể nhìn thấy Lâm Thần bây giờ chỗ ở Hùng Vĩ Sơn Phong. Hai người này, thanh niên áo bào trắng trên thân cũng không có ma khí, rõ ràng không phải người của ma tộc, mà khác nữ nhân, trên thân ma khí mãnh liệt, rõ ràng là ma tộc đại năng không thể nghi ngờ, cũng không biết vì cái gì ma tộc đại năng cho phép không phải ma tộc đại năng tiến vào huyết dương vực. Không có gì thú vị, hắn có thể đi tới nơi này, cũng coi như là hắn kỳ ngộ. Nữ nhân nhàn nhạt mở miệng, âm thanh dễ nghe vô cùng. Cũng bởi vì kỳ ngộ, ngươi liền đem một cái củ lạc giao cho hắn. Thanh niên áo bào trắng nói, không phải cho hắn, là cho tiểu bạo hùng. Nữ nhân nhướng mày một cái, thần sắc hơi hơi do dự một chút, nói, nhà họ Cơ chúng ta tại thượng cổ thời kỳ cùng bạo hùng nhất tộc đại năng hợp tác qua, lúc đó bạo hùng nhất tộc đại năng ở chỗ này sáng tạo bạo hùng thí luyện chi địa, để cho ta cừu gia hỗ trợ thủ vệ, bây giờ vô số năm đi qua, cuối cùng có thượng cổ bạo hùng hậu duệ đến đây, nhà họ Cơ chúng ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Lấy bạo hùng nhất tộc cùng ta cừu gia quan hệ, cho tiểu gia hỏa này một cái củ lạc lại có làm sao? Hai người nội dung nói chuyện, chính là vây quanh Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng. Có thể khiến người giật mình là, nghe thanh niên áo bào trắng cùng nữ nhân, Lâm Thần tại trong sơn cốc nhìn thấy cái kia cổ thụ che trời, chính là một gốc trường sinh thụ. Lâm Thần trong tay màu da linh quả, chính là củ lạc. Một bội này củ lạc, là nữ nhân tất cả, nàng sở dĩ đem củ lạc giao cho Lâm Thần, chính xác như Lâm Thần suy nghĩ, là muốn Lâm Thần chuyển giao cho tiểu bạo hùng. Lâm Thần như thế nào cũng không nghĩ ra, mà tộc cừu gia sẽ cùng thượng cổ bạo hùng nhất tộc có rất quan hệ mật thiết. Quan hệ này thân mật đến nhường cừu gia ở chỗ này vì bạo hùng nhất tộc, thủ vệ thí luyện chi địa vô số năm. Thanh niên áo bào trắng gật đầu một cái, trên mặt vẫn như cũ mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nói, nếu như hắn độc thôn, ngươi sẽ làm sao? Nữ nhân nhìn thanh niên áo bào trắng một mắt, cơ thể lóe lên, trực tiếp rơi vào một áng mây phía trên, hai con người khép hờ khoanh chân bắt đầu tu luyện. Tại cửu trọng thiên phía trên tu luyện, có thể so sánh địa phương khác tốc độ tu luyện phải nhanh hơn rất nhiều, dù sao cửu trọng thiên nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng, lại nơi này thiên địa áo nghĩa cũng 10 phần nồng đậm. Thanh niên áo bào trắng híp đôi mắt một cái, giống như lầm bầm lầu bầu nói, nếu như hắn độc thôn, như vậy sự tình thì có thú vị. Nói, hắn cũng xoay người, khoanh chân tại đám mây bên trên bắt đầu tu luyện. Đổi lại bất kỳ người nào nhận được củ lạc, chỉ sợ đều sẽ không chút do dự nuốt vào, tăng cường chính mình tu vi. Bất quá Lâm Thần cũng không biết trong tay mình là củ lạc, hơn nữa dù cho biết, hắn cũng sẽ không độc chiếm, dù sao vô luận như thế nào, trường sinh thụ tương trường sinh quả cho hắn, đều rất quái dị, Lâm Thần cũng có thể đoán được trường sinh thụ hành vi cùng Tiểu Bạo Hùng có liên quan. Tất nhiên cùng Tiểu Bạo Hùng có liên quan, như vậy Lâm Thần tự nhiên sẽ chờ Tiểu Gia Hỏa sau khi đi ra, lại thảo luận cái này củ lạc, huống chi, bây giờ Lâm Thần tu vi mới đột phá không lâu, nếu như hắn tiếp tục cưỡng ép đột phá, chỉ sợ sẽ dẫn đến tu vi bất ổn, từ đó đi vào ma đạo. Thanh niên áo bào trắng cùng ma tộc đại năng nói chuyện, Lâm Thần cũng không biết, bây giờ Lâm Thần vẫn như cũ ở tại Bạo Hùng thí luyện chi địa lối vào tu luyện, chờ đợi Tiểu Gia Hỏa từ bên trong đi ra. 3 ngày thời gian cũng không dài, đảo mắt đã qua. Ầm ầm. 3 ngày sau sáng sớm, Lâm Thần đang tu luyện, đột nhiên phía trước vách động vang lên một hồi ùng ùng tiếng vang, ngay sau đó, liền nhìn thấy một tầng thủy màng xuất hiện ở trên vách động, Tiểu Gia Hỏa thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng nhảy lên nhảy ra thủy màng, trực tiếp rơi vào Lâm Thần trên bờ vai, thân mật vô cùng, liền như là tiểu đệ đối với ca ca cảm giác. A, Tiểu Gia Hỏa, người đi ra. Lâm Thần cười lớn một tiếng. Tiểu Bạo Hùng nhảy xuống Lâm Thần bả vai, rơi vào trước mặt trên đất bằng, một bên hướng về Lâm Thần gầm nhẹ, một bên thần sắc hưng phấn hai cái lợi chảo đong đưa, tựa như khiêu vũ một dạng, không nói ra được khả ái. Lâm Thần mỉm cười, 3 ngày không thấy, Tiểu Gia Hỏa nhưng cũng có rất lớn biến hóa. Thay đổi lớn nhất, không thể nghi ngờ là Tiểu Gia Hỏa khí tức trên thân, so sánh 3 ngày trước, bây giờ Tiểu Gia Hỏa khí tức trên người cường đại, đã là cấp 7 cao cấp. Đột phá tu vi đến cấp 7 cao giai, Tiểu Gia Hỏa thực lực cũng theo đó tương ứng để thăng, toàn thân lông tóc tỏa sáng lấp lánh, lợi chảo càng ngày càng sắc bén, hiện ra một tia nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Lâm Thần nhìn xem Tiểu Bạo Hùng thần sắc hưng phấn huy động hai cái lợi chảo, một lát sau, phải biết Tiểu Gia Hỏa muốn biểu đạt ý tứ. Lâm Thần trầm ngâm một chút, nói Tiểu Gia Hỏa, ngươi là nói, ngươi ở đây cái thí luyện chi địa bên trong lấy được các ngươi bên trên cổ Bạo Hùng truyền thừa. Bên trên cổ Bạo Hùng nhất tộc chính là lúc đó vô cùng cường đại chủng tộc, dù cho cùng chân long so sánh, cũng không kém bao nhiêu, mạnh mẽ như vậy chủng tộc, tự nhiên cũng có truyền thừa. Mà lên cổ Bạo Hùng nhất tộc vì kéo dài hỏa chủng, đương nhiên sẽ đem truyền thừa đặt ở Bạo Hùng nhất tộc thí luyện chi địa bên trong, bất quá nhường Lâm Thần bất ngờ là, này truyền thừa không phải tại Thánh vực, mà là tại Huyết Dương vực. Tiểu Gia Hỏa gật đầu, lại gầm nhẹ. Một lát sau, Lâm Thần nghe xong Tiểu Bạo Hùng giảng thuật. Nguyên lai, Tiểu Bạo Hùng đi qua nơi này thời điểm, cảm ứng được Bạo Hùng nhất tộc truyền thừa triệu hoán, lúc này mới xuống, mà cái thí luyện chi địa bên trong truyền thừa, cũng không phải chân chính bên trên cổ Bạo Hùng nhất tộc truyền thừa, mà là bên trên cổ Bạo Hùng nhất tộc một vị sinh tử cảnh vương giả truyền thừa, đối với Tiểu Bạo Hùng thực lực đề thăng rất trọng yếu. Cái này Bạo Hùng sinh tử cảnh vương giả truyền thừa, là liên quan tới đại địa áo nghĩa truyền thừa, Bạo Hùng chính là đại địa vương giả. Mà bây giờ Tiểu Bạo Hùng nhận được cái này đại địa áo nghĩa truyền thừa, nó chỉ cần dựa theo truyền thừa lĩnh hội xuống, liền có thể một đường đem đại địa áo nghĩa tăng lên tới bát giai. Bát giai đại địa áo nghĩa, Lâm Thần hai mắt híp lại. Loại này truyền thừa cùng Lâm Thần lấy được hủy diệt kiếm ý truyền thừa khác biệt. Tiểu Gia Hỏa truyền thừa là trực tiếp tiếp nhận tiền bối đối với đại địa áo nghĩa lĩnh ngộ kinh nghiệm, có thể nhanh chóng đem đại địa áo nghĩa tăng lên tới bát giai, mà Lâm Thần lấy được hủy diệt kiếm ý truyền thừa. Mặc dù cùng là truyền thừa, có thể Lâm Thần lại không cách nào trực tiếp để thăng hủy diệt kiếm ý, bởi vì hủy diệt kiếm ý truyền thừa dù cho có kinh nghiệm, cũng cần Lâm Thần mình lĩnh hội, tu luyện, dung hội quán thông. Không hề nghi ngờ, bây giờ chỉ cần Tiểu Gia Hỏa mỗi ngày đi tiêu hóa lấy được đại địa áo nghĩa truyền thừa, như vậy không bao lâu, Tiểu Gia Hỏa liền có thể nắm giữ bát giai đại địa áo nghĩa. Đương nhiên, muốn đem đại địa áo nghĩa tăng lên tới cửu giai, thậm chí đại viên mãn, liền cần Tiểu Gia Hỏa chính mình lĩnh ngộ, dù sao nó lấy được truyền thừa này, cũng không phải đại viên mãn truyền thừa. Cho tới bây giờ, Tiểu Gia Hỏa đã chiếm được 2 cái truyền thừa, nếu như hai cái này truyền thừa đều đạt đến đại thành chi cảnh, chỉ sợ tiểu gia hỏa thực lực sẽ tăng lên đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Cũng không biết gia hỏa này lúc nào mới có thể mở miệng nói chuyện. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi, chờ mong ngươi lại chấn hưng các ngươi bạo hùng nhất tộc. Lâm Thần cười nói, tiểu bạo hùng thực lực càng mạnh, Lâm Thần lại càng vui vẻ. Hừ hừ, tiểu bạo hùng lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc kiêu ngạo. Lâm Thần nở nụ cười, đột nhiên nhớ tới ba ngày trước cổ thụ che trời giao cho hắn màu da linh quả, căn cứ vào Lâm Thần ngờ tới, cổ thụ che trời sở dĩ đem màu da linh quả cho hắn, rất có thể là nhường hắn chuyển giao cho tiểu bạo hùng. Bây giờ tất nhiên tiểu gia hỏa từ thí luyện chi địa bên trong đi ra, như vậy Lâm Thần cũng muốn đưa nó lấy ra, cho tiểu gia hỏa xem. Tiểu gia hỏa, ngươi xem một chút đây là cái gì? Lâm Thần tay vừa lộn, đem màu da linh quả lấy ra ngoài. Củ lạc Lâm Thần cũng không có gặp qua, không biết trong tay hắn màu da linh quả chính là củ lạc. Tiểu bạo hùng theo Lâm Thần tay nhìn sang, khi nhìn thấy Lâm Thần trong tay màu da linh quả lúc, tiểu gia hỏa nhất thời hai mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hướng về Lâm Thần một bên gầm nhẹ, một bên lần nữa huy động song chảo. Giống, giống giống, Lâm Thần càng nghe tiểu bạo hùng kể rõ, thần sắc càng ngày càng kinh ngạc. Đây là một cái củ lạc, Lâm Thần há to miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong tay hắn cái này màu da linh quả, lại là củ lạc. Củ lạc biết bao chân quý, hiếm thấy, nếu như lấy đi ra ngoài, chỉ sợ cho dù là niết hư cảnh cường giả, đều sẽ tới tranh đoạt. Đối với niết hư cảnh đại năng mà nói, củ lạc bên trong nguyên khí cùng linh khí nhưng là thứ yếu, quan trọng là, củ lạc có thể tăng thêm bọn họ thọ nguyên. Có thể nói như vậy, sinh tử cảnh vương giả phía dưới, tất cả ranh giới võ giả thọ nguyên đều rất ngắn ngủi, cho dù là niết hư cảnh đại năng, tại sống nhất định năm phía sau, nếu như tu vi vẫn như cũ không thể đột phá đến sinh tử cảnh, đồng dạng sẽ vũ hóa lại vào luân hồi. Đã như thế, cái này củ lạc liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, mặc kệ là ai, một khi phục dụng củ lạc, thọ nguyên vô căn cứ tăng thêm 100 năm, nhìn như ngắn ngủi, nhưng phải biết, đối với một chút sắp đột phá sinh tử cảnh, nhưng thọ nguyên sắp đến niết hư cảnh đại năng mà nói, cái này củ lạc nhất định chính là cứu mạng chi vật, có thể đưa đến 10 phần mấu chốt tác dụng. Tất nhiên cái này màu da linh quả là củ lạc, như vậy trong sơn cốc viên kia đại thụ che trời, chính là trong truyền thuyết trường sinh thụ. Lâm Thần khuôn mặt run rẩy, không nhịn được muốn lần nữa tiến vào sơn cốc, tương trường sinh cây nhổ tận gốc, trực tiếp mang đi. Hô hô, Lâm Thần hít sâu mấy cái khí, cưỡng chế sao động trong lòng, hắn cũng biết, tất nhiên bên trong sơn cốc đại thụ che trời là trường sinh thụ mà nói, như vậy bốn phía này ắt hẳn có ma tộc đại năng tồn tại, chỉ sợ trường sinh thụ cho Lâm Thần củ lạc, cũng là nhận được ma tộc đại năng gật đầu đồng ý, dù sao một khỏa trường sinh thụ không có khả năng vô duyên vô cớ tồn tại ở đây. Át hẳn là có ma tộc đại năng đem hắn trồng trọt ở chỗ này. Trên thực tế Lâm Thần đoán không sai, bốn phía này quả thật có ma tộc đại năng, cũng chính là ở vào trên 9 tầng trời nữ tử kia, bất quá có một chút Lâm Thần nhưng là nghĩ sai, trường sinh thụ loại này bảo thụ, vậy niết hư cảnh đại năng căn bản không cưỡi được, bên trong sơn cốc trường sinh thụ, trên thực tế là ma tộc cửu gia tất cả, bị một cái gia tộc trưởng khống, trên 9 tầng trời nữ tử, chỉ là ở chỗ này thủ hộ mà thôi. Hơn nữa, trường sinh thụ xem như nắm giữ linh trí bảo thụ, bản thân thực lực cũng thập phần cường đại, nếu như trường sinh thụ không muốn, Lâm Thần cưỡng ép muốn tương trường sinh vành đai cây đi, đến lúc đó trường sinh thụ tuyệt đối sẽ lấy ưu thế áp đảo trực tiếp nghiền ép Lâm Thần căn bản không có khả năng mang đi trường sinh thụ. Tiểu gia hỏa, một quả này củ lạc là trường sinh thụ để cho ta chuyển giao cho ngươi, ngươi cầm a. Lâm Thần tương trường sinh quả đưa cho tiểu bạo hùng. Một quả này củ lạc quan trọng nhất là khả năng đủ tăng thêm thọ nguyên, mà Lâm Thần từ tu luyện tới bây giờ cũng bất quá chỉ mới qua 10 năm, hắn căn bản không cần đến, tương phản, tất nhiên trường sinh thụ nhường hắn chuyển giao cho tiểu bạo hùng, tự nhiên có tác dụng ý, này củ lạc tất nhiên đối với tiểu bạo hùng có rất lớn tác dụng. Cũng đúng như Lâm Thần sở liệu, này củ lạc đối với tiểu bạo hùng có rất lớn tác dụng. Tiểu bạo hùng gật đầu một cái, tương trường sinh quả nhận lấy, sau đó không nói hai lời. Trực tiếp há miệng nuốt xuống, nuốt vào củ lạc phía sau, nó lại lập tức nhảy đến Lâm Thần trên bờ vai, ngủ say lên. Đoán được bốn phía này có ma tộc niết hư cảnh đại năng tồn tại, mặc dù người này sẽ không đối với Lâm Thần ra tay, nhưng mà Lâm Thần cũng không muốn ở đây tiếp tục ở lại, dù sao bị một cái ma tộc đại năng giám thị lấy, chung quy để cho trong lòng người không thoải mái. Lúc này, Lâm Thần hóa thành đạo quang ảnh, nhanh chóng hướng về huyết luyện chi địa phương hướng bay đi. Cửu Trọng Thiên thanh niên áo bào trắng nhìn thấy Lâm Thần rời đi, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó tay hắn vung lên, một đạo quang mang nhàn nhạt từ trên người hắn đánh ra, cái này một vòng tia sáng dùng tốc độ cực nhanh lao xuống cửu trọng thiên, trực tiếp rơi vào Lâm Thần trên thân. Ma tộc đại năng nữ tử ngẩng đầu, nhìn thanh niên áo bào trắng một mắt. Nếu là bạo hùng nhất tộc bằng hữu, giúp hắn một chút lại có làm sao? Thanh niên áo bào trắng nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Đối với thanh niên áo bào trắng hành động, Lâm Thần không phát giác gì. Bất quá rất nhanh, Lâm Thần liền phát hiện không thích hợp, hắn phát hiện mình trên thân cùng vẫn thiên kiếm lên ma khí, càng là lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu tan, trong chớp mắt, liền không thấy tăm hơi. Ma khí trên người không thấy, Lâm Thần cũng không có quá mức để ý, phía trước trên người hắn nắm giữ ma khí, nhưng như cũng không có người của ma tộc đến tìm phiền phức, bởi vậy có thể thấy được, trên người hắn nhiễm ma khí, sẽ không có phiền toái bao lớn. Bây giờ là cho rằng như vậy, nhưng đợi Lâm Thần đến ma tộc khu vực Bắc Bộ, hắn liền tuyệt đối sẽ không cho là như vậy. Huyết Dương vực phương Bắc là thiên tài nơi tụ tập, một khi tiến vào Huyết Dương vực phương Bắc, Lâm Thần nếu như trên thân vẫn như cũ có ma khí lời nói, như vậy đến lúc đó liền nhất định sẽ bị người của ma tộc cảm ứng được, đến lúc đó phương Bắc khu vực ma tộc thiên tài, nhưng là sẽ không giống như phương Nam bên này, sẽ không tới chỗ tra xét. Bởi vì Huyết Dương vực phương Bắc khu vực chính là ma tộc thánh địa, bởi vậy tuần tra cũng phá lệ nghiêm ngặt, đến lúc đó, Lâm Thần một khi bị tuần tra người của ma tộc phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Đây là bây giờ Lâm Thần không biết, Huyết Dương vực phương Bắc khu vực cùng phương Nam khu vực, ma tộc tuần tra nghiêm ngặt khác nhau, Lâm Thần cũng không rõ ràng, bây giờ sự chú ý của hắn, toàn bộ bị trên người mình đột nhiên tiêu tan không còn một mảnh ma khí hấp dẫn. Dựa theo Cao Ngọc Kiệt mà nói, Lâm Thần ma khí trên người, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể triệt để tiêu tan, bây giờ lại đột nhiên không còn, như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Có người ở giúp Lâm Thần khu trừ ma khí, Lâm Thần nhướng mày một cái, trong lòng giật mình nảy người, chẳng lẽ là ma tộc đại năng? Nhưng đối phương mục đích làm như vậy là cái gì? Hắn tại sao phải giúp Lâm Thần ma khí trên người xua tan? Bất kể như thế nào, chuyện này cũng đã chứng minh Lâm Thần trước đây ngờ tới thật sự, bốn phía này hoàn toàn chính xác có ma tộc đại năng tồn tại. Nghĩ tới đây, Lâm Thần lập tức tăng thêm tốc độ, cấp tốc vô cùng bay về phía huyết luyện chi địa phương hướng. Huyết Dương vực rất lớn, so với Phong Lôi vực, Vũ Dương vực không biết to được bao nhiêu. Huyết Dương vực bầu trời bị một tầng nhàn nhạt hắc khí bao phủ, chính là ma khí, đặc biệt là càng đi bắc đi, cỗ này ma khí lại càng phát nồng đậm. Huyết Dương vực đại địa thì cùng với những cái khác đại vực không sai biệt lắm, cũng là đại xuyên sông lớn, không hề khác gì nhau. Như thế ước chừng điên cuồng bay ba ngày, Lâm Thần mới thả chậm tốc độ, đổi dùng phi hành khí phi hành. Mà tiểu bạo hùng kể từ phục dụng củ lạc phía sau, một mực ghé vào Lâm Thần trên bờ vai ngủ say, xem ra, tiểu gia hỏa phải không đem củ lạc luyện hóa xong tất, không hồi tỉnh tới. Nhìn thấy tiểu bạo hùng phục dụng củ lạc không có gì đáng ngại phía sau, Lâm Thần cũng an tâm xuống, khoanh chân trên mặt đất, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Không biết từ nơi này khoảng cách huyết luyện chi địa vẫn còn rất xa. Lâm Thần tính toán đường đi, hắn từ tiên thành xuất phát đến bây giờ đã có 2 tháng, dựa theo phía trước hắn tốc độ tiến lên, Lâm Thần bây giờ vị trí, hẳn là Huyết Dương vực trung bộ, bất quá bởi vì dọc theo đường đi Lâm Thần đều không trung phi hành, bởi vậy nhưng cũng không cùng ma tộc thiên tài gặp gỡ. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, nửa đường không trì hoãn lời nói, trong vòng 2 tháng tuyệt đối có thể đến huyết luyện chi địa. Đương nhiên, nếu như Lâm Thần không lấy phi hành khí phi hành, mà là lấy chân nguyên điên cuồng bay, như vậy đoán chừng không tới 1 tháng, cũng có thể đến huyết luyện chi địa, không gì hơn cái này làm không thể nghi ngờ rất dễ dàng hấp dẫn đến người của ma tộc chú ý của, đến lúc đó có thể sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Cho nên, vì vừa hoàn toàn, lại nhanh chóng, Lâm Thần vẫn là dựa theo biện pháp cũ, ban ngày tu luyện, buổi tối lấy chân nguyên phi hành. Như thế nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua, Lâm Thần cuối cùng tiến vào ma tộc khu vực Bắc Bộ, cũng là ma tộc thiên tài tụ tập nhiều nhất chỗ. Hô, Lâm Thần mở to mắt, há mồm phun ra một ngụm chọc khí. Thoáng nội thị một phen, một cái ban ngày tu luyện, tu vi của hắn lại hơi tinh tiến một chút. Lúc này đã đêm khuya, Lâm Thần dùng linh hồn lực quét mắt bốn phía một lần, thấy không có gì người phía sau, đem phi hành khí cất kỹ, sau đó lấy chân nguyên khu động cấp tốc phi hành. Mà tiểu bạo hùng, vẫn như cũ ở tại trên vai của hắn ngủ say, cũng không biết tiểu gia hỏa muốn lúc nào mới có thể đem củ lạc luyện hóa xong, Bất quá Lâm Thần gặp tiểu gia hỏa khí tức trên người càng ngày càng mạnh, đoán chừng không bao lâu, tiểu gia hỏa liền nên thức tỉnh. Bầu trời vạn cây số không mây, ngẩng đầu có thể thấy đầy trời ngôi sao, mười phần tịnh lệ. Vì không trở thành người của ma tộc mục tiêu, Lâm Thần ban đêm lúc phi hành, cũng là đổi một thân màu xám trang phục, để hắn đang phi hành lúc, tạo thành quang ảnh không đến mức quá mức nổi bật, như vậy nhận người chú ý. Cũng chính xác như Lâm Thần suy nghĩ, Lâm Thần không trung phi hành, lại thêm quỹ tích phi hành mười phần dễ hiểu, phía dưới người của ma tộc nếu như không nhìn kỹ, là rất khó phát hiện trên bầu trời có người đi qua nơi này. Lâm Thần cấp tốc phi hành, nơi đây đã là huyết dương vực khu vực Bắc Bộ, thiên linh đại lục càng đến gần thánh vực chỗ thiên địa linh khí, nguyên khí càng ngày càng nồng đậm, cũng chính vì vậy, huyết dương vực Bắc Bộ là ma tộc thánh địa, nơi này mười phần thích hợp tu luyện, tụ tập số lớn ma tộc thanh niên thiên tài. Cũng chính vì đây là ma tộc tu luyện thánh địa, vùng này tuần tra cũng mười phần nghiêm ngặt, Lâm Thần ở trên bầu trời, nếu như nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy có người của ma tộc khắp nơi tuần tra. Không hề nghi ngờ, nếu như ở dưới đáy phi hành, tất nhiên sẽ bị những ma tộc này người tuần tra phát hiện. Lâm Thần không biết là, ở cách hắn không tính quá xa trên bầu trời, đồng dạng phi hành một cái bão nguyên cảnh trung kỳ trung niên nhân. Bởi vì thượng cổ tử vong chi chủ bí điển tàn quyển lời trích dẫn nguyên nhân, có thật nhiều bão nguyên cảnh cường giả đi ngang qua đất này, đi tới huyết luyện chi địa, bây giờ sẽ có người đồng thời cùng Lâm Thần bay hướng huyết luyện chi địa cũng không kỳ quái. Bất quá trung niên nhân này lại cùng Lâm Thần khác biệt, trung niên nhân rõ ràng không có ý thức được hắc ám yểm hộ, hắn toàn thân người mặc một bộ màu ửng đỏ đạo bào, mười phần đục lỗ. Ngay từ đầu Lâm Thần còn không có phát hiện trung niên nhân thân ảnh, nhưng theo trung niên nhân tốc độ càng lúc càng nhanh, một màn kia ửng đỏ cũng càng ngày càng đục lỗ, Lâm Thần cũng phát hiện trung niên nhân này tồn tại. Hỏng bét, Lâm Thần nhướng mày một cái, lấy trung niên nhân tốc độ này cùng trên thân màu ửng đỏ, nghĩ không làm cho người của ma tộc chú ý là không thể nào, mà phải biết, bây giờ Lâm Thần trong khoảng cách niên nhân bất quá mấy chục vạn cây em xa, nếu như người của ma tộc chú ý tới trung niên nhân, chỉ sợ cũng sẽ rất dễ dàng liền phát hiện Lâm Thần tồn tại. Gia hỏa này, cũng không biết điệu thấp một điểm, không biết hắn là như thế nào một đường tới chỗ này. Lâm Thần có chút bất đắc dĩ, trung niên nhân loại này cao giọng hành vi quả thực là tìm phiền toái cho mình, coi như đối với thực lực mình 10 phần chắc chắn, cũng không tất yếu quang minh chính đại như vậy từ chỗ khác đầu người thượng tẩu đi qua a. Để cho Lâm Thần kinh ngạc là, trung niên nhân này cao điệu như vậy, lại còn chuyển kiếp hơn phân nửa huyết dương vực mà không có bị người của ma tộc phát hiện, hoặc có lẽ là phía trước có người phát hiện trung niên nhân tồn tại, nhưng mà được trung niên người chém giết, cho nên hắn có thể đủ bình yên vô sự đi tới huyết dương vực Bắc Bộ. Cũng mặc kệ như thế nào, trung niên nhân cho Lâm Thần mang đến phiền phức. Quả nhiên như Lâm Thần suy nghĩ, bây giờ dưới mặt đất, mấy cái ma tộc bão nguyên cảnh cường giả chú ý tới trung niên nhân tồn tại, tiếp đó hơi chút dò xét, lại phát hiện Lâm Thần sở tại chi địa. Hai nhân loại võ giả, không biết sống chết ra hỏa, từ nơi này đi qua còn chưa tính, lại còn cao điệu như vậy. Ma tộc người tuần tra cười lạnh một tiếng, thần sắc mỉa mai, ma tộc người tuần tra thực lực cũng không yếu, thấp nhất cũng muốn bão nguyên cảnh sơ kỳ, bởi vậy lấy hai người ánh mắt, chỉ cần một mắt, liền có thể phát hiện trung niên nhân, huống chi trung niên nhân còn cao điệu như vậy, mà Lâm Thần mặc dù ẩn núp một điểm, nhưng muốn nhường bão nguyên cảnh cường giả không phát hiện, cũng là không thể nào. Trung niên nhân kia bão nguyên cảnh cường giả dám cao điều như vậy phi hành, ắt hẳn là đối thực lực của mình 10 phần chắc chắn. Một cái khác thanh niên tiểu tử xem ra thực lực cũng không yếu, đi trước thông báo thống lĩnh. Ma tộc người tuần tra thủ lĩnh đánh giá Lâm Thần cùng trung niên nhân một mắt, lớn tiếng nói. Lúc này, đã có người được an bài đi tới một cái to lớn doanh địa, ma tộc đẳng cấp 10 phần xâm nghiêm, chia làm người tuần tra thủ lĩnh, sau đó là thống lĩnh, hộ pháp cùng với tộc trưởng. Đương nhiên, cái này ma tộc tộc trưởng cũng không phải chỉ toàn bộ ma tộc tộc trưởng, ma tộc bên trong cũng chia rất đa phần chi. Nói chung, thống lĩnh đều là do ma tộc thanh niên thiên tài đảm nhiệm, ma tộc một cái chi nhánh bên trong cũng có thể có rất nhiều ma tộc thống lĩnh, để bọn hắn đảm nhiệm thống lĩnh, chủ yếu cũng là đưa đến rèn luyện bọn họ hiệu quả. Mấy tháng trước Lâm Thần chém giết Cao Ngọc Kiệt, chính là phiên tai một vị thống lĩnh. Mà hộ pháp nhưng là bão nguyên cảnh bên trong đỉnh phong thực lực. Nửa bước vào niết hư cảnh người của ma tộc đảm nhiệm, đến nỗi tộc trưởng, ít nhất cũng là niết hư cảnh đại năng. Người tuần tra nếu như phát hiện mình không có cách nào đối phó địch nhân, liền sẽ thông báo thống lĩnh. Mà giờ khắc này, bọn hắn phát hiện trung niên nhân cùng Lâm Thần, rõ ràng không phải loại lương thiện, người tuần tra tự nhiên muốn đi thông báo thủ lãnh, đặc biệt là trung niên nhân kia, có thể cao điệu như vậy, không phải đối với thực lực mình 10 phần có lòng tin, chính là một cái không biết sống chết ngu xuẩn, có thể tất nhiên hắn có thể đủ tu luyện tới bão nguyên cảnh trung kỳ, như vậy hắn sẽ ngu xuẩn. Một lát sau, một cái trong doanh phòng, một cái vóc người khôi ngô, người mặc một thân hắc bào thanh niên, đang cùng khác ba cái thanh niên trò chuyện với nhau. Mấy người này, ngoại trừ thanh niên vóc người khôi ngô là bão nguyên cảnh trung kỳ bên ngoài, những người còn lại cũng đã là bão nguyên cảnh hậu kỳ. Mà thanh niên vóc người khôi ngô, cũng chính là người tuần tra thống lĩnh kim hướng mặt trời. Ma tộc phân có rất nhiều chi mạch, mà nơi đây là ma tộc thiên ma tộc khu vực, kim hướng mặt trời thì ma tộc chi nhánh thiên ma tộc thanh niên thiên tài, bây giờ là thiên ma tộc thống lĩnh một trong. Trên thực tế thiên ma tộc tại huyết dương vực trong ma tộc, cũng coi như là thực lực phi thường cường đại ma tộc một mạch, so với hắn càng thêm lợi hại thanh niên thiên tài có khối người. Tỷ như trước mắt ba người, chính là so kim hướng dương thiên phú càng thêm yêu nghiệt ba cái thiên ma tộc thiên tài. Lần này tìm các ngươi tới, là thương thảo liên quan tới huyết luyện chi địa sự tình. Trong đó một cái thanh niên nhàn nhạt mở miệng, thần sắc hắn lạnh nhạt, cho dù là mở miệng, cũng cho người một loại cực kỳ giá rét cảm giác. Cùng mặt khác hai cái thanh niên một dạng, tu vi của hắn cũng là bão nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng mà luận khí tức, rõ ràng so hai người khác phải cường đại, so kim hướng mặt trời càng là không biết cường đại bao nhiêu. Nghe được thanh niên lời nói, kim hướng mặt trời ba người lập tức ngưng thanh lắng nghe, thanh niên này yên nhiên là trong bốn người thủ lĩnh. Bây giờ huyết luyện chi địa đã tụ tập chung quanh đếm vực rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả, cũng là vì thượng cổ tử vong chi chủ bí điển tàn quyển. Luận tử vong áo nghĩa chúng ta ma tộc mới có tư cách nhất tu luyện tử vong chi chủ bí điển tàn quyển, chúng ta vô luận như thế nào, cũng muốn cầm xuống. Thanh niên nói, là, Tiếu Vũ Ca nói rất đúng, thượng cổ tử vong chi chủ bí điển tàn quyển có tư cách nhất cầm tới tay là chúng ta. Hừ, cũng không biết là tên hỗn đản kia đem bí điển tàn quyển lời trích dẫn tin tức truyền ra ngoài, bây giờ huyết luyện chi địa tụ tập rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả, nếu như không phải như vậy. Chúng ta ma tộc cũng không cần phiền toái như vậy, đi cùng nhân tộc tranh đoạt bí điển tàn quyển. Sự tình đã xảy ra, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, việc cấp bách là tiên nghĩ biện pháp đem bí điển tàn quyển đem tới tay, Tiếu Vũ Ca, chúng ta lúc nào xuất phát. Kim hướng mặt trời ba người nhìn về phía Kim Tiếu Vũ. Kim Tiếu Vũ, thiên ma tộc đệ nhất thiên tài, thiên tư thông minh, thực lực mạnh mẽ, là ma tộc trong thiên tài người nổi bật. Được vinh dự có khả năng nhất trở thành niết hư cảnh đại năng thanh niên thiên tài. Trên thực tế bất luận là cái nào chi mạch thanh niên thiên tài, đều sẽ chịu đến ma tộc thống nhất tu hành, bất quá một cái chi mạch cùng một cái chi mạch ở giữa cạnh tranh cũng rất kịch liệt, cái này cũng dẫn đến đồng suất ở một cái chi mạch bên trong thanh niên tuấn tài, đều sẽ báo đoàn cùng một chỗ, chống cự khác chi mạch thiên tài. Kim Tiếu Vũ, Kim Hướng Mặt Trời bốn người tại ma tộc thống nhất tu hành lúc, liền hợp thành một cái tiểu đoàn đội. Mà Kim Tiếu Vũ nhưng là trong bốn người thủ lĩnh, nếu như không phải Kim Tiếu Vũ, chỉ sợ ba người khác, cũng sống không đến bây giờ, sớm tại tu hành lúc bỏ mình, phải biết ma tộc thống nhất tu hành là 10 phần nguy hiểm, hà khắc, dù sao ma tộc cũng không như vậy tài nguyên cho tiềm lực vậy người của ma tộc. Muốn có được huyết luyện đất thượng cổ tử vong chi chủ lưu lại bí điển tàn quyển, không hề nghi ngờ, đương nhiên là càng sớm đi càng tốt, dù sao bây giờ huyết luyện chi địa đã tụ tập đại lượng đến từ các phe bão nguyên cảnh cường giả. Bọn hắn nếu như đi trễ, như vậy chỉ sợ huyết luyện chi địa bên trong bí điển tàn quyền, cũng đã bị người khác lấy mất. Càng sớm càng tốt, Kim Tiếu Vũ trầm ngâm một chút, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm, bẩm báo thống lĩnh, đội tuần tra phát hiện hai cái nhân tộc võ giả. Kim Tiếu Vũ, Kim Hướng Dương bốn người sững sờ. Kim Hướng Dương là đội tuần tra thống lĩnh, lập tức nói, đối phương tu vi gì. Thanh âm của hắn rất hùng hậu. Trở về thống lĩnh, hai cái bão nguyên cảnh trung kỳ. Người ngoài cửa thành thật trả lời. Hai cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, lấy đội tuần tra thực lực, tự nhiên rất khó đối phó, cũng khó trách bọn hắn sẽ đến bẩm báo thống lĩnh. Nghe xong người này lời nói, dáng người khôi ngô Kim Hướng Dương ánh mắt của ba người không khỏi nhìn về phía Kim Tiếu Vũ. Nếu như ở đây chỉ có Kim Hướng Dương một người, làm như vậy chủ người nhất định là hắn, nhưng mà Kim Tiếu Vũ là thiên ma tộc đệ nhất thiên tài. Hắn nhưng cũng ở đây, Kim Hướng Dương liền cần hỏi thăm Kim Tiếu Vũ ý kiến. Kim Tiếu Vũ trầm ngâm một chút, trong mắt lóe lên vẻ sát ý, nói, hai người này đi qua từ nơi này, ắt hẳn là muốn đi tới huyết luyện chi địa. Bây giờ huyết luyện đất bão nguyên cảnh cường giả đã đủ nhiều, quá nhiều người, chúng ta muốn tìm kiếm thượng cổ bí điển tàn quyển cũng không phải dễ dàng như vậy. Hai người này tất nhiên bị chúng ta phát hiện, như vậy hướng mặt trời, Thiên Vũ, hai người các ngươi ra tay, giết bọn hắn. Kim Cứu Vũ nói lời này lúc âm thanh rất nhạt, phảng phất tại phán lâm thần hòa trung niên nhân sinh tử một dạng. Trên thực tế cũng đúng như này, tại Kim Cứu Vũ xem ra, hai cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả đối đầu hai cái ma tộc cùng danh giới võ giả, là hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên hắn an bài Kim Hướng Dương cùng Kim Thiên Vũ ra tay, hoàn toàn có thể chém giết lâm thần hòa trung niên nhân, đặc biệt là Kim Thiên Vũ vẫn là bão nguyên cảnh hậu kỳ thiên ma tộc thiên tài. Đến nỗi Kim Cứu Vũ bản thân cùng với một người khác, lại không dự định ra tay, hai cái bão nguyên cảnh trung kỳ nhân loại võ giả, hoàn toàn không nhắc lên được hắn mảy may hứng thú. Nếu như không phải cân nhắc đến giảm bớt tranh đoạt thượng cổ bí điển tàn quyền, Kim Tiếu Vũ đều chẳng muốn sắp xếp người đi đối phó lâm thần hòa trung niên nhân. Dù sao bọn hắn ra tay đối phó lâm thần hòa trung niên nhân, mặc dù Kim Hướng Dương cùng Kim Thiên Vũ không có bao lớn nguy hiểm, có thể đội tuần tra người của ma tộc cũng rất có thể bỏ mình. Kim Hướng Dương cùng với một cái khác bão nguyên cảnh hậu kỳ thanh niên lập tức đứng lên, nhanh chân hướng về ngoài cửa đi tới. Một lát sau, từ Kim Hướng Dương cùng Kim Thiên Vũ xuất lĩnh, mấy chục cái bão nguyên cảnh cường giả minh mông cuồn cuộn bay về phía chân trời. Mà giờ khắc này, lâm thần hòa trung niên nhân vẫn như cũng nhanh chóng hướng về huyết luyện chi địa phi hành, hai người tốc độ rất nhanh, tại Kim Hướng Dương mấy người tham khảo phút chốc, lâm thần cùng trung niên nhân đã phi hành về phía trước mười mấy vạn cây số. Nhưng mà đây là thiên ma tộc lãnh địa, thiên ma tộc người muốn chặn lại lâm thần hòa trung niên nhân dễ như trở bàn tay, trực tiếp trước khi đến chặn lại liền có thể. Trong cao không, lâm thần khẽ nhíu mày nhìn phía dưới mấy chục cái bão nguyên cảnh cường giả cấp tốc bay tới, những thứ này bão nguyên cảnh cường giả, trong đó bão nguyên cảnh trung kỳ tu vi có 5 người, bão nguyên cảnh hậu kỳ cường giả 1 người, còn lại toàn bộ là bão nguyên cảnh sơ kỳ. Đồng dạng, cái kia cao điệu trung niên nhân cũng phát hiện thiên ma tộc hảo đáng mà đến bão nguyên cảnh cường giả đội ngũ, bất quá cao điệu trung niên nhân lại không có mảy may e ngại, chẳng những không có tăng thêm tốc độ rời đi, tương phản càng là trực tiếp ngừng ở tại chỗ, phát ra ùng ùng tiếng cười to, vừa vặn gần nhất thực lực đột phá, liền lấy các người bọn này tiểu nhi luyện tay một chút. Nói, cao điệu trung niên nhân tay vừa lột, lấy ra một thanh cực kỳ rộng lớn, xem xét chính là trọng lượng hình trọng đao, thân hình lóe lên, hướng về hạo đãng mà đến ma tộc bão nguyên cảnh cường giả vọt tới. Bảo khí trọng đao, lâm thần trên mặt thoáng qua một vòng tinh quang. Giá cao điều trung niên nhân trong tay cầm chuôi này trọng đao, chính là một thanh bảo khí. Bảo khí là khắc ấn ít nhất 36 cái trận pháp chân khí, có thể dao động võ giả thực lực. Tại bão nguyên cảnh trong cường giả, đừng nói bảo khí, chính là nửa bước bảo khí đều cực kỳ khó gặp. Giá cao điều trung niên nhân có thể nắm giữ một thanh bảo khí, không phải có chỗ kỳ ngộ, như vậy thì là thực lực thập phần cường đại. Cũng mặc kệ như thế nào, cái này cùng lâm thần cũng không bao lớn quan hệ, lâm thần không muốn cùng giá cao điều trung niên nhân có cái gì liên quan. Cơ hội tốt, nhìn thấy cao điệu trung niên nhân chủ động đón lấy hạo đãng mà đến bão nguyên cảnh cường giả đội ngũ, lâm thần nhất thời hai mắt sáng lên. Không hề nghi ngờ, bọn này ma tộc bão nguyên cảnh cường giả phát hiện cao điệu trung niên nhân, cũng phát hiện lâm thần tồn tại. Mà giờ khắc này cao điệu trung niên nhân chủ động đón lấy bão nguyên cảnh cường giả đội ngũ, như vậy lâm thần liền có thể thừa cơ từ nơi này rời đi. Lâm thần nhưng không có ở đây cùng người của ma tộc đại chiến một trận ý nghĩ, dù sao đây là ma tộc lãnh địa, cho dù hắn chiến đấu thắng lợi, cũng vô cùng có khả năng dẫn tới càng cường đại hơn bão nguyên cảnh cường giả, đến lúc đó nghĩ thoát thân liền không có dễ dàng như vậy. Hưu, lâm thần nghiêng người sang, né qua bọn này ma tộc bão nguyên cảnh cường giả đội ngũ. Từ một phương hướng khác, cấp tốc hướng về huyết luyện chi địa bay đi, tốc độ cực nhanh. Bất quá không đợi lâm thần bay ra bao xa, hắn liền bỗng nhiên phát hiện, phía trước hắn, cũng nhiều thêm một đám bão nguyên cảnh cường giả đội ngũ. Bọn này bão nguyên cảnh cường giả đội ngũ chỉ có hơn 10 người, lại bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả chỉ có một, còn lại toàn bộ là bão nguyên cảnh sơ kỳ. Xem ra muốn rời đi không dễ dàng như vậy. Lâm thần lắc đầu, bị bao vây. Đằng sau là cùng cao điệu trung niên nhân đụng nhau một đám bão nguyên cảnh cường giả đội ngũ, phía trước nhưng là mặt khác một đám thiên ma tộc bão nguyên cảnh cường giả đội ngũ. Bây giờ lâm thần muốn thừa dịp cao điệu trung niên nhân dây dưa đối phương ly khai nơi này, trên căn bản là không thể nào. Tất nhiên không thể đi, vậy cũng chỉ có thể chiến. A, tiểu tử, ở đây chỉ chúng ta hai cái nhân tộc, ngươi lại còn nghĩ một người rời đi, thực sự là quá là không tử tế. Phía trước lâm thần đổi phương hướng phi hành thời điểm, Cao Điệu trung niên nhân nhất thanh nhị sở, bây giờ vừa thấy được Lâm Thần cũng bị một đám bão nguyên cảnh ma tộc cường giả vây quanh, không khỏi cười to chuyển du nói. Lâm Thần nhìn Cao Điệu trung niên nhân một mắt, nếu như không phải cái sau Cao Điệu như vậy, Lâm Thần như thế nào lại bị người của ma tộc phát hiện? Nói cho cùng, sự tình lại biến thành tình hình như thế, vẫn là bái Cao Điệu trung niên nhân ban tặng. Một bên khác, Kim Hướng Dương cùng Kim Thiên Vũ liếc nhau, Kim Thiên Vũ nói, người đi đối phó thanh niên kia tiểu tử, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn hắn từ nơi này đi qua. Tốc chiến tốc thắng, Kim Hướng Dương cũng không nói nhảm, gật đầu một cái phía sau, lập tức hướng về Lâm Thần bay đi, trong chốc lát liền rơi vào Lâm Thần trước mặt, cùng lúc đó, hắn thân thể chấn động, toàn thân bắt đầu biến ảo đứng lên, càng là trực tiếp hóa thân ma thể. Bọn hắn còn cần đi tới huyết luyện chi địa, tự nhiên không có khả năng ở đây chậm trễ quá nhiều thời gian, huống chi nhìn Lâm Thần niên kỷ, cũng bất quá chừng 20, bằng chừng ấy tuổi liền tu luyện đến bão nguyên cảnh trung kỳ, Kim Hướng Dương cũng minh bạch, người trước mắt này tộc tiểu tử, tất nhiên là thuộc về thiên tài hàng ngũ, nếu là thiên tài, thực lực cũng sẽ không quá yếu, hắn không thể không cẩn thận. Cùng là ma tộc, nhưng mà thiên ma tộc cùng phiên tai biến thân ma thể phía sau, bộ dáng nhưng cũng chênh lệch cực lớn. Phía trước Lâm Thần thấy qua Cao Phong cùng Cao Ngọc Kiệt biến thân ma thể, trên trán sẽ mọc ra hai cái sừng nhỏ góc nhỏ, cùng với thân thể sẽ tăng vọt một chút bên ngoài, còn lại nhìn cùng nhân tộc không có bao nhiêu khác nhau, mà thiên ma tộc sau khi biến thân, bộ dáng nhưng là đại biến. Biến thân phía trước nhìn cùng nhân tộc không hai, biến thân sau đó. Thời khắc này Kim Hướng Dương, thân thể càng thêm khôi ngô, đạt đến gần một trượng cao, toàn thân ma khí tràn ngập, trên thân ngoại trừ trên mặt bên ngoài, địa phương còn lại càng là mọc ra từng mảnh nhỏ bé, hiện ra nhàn nhạt hắc quang lân phiến, nhìn không giống nhau một chút nào nhân loại. Giết, cứ như vậy trong chốc lát, một bên khác, Cao Điệu trung niên nhân đã cùng đồng dạng biến thân làm ma thể Kim Thiên Vũ đánh lên. Kim Thiên Vũ là thiên ma tộc thiên tài, tu vi đã là bão nguyên cảnh hậu kỳ, tại không biến thân phía trước, thực lực của hắn liền đã thập phần cường đại, bây giờ biến thân ma thể, Kim Thiên Vũ thực lực càng lớn một bậc, đặc biệt là một khi thi triển ra tử vong áo nghĩa, như vậy hắn tử vong áo nghĩa có thể vô căn cứ đề cao nhất giai. Kim Hướng Dương nhìn thấy Kim Thiên Vũ đã cùng Cao Điệu trung niên nhân đánh lên, lúc này cũng không nói nhảm, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lâm Thần trên thân, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Người không biết sống chết loại tiểu tử, ở đây há lại địa phương ngươi có thể tới. Kim Hướng Dương thần sắc khinh thường nhìn xem Lâm Thần, hắn thấy, Lâm Thần có lẽ là trong nhân loại thanh niên thiên tài, nhưng bây giờ hắn đã biến thân ma thể, hắn muốn đánh giết Lâm Thần dễ như trở bàn tay, hắn hoàn toàn không có đem Lâm Thần để vào mắt. Thiên hạ, không có cái gì ta không có thể đi chỗ. Lâm Thần mặt không biểu tình, hắn là thật sự không muốn ở đây lãng phí thời gian. Nếu như không phải Cao Điệu trung niên nhân dẫn đến hắn cũng bị người của ma tộc phát hiện, chỉ sợ Lâm Thần bây giờ đã phi hành về phía trước mấy chục vạn cây số, khoảng cách huyết luyện chi địa càng gần. Bây giờ tất nhiên nhất định cùng người của ma tộc đánh một trận, như vậy Lâm Thần cũng sẽ không e ngại. Trước mắt Kim Hướng Dương cho Lâm Thần cảm giác, luận thực lực, không sai biệt lắm cùng Cao Ngọc Kiệt bằng nhau. Nếu như là mấy tháng phía trước, Lâm Thần đối đầu Kim Hướng Dương, chỉ sợ còn không phải đối thủ, nhưng là bây giờ, Lâm Thần đột phá tu vi, đối với áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ thêm gần một bước, thực lực tăng lên không phải một chút điểm, hắn muốn đánh bại Kim Hướng Dương thật sự không khó. Lâm Thần tay vừa lộn, đem Vẫn Thiên Kiếm lấy ra ngoài. Vẫn Thiên Kiếm là Lâm Thần tại Cao Ngọc Kiệt chữ vật linh giới bên trong lấy được một thanh bảo khí, nguyên bản Lâm Thần còn lo lắng Vẫn Thiên Kiếm nội ma khí quá mức giạt rào, quá gây cho người chú ý, phía trước còn không có như thế lấy ra. Nhưng mà đi qua cường giả bí ẩn trợ giúp Lâm Thần khu trừ trên thân cùng Vẫn Thiên Kiếm ma khí phía sau, bây giờ Lâm Thần lấy ra Vẫn Thiên Kiếm chiến đấu, cũng không còn gánh nặng trong lòng. Trên thực tế Lâm Thần còn muốn đa tạ cường giả bí ẩn trợ giúp, nếu như không phải trên người của hắn ma khí cùng Vẫn Thiên Kiếm lên ma khí bị đuổi tản ra mà nói, chỉ sợ Lâm Thần phía trước liền bị người của ma tộc phát hiện, nơi nào sẽ chờ đợi bây giờ, bởi vì Cao Điệu trung niên nhân quá mức cao điệu. Lúc này mới bị thiên ma tộc đội tuần tra phát hiện. Vẫn Thiên Kiếm, ngươi Vẫn Thiên Kiếm tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Lâm Thần vừa mới lấy ra Vẫn Thiên Kiếm, Kim Hướng Dương lập tức biến sắc, thần sắc kinh dị nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần trong lòng hơi động, Cao Ngọc Kiệt bỏ mình phía trước, đã từng cùng Lâm Thần nói qua, hắn tại ma tộc khu vực Bắc Bộ có rất nhiều ma tộc bằng hữu, nếu như Lâm Thần chém giết hắn, một khi bị những người này phát hiện, tất nhiên sẽ truy sát Lâm Thần báo thù cho hắn. hiện tại xem ra, Cao Ngọc Kiệt nói tới là sự thật. Trên thực tế cũng chính xác như thế, Kim Hướng Dương cùng Cao Ngọc Kiệt rất quen thuộc, lẫn nhau nhận biết. Dựa theo ma tộc an bài, vô luận là cái nào chi mạch thanh niên thiên tài, đều sẽ tập trung đến ma tộc khu vực Bắc Bộ tiến hành thống nhất tu hành. Cái này tu hành rất hà khắc, nghiêm khắc, không cẩn thận, liền có thể bỏ mình. Cũng chính vì vậy, đến từ cùng một cái chi mạch thanh niên thiên tài, liền sẽ bão đoàn đối kháng những người khác, có thể bão đoàn về bão đoàn, chi mạch cùng chi mạch ở giữa cũng là có thể liên minh. Thiên ma tộc chính là phiên tai liên minh một trong. Nếu là liên minh, Kim Hướng Mặt Trời tự nhiên nhận biết Cao Ngọc Kiệt, cũng đã gặp Cao Ngọc Kiệt trong tay Ngân Thiên Kiếm cùng Vẫn Thiên Kiếm, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Cao Ngọc Kiệt Vẫn Thiên Kiếm, vậy mà lại xuất hiện ở một cái nhân tộc thiên tài trong tay. Cao Ngọc Kiệt đưa cho Lâm Thần, đây không có khả năng, không nói nhân tộc cùng ma tộc đối lập, vẻn vẹn là lấy Cao Ngọc Kiệt cao ngạo, liền không khả năng đem một thanh bảo khí tặng cho những người khác. Như vậy thì chỉ có một khả năng, Lâm Thần chém giết Cao Ngọc Kiệt, tiếp đó lấy được Cao Ngọc Kiệt trong tay Vẫn Thiên Kiếm. Hỗn đản, nghĩ tới đây, Kim Hướng Mặt Trời không khỏi tức giận mắng đứng lên, bằng hữu Cao Ngọc Kiệt bỏ mình, hắn làm sao không giận giận. Bất quá Kim Hướng Mặt Trời cũng không nghĩ đến, chém giết Cao Ngọc Kiệt nhân tộc thiên tài, bây giờ vậy mà lại ở đây bị hắn gặp phải, tất nhiên gặp, như vậy hắn không có khả năng không cho Cao Ngọc Kiệt báo thù. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, dám giết bằng hữu của ta, ngươi nhất định phải chết. Kim Hướng Mặt Trời hai con ngươi hơi hơi xích hồng lên. Nói nhảm nhiều quá, Lâm Thần mặt không đổi sắc, hắn thực sự không muốn ở đây cùng Kim Hướng Mặt Trời nhiều lời, nhưng hắn cũng không nghĩ đến, một thanh Vẫn Thiên Kiếm vậy mà có thể dẫn xuất Cao Ngọc Kiệt cùng Kim Hướng Mặt Trời quan hệ. Chết, nghe được Lâm Thần lời này, Kim Hướng Mặt Trời giận quá, hắn một quyền đánh xuống, nhất thời ngập trời tử vong áo nghĩa lũ lượt mà ra. Thời khắc này Kim Hướng Mặt Trời là biến thân ma thể trạng thái, hắn nguyên bản là đem tử vong áo nghĩa lĩnh ngộ được tứ giai. Bây giờ biến thân ma thể, lại thi triển tử vong áo nghĩa, nhất thời liền biến thành ngũ giai. Ngũ giai tử vong áo nghĩa số lượng biết bao khổng lồ, uy áp biết bao dọa người, theo Kim Hướng Mặt Trời một quyền này đánh tới, Lâm Thần lập tức liền cảm thấy phô thiên cái địa tử vong áo nghĩa tràn tới, phảng phất muốn đem hắn trực tiếp bao trùm một dạng. Hủy diệt chi kiếm, Lâm Thần trong cơ thể hủy diệt kiếm ý thả ra, nhanh chóng tiến vào Vẫn Thiên Kiếm bên trong, tiếp đó chém xuống một kiếm. Vẫn Thiên Kiếm chém xuống, từ Vẫn Thiên Kiếm bên trong, nhất thời bắn ra một thanh to lớn vô cùng hủy diệt chi kiếm, kèm theo Vẫn Thiên Kiếm trọng trọng chém về phía Kim Hướng Mặt Trời. Mặc dù Kim Hướng Mặt Trời thi triển tử vong áo nghĩa đạt đến ngũ giai, nhưng mà Lâm Thần hủy diệt chi kiếm nhưng cũng là đơn thể công kích mạnh nhất, uy lực thập phần cường đại. Sau một khắc, oanh, Lâm Thần hủy diệt chi kiếm trọng trọng chém vào Kim Hướng Mặt Trời nắm đấm bên trên, hủy diệt kiếm ý cùng tử vong áo nghĩa điên cuồng va chạm. Một cỗ tử khí từ trong tràn ngập, cho người ta 10 phần cảm giác không thoải mái. Hủy diệt kiếm ý có thể chảm đoạn thiên tiếp theo cắt, tử vong áo nghĩa cũng không ngoại lệ, liền nhìn thấy hủy diệt chi kiếm một kiếm chặt đứt số lớn tử vong áo nghĩa, có thể đồng thời, tử vong áo nghĩa cũng nhanh chóng ăn mòn hủy diệt chi kiếm bên trong hủy diệt kiếm ý. Hừ, Kim Hướng Mặt Trời tử vong áo nghĩa dù sao cũng là ngũ giai, số lượng quá nhiều, nếu như Lâm Thần hủy diệt kiếm ý đạt đến tứ giai, Lâm Thần có thể vững vàng áp chế Kim Hướng Mặt Trời tử vong áo nghĩa oanh kích, nhưng mà hủy diệt kiếm ý bây giờ còn chỉ là tam giai, muốn ngăn cản cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lâm Thần từng tiếng, cơ thể hướng về sau lui mười mấy bước, mà hắn hủy diệt chi kiếm, cũng tại số lớn tử vong áo nghĩa ăn mòn, cuối cùng hóa thành một chút tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần bị đánh lui, Kim Hướng Mặt Trời cũng không dễ chịu, nắm đấm của hắn đau rát. Bao trùm tại trên nắm tay tử vong áo nghĩa bị hủy diệt chi kiếm chặt đứt hơn phân nửa, còn sót lại bộ phận dù cho tiếp tục công kích đến Lâm Thần, cũng đối Lâm Thần không tạo được bao lớn uy hiếp. Ân, có chút thực lực, Kim Hướng Mặt Trời thần sắc có chút kinh dị nhìn xem Lâm Thần, phía trước hắn đoán được Cao Ngọc Kiệt đã bị Lâm Thần chém giết, dưới cơn nóng giận trực tiếp ra tay, lại không nghĩ rằng Lâm Thần lại có thể ngăn cản được công kích của hắn. Bất quá bây giờ tỉnh táo lại, nhưng cũng có thể nghĩ đến, Lâm Thần tất nhiên có thể chém giết Cao Ngọc Kiệt, như vậy thực lực của hắn đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Dù sao cùng Cao Ngọc Kiệt so sánh, Kim Hướng Mặt Trời thực lực cũng không giống như Cao Ngọc Kiệt cường đại đến mức nào. Các ngươi ma tộc thiên tài thực lực liền như thế bộ dáng. Lâm Thần thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Kim Hướng Mặt Trời. Mặc dù Lâm Thần rất không muốn ở đây chậm trễ thời gian, nhưng đối với ma tộc thiên tài, Lâm Thần trong lòng cũng rất hiếu kỳ, muốn luận bàn tỉ thí một phen. có thể đi qua vừa rồi cùng kim hướng mặt trời nhất kích, Lâm Thần nhưng là có chút thất vọng, chẳng lẽ ma tộc thiên tài thực lực liền như thế? Đối đầu Cao Ngọc Kiệt thời điểm, hắn biết Cao Ngọc Kiệt chỉ là huyết dương vực tối nam đoạn phiên tai thiên tài. Phiên tai ở vào huyết dương vực nam bộ, thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí tương đối mỏng manh, thiên tài số lượng, thực lực tự nhiên muốn thiếu cùng yếu một ít, Cao Ngọc Kiệt có thể có thành tựu như thế đã 10 phần không tệ, nhưng nơi này là huyết dương vực khu vực bắc bộ, 10 phần thích hợp võ giả tu luyện, nơi này ma tộc thiên tài thực lực vẫn như cũ như thế, Lâm Thần không khỏi có chút thất vọng. Cuồng vọng, kim hướng mặt trời sầm mặt lại, đối phó ngươi, ta một người đủ để. Nói, kim hướng mặt trời trong cơ thể tử vong áo nghĩa lần nữa hội tụ, rõ ràng muốn thi triển công kích lần thứ hai. Dường như là bị Lâm Thần mà nói chọc giận, kim hướng mặt trời trong cơ thể tử vong áo nghĩa ngưng tụ số lượng rất nhiều, theo tử vong áo nghĩa số lượng càng ngày càng nhiều, một cỗ khổng lồ uy áp trực tiếp bao phủ Lâm Thần, phảng phất muốn đem Lâm Thần cho trực tiếp thôn vệ một dạng. Thiên ma tàn phế, kim hướng mặt trời gầm nhẹ một tiếng, số lớn tử vong áo nghĩa hội tụ tại hắn trên hai quả đấm, đồng thời, song quyền của hắn không ngừng huy động, nháy mắt thời gian, liền xuất hiện vô số quyền ảnh, những thứ này quyền ảnh lít nha lít nhít, cơ hồ bao phủ phía trước một phiến thiên địa, sau đó, những thứ này quyền ảnh đều là đánh về phía Lâm Thần. Kim hướng mặt trời một chiêu này, cùng Lâm Thần tu luyện qua mê tung quyền có chút giống, nhưng mà cũng có khác nhau rất lớn. Hắn mê tung quyền dựa vào tốc độ nhanh, tạo thành số lớn quyền ảnh, địch nhân không cách nào phân biệt đến cùng cái nào mới là chân thực công kích, mà kim hướng mặt trời thiên ma tàn phế, Lâm Thần lại phát hiện, mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa tử vong áo nghĩa, cũng là chân thực thực công kích. Lâm Thần sắc mặt biến thành ngưng lại trọng, nhìn thấy Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc đứng lên, kim hướng mặt trời không khỏi khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, thiên ma tàn phế chính là ta thiên ma tộc bí điển, uy lực công kích đại, phạm vi rộng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào cản. Phía trước Lâm Thần chặn kim hướng mặt trời công kích, nhưng hắn rất là ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng hợp tình hợp lý, dù sao Lâm Thần thế nhưng là có thể chém giết Cao Ngọc Kiệt. Nhưng bây giờ kim hướng mặt trời thi triển ra thiên ma tộc bí điển công kích thiên ma tàn phế, hắn không tin Lâm Thần còn có thể ngăn trở. Hắn thấy, Lâm Thần lần này chắc chắn phải chết. Vô tức, Lâm Thần nhướng mày một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn cũng không nói nhảm, trong cơ thể hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý cấp tốc phun trào, trong chớp mắt, liền dung hợp hoàn thành, tạo thành kiểu mới kiếm ý vô tức, tiếp đó hội tụ tại vẫn thiên kiếm bên trên, đi qua vẫn thiên kiếm trận pháp dao động phía sau, chém xuống một kiếm. Ầm ầm ầm ầm, Lâm Thần chỉ là một kiếm, mà kim hướng mặt trời nhưng là vô số quyền. Nhưng cho dù Lâm Thần chỉ có một kiếm, hắn một kiếm này, nhưng cũng không có một cái nào khuyết toàn bộ chém vào kim hướng mặt trời mỗi một cái quyền ảnh bên trên, trong lúc nhất thời nặng nề vô cùng âm thanh vang lên. Vô tức uy lực cường đại dường nào, chính là từ hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý dung hợp mà đến, đừng nói ngũ giai tử vong áo nghĩa, cho dù là ngũ giai tử vong áo nghĩa kết hợp khác áo nghĩa thi triển ra khác loại công kích, vô tức cũng có thể áp chế. Theo Lâm Thần một kiếm này sau khi rơi xuống, nhất thời kim hướng mặt trời thi triển phía sau đi ra ngoài đại lượng quyền ảnh bị oanh kích bên trong, từng cái ẩn chứa tử vong áo nghĩa quyền ảnh đều là bị đánh nứt, không đến trong chốc lát, kim hướng mặt trời thiên ma tàn phế, liền bị Lâm Thần dễ dàng phá giải. Làm sao có thể, cái này sao có thể, kim hướng mặt trời oa một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tái nhợt tràn đầy không thể tin. Không hổ là thiên ma tộc bí điển, uy lực không tệ. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn kim hướng mặt trời một mắt, âm thanh mỉa mai. Trên thực tế, thiên ma tàn phế có thể bị thiên ma tộc coi là bí điển, uy lực tự nhiên không kém, nhưng vô luận là cái gì công kích, cũng phải nhìn người tu tập là ai. Kim hướng mặt trời tu luyện thiên ma tàn phế thời gian ngắn ngủi, lại hắn đồng thời không có thể đem thiên ma tàn tinh túy nắm giữ, tự nhiên không cách nào thi triển ra thiên ma tàn siêu cường uy lực. Nghe được Lâm Thần mà nói, kim hướng mặt trời oa một tiếng, há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể đều tức giận hơi hơi phát run. Chết đi, Lâm Thần không muốn lại ở đây lãng phí thời gian, hắn còn cần đi tới huyết luyện chi địa, lúc này cũng không nói nhảm, ẩn chứa vô tức kiếm ý vẫn thiên kiếm, chém xuống một kiếm. Không, kim hướng mặt trời hai con ngươi trừng lớn, phát ra không cam lòng giống giận gào thét âm thanh, nhưng hắn thi triển ra thiên ma tàn phế đều không thể ngăn trở Lâm Thần vô tức, bây giờ thiên ma tàn phế bị phá giải. Hắn không có mảy may thủ đoạn phòng ngự, chỉ tới kịp không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, liền bị Lâm Thần một kiếm chạm tại trên lồng ngực, nhất thời tiên huyết róc rách chảy xuống, Kim Hướng Mặt Trời chỉ cảm thấy của mình sinh mệnh lực cấp tốc trôi đi, sau đó nặng nề hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Lâm Thần vung tay lên, linh hồn lực trực tiếp đem Kim Hướng Mặt Trời trên người chữ vật linh giới lấy tới, sau đó thân thể lóe lên, hướng thẳng đến huyết luyện chi địa phương hướng bay đi. Trên thực tế vây quanh Lâm Thần bão nguyên cảnh cường giả cũng không chỉ Kim Hướng Mặt Trời một cái, còn có còn lại mười mấy bão nguyên cảnh cường giả, nhưng mà phía trước Lâm Thần đối chiến Kim Hướng Mặt Trời thời điểm, những người này cũng đứng ở một bên nhìn xem, căn bản không có nhúng tay cơ hội, sau đó Lâm Thần lấy sét đánh chi thế trực tiếp chém giết Kim Hướng Mặt Trời, trực tiếp rời đi, bọn hắn căn bản không ngăn trở kịp nữa. Hắc, huynh đệ chờ ta một chút, ngay tại Lâm Thần cấp tốc bay khỏi thời điểm, một bên khác, Cao Điệu trung niên nhân âm thanh truyền tới. Lâm Thần không khỏi hướng về Cao Điệu trung niên nhân thấy phương hướng liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy, cùng Cao Điệu trung niên nhân chiến đấu một cái khác bão nguyên cảnh hậu kỳ ma tộc thiên tài bây giờ thoi thóp bị một cái ma tộc bão nguyên cảnh cường giả ôm, khí tức uể oải, nếu như chế trị liệu, chỉ sợ sẽ vẫn lạc tại ở đây. Hảo thực lực, Lâm Thần âm thầm gật đầu, cùng hắn chiến đấu Kim Hướng Mặt Trời chỉ là bão nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Mà cùng Cao Điệu trung niên nhân chiến đấu Kim Thiên Vũ nhưng là bão nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, luận thực lực so Kim Hướng Mặt Trời cường đại không biết bao nhiêu, có thể ngay cả như vậy, nhưng như cũng bị Cao Điệu trung niên nhân đánh trọng thương, chỉ sợ thương thế sau khi khôi phục, tu vi cũng sẽ nhận ảnh hưởng, hạ xuống bão nguyên cảnh trung kỳ. Đồng dạng, giá Cao Điệu trung niên nhân gặp phải tình hình cũng cùng Lâm Thần một dạng, bốn phía khác thiên ma tộc bão nguyên cảnh cường giả, căn bản ngăn không được Cao Điệu trung niên nhân. Cao Điệu trung niên nhân nháy mắt thời gian liền xuất hiện ở Lâm Thần bên cạnh. Huynh đệ thực lực không tệ a, chút điểm thời gian này vậy mà liền chém giết một cái bão nguyên cảnh trung kỳ ma tộc thiên tài. Cao Điệu trung niên nhân người mặc một bộ trường bào màu đỏ, từ trên xuống dưới dò xét Lâm Thần, trong miệng thì nói. Cao Điệu trung niên nhân dò xét Lâm Thần thời điểm, Lâm Thần cũng tại dò xét Cao Điệu trung niên nhân. Trung niên nhân này dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú. Nếu như không phải trên người hắn tản mát ra một cỗ sát khí, cùng với tay cầm bảo khí trọng đao, nhìn liền phảng phất một kẻ thư sinh một dạng. Lâm Thần chưa có trở về Cao Điệu trung niên nhân lời nói, mà là duy trì cùng Cao Điệu trung niên nhân không gần không xa khoảng cách. Dù sao trung niên nhân này là ai hắn hoàn toàn không biết gì cả, mà Cao Điệu trung niên nhân thực lực lại không kém, nếu như đột nhiên gây khó khăn mà nói, Lâm Thần cũng sẽ rất phiền phức. Nhìn thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, Cao Điệu trung niên nhân không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nói, huynh đệ, làm người có đôi khi chính là muốn cao điệu một chút, cho nên ngươi cũng đừng trách ta phía trước liên lụy ngươi. Ta nhìn ngươi thực lực không tệ, đi tới nơi này, đoán chừng cũng là muốn đi huyết luyện chi địa a, nhưng mà huyết luyện chi địa không phải người bình thường có khả năng đi, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi cho thỏa đáng. Lâm Thần nở nụ cười, dưới gầm trời này, còn không có gì chỗ Lâm Thần không thể đi. Nhìn thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, Cao Điệu trung niên nhân nói, xem ra ngươi là đối với huyết luyện chi địa không thể nào hiểu rõ, căn cứ ngươi biết, huyết luyện chi địa nguy hiểm lớn nhất, hẳn là huyết ma a. Trong tầng thứ nhất huyết ma có thể chém giết chân đạo cảnh võ giả, tầng thứ hai huyết ma có thể chém giết bão nguyên cảnh cường giả. Lâm Thần sững sờ, không khỏi khẽ gật đầu, phía trước Chư Cát Hồng bọn người cùng với sau đó Lâm Thần chính mình biết được. Cũng là xưng huyết luyện chi địa thực lực cường đại vô cùng huyết ma, tại huyết luyện chi địa bên trong, nguy hiểm lớn nhất cũng là huyết ma, cũng không có nhắc lại đến những chuyện khác. Vậy ngươi đã sai lầm rồi, huyết luyện chi địa bên trong huyết ma mặc dù nguy hiểm, nhưng lại không phải nguy hiểm nhất. Chân chính nguy hiểm là huyết luyện đất huyết sát, những thứ này huyết sát thực lực thập phần cường đại, cho dù là yếu nhất huyết sát, cũng nắm giữ chém giết bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả thực lực. Cường đại huyết sát, thậm chí có thể chém giết bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Cao Điệu trung niên nhân tựa hồ bởi vì lúc trước liên lụy Lâm Thần, có chút xấu hổ, liền như thế cùng Lâm Thần giảng giải, huyết sát 10 năm xuất hiện một lần, năm nay đúng lúc là huyết sát xuất hiện năm. Hơn nữa, người không phải không biết, bây giờ huyết luyện chi địa tụ tập bao nhiêu bão nguyên cảnh cường giả, nếu như không có thế lực lớn ở phía sau ủng hộ, độc thân đi trước lời nói, chỉ sợ còn không có tiến vào huyết luyện chi địa. Liền đã bỏ mình, dù cho tiến vào huyết luyện chi địa, còn có thể bị huyết sát thôn phệ. Huyết sát thôn phệ, Lâm Thần trong lòng hơi động, có một loại dự cảm rất xấu. Cao Điệu trung niên nhân gật gật đầu, nói, huyết sát có được một loại 10 phần biến thái thiên phú, bọn hắn cắn nuốt võ giả, huyết ma, thậm chí đồng loại huyết sát càng nhiều, thực lực càng mạnh, mấy chục năm trước huyết luyện chi địa thậm chí xuất hiện một đầu sánh ngang niết hư cảnh đại năng huyết sát. cuối cùng tới trước một vị lâu năm niết hư cảnh đại năng, lúc này mới đem này huyết sát chém giết. Huyết sát cắn nuốt càng nhiều, thực lực càng mạnh, lúc đạt tới mức độ nhất định phía sau, thậm chí có thể sánh ngang niết hư cảnh đại năng, đây quả thực có thể xưng kinh khủng, nhân loại võ giả tu luyện cần tuần hoàn tiến dần, cho dù là đối với tử vong áo nghĩa có thiên phú đặc thù ma tộc, cũng cần thành thành thật thật tu luyện, mà huyết sát, vậy mà nắm giữ loại biến thái này thiên phú, trực tiếp thôn vệ liền có thể tăng cao thực lực. Ta nhìn ngươi thực lực không tệ, là một thiên tài, lúc này mới nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi nếu là khăng khăng muốn đi huyết luyện chi địa, ta cũng không ngăn ngươi. Cao điệu trung niên nhân đáy lòng cũng xem là tốt, cùng Lâm Thần nói nhiều như vậy, bất quá hắn dù sao chưa bao giờ cùng Lâm Thần gặp qua, cho dù là bởi vì hắn, mà liên lụy Lâm Thần, hắn làm như vậy, cũng coi như là hết tình hết nghĩa. Đa tạ nhắc nhở, huyết luyện chi địa là rất nguy hiểm, nhưng mà nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều e ngại, cần gì phải tiếp tục tu luyện, không bằng trở về qua cuộc sống an dật. Lâm Thần nói, hắn theo đuổi là võ đạo đỉnh phong, cuộc sống bình thản Lâm Thần đã không thích ứng. Đã ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không nhiều lời, chúc ngươi nhiều may mắn, cáo từ. Cao điệu trung niên nhân hướng về Lâm Thần chắp tay, thân hình lóe lên, liền muốn hướng về huyết luyện chi địa bay đi. Giết ta thiên ma tộc nhân liền muốn đi, dưới gầm trời này nào có loại chuyện tốt này. Cao điệu trung niên nhân còn không có chính thức rời đi, lúc này đột nhiên một đạo tiếng gầm gừ vang lên, liền nhìn thấy Kim Tiếu Vũ cùng một cái khác bão nguyên cảnh hậu kỳ thanh niên thiên tài nhanh chóng hướng về Lâm Thần cùng Cao điệu trung niên nhân bay tới. Kim Tiếu Vũ đơn giản giận điên lên, nguyên bản hắn cho là Kim Hướng Mặt Trời cùng Kim Thiên Vũ ra tay, đối phó hai cái nhân tộc bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng một phen chiến đấu phía sau, đối phương không phát hiện chút tổn hao nào, mà Kim Hướng Mặt Trời cùng Kim Thiên Vũ lại một người chết, một cái trọng thương sắp bỏ mình. Đã mất đi hai người này, Kim Tiếu Vũ cùng một cái khác bão nguyên cảnh hậu kỳ thanh niên đi huyết luyện chi địa, muốn đoạt được thượng cổ bí điển tàn quyển khả năng đều phải nhỏ rất nhiều. Còn tới chịu chết, cao điệu trung niên nhân khẽ chau mày, rõ ràng có chút không muốn tiếp tục ở đây đánh rơi xuống. Đi, Lâm Thần nhìn Kim Tiếu Vũ hai người một mắt, nói một câu phía sau, hướng thẳng đến một phương hướng khác bay đi. Hảo, cáo từ, cao điệu trung niên nhân đàng hoàng cùng Lâm Thần nói một câu, sau đó tay hắn khẽ đảo, lấy ra một chiếc to lớn vô cùng phi hành khí, thân hình lóe lên, tiến nhập phi hành khí bên trong, hắn mới vừa tiến vào phi hành khí bên trong, phi hành khí kia lập tức lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về huyết luyện chi địa bay đi, tốc độ quả là nhanh đến rồi cực hạn, dù cho Lâm Thần lấy chân nguyên phi hành, cũng khó có thể đuổi kịp hắn. Thượng phẩm phi hành khí, Lâm Thần kinh ngạc nhìn cao điệu trung niên nhân rời đi phương hướng một mắt, cao điệu trung niên nhân lấy ra cự hình phi hành khí, rõ ràng chính là thượng phẩm phi hành khí, bằng không thì cũng không có khả năng có tốc độ nhanh như thế. Cái này khiến Lâm Thần có chút ngoài ý muốn, phía dưới phẩm phi hành khí Lâm Thần chữ vật linh giới bên trong có hai chiếc, nhưng mà duy chỉ có hắn không có trung phẩm cùng thượng phẩm phi hành khí, có thể trung phẩm cùng thượng phẩm phi hành khí tất nhiên cũng là cực kỳ hiếm thấy, đắt giá. Cao điệu trung niên nhân lại nắm giữ một chiếc thượng phẩm phi hành khí, như vậy, người này không phải từng có kỳ ngộ, chính là lai lịch lạ thường. Lâm Thần không biết hắn vì sao lại có một chiếc phía dưới phẩm phi hành khí, nhưng mà có một chút hắn nhưng là biết. Cao điệu trung niên nhân lấy thượng phẩm phi hành khí rời đi, như vậy hiện tại ở đây cũng chỉ còn lại có một mình hắn tộc, mà vừa rồi hắn cùng cao điệu trung niên nhân nhất nhân chảm giết một cái ma tộc thiên tài, bây giờ chạy tới Kim Tiếu Vũ bọn người sẽ bỏ qua hắn sao? Không hề nghi ngờ, Kim Tiếu Vũ đám người phẫn nộ, sẽ toàn bộ phát tiết đến Lâm Thần trên thân, dù sao bọn hắn đuổi không kịp cao điệu trung niên nhân. Lâm Thần không chần chờ chút nào, xoay người, lập tức hướng về huyết luyện chi địa phương hướng cấp tốc bay đi. Bất quá Lâm Thần nhưng không có thượng phẩm phi hành khí, hắn chỉ có thể lấy chân nguyên phi hành, nhưng luận tốc độ, Lâm Thần mặc dù lấy chân nguyên tốc độ phi hành so phía dưới phẩm phi hành khí phải nhanh, có thể thượng phẩm phi hành khí cực kỳ hiếm thấy. So phía dưới phẩm phi hành khí mạnh không biết bao nhiêu, Lâm Thần lấy chân nguyên phi hành, tốc độ căn bản không sánh được cao điệu trung niên nhân thượng phẩm phi hành khí. Lưu lại cho ta, Kim Tiếu Vũ nhìn thấy cao điệu trung niên nhân chớp mắt biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, lòng tràn đầy phẫn nộ, chỉ có thể phát tiết đến còn sót lại người thanh niên loại trên thân, dù sao cao điệu trung niên nhân tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là đuổi không kịp. Kim Tiếu Vũ âm thanh rơi xuống đồng thời, một bên khác, mấy chục cái thiên ma tộc bão nguyên cảnh cường giả nhao nhao phóng lên trời, dùng tốc độ cực nhanh vào tới Lâm Thần phía trước, đem hắn đường đi hoàn toàn chặn lại đi. Trong lúc nhất thời, lâm thần chung quanh toàn bộ là thiên ma tộc báo nguyên cảnh cường giả, số lượng nhiều đạt trên trăm, nhiều như vậy báo nguyên cảnh cường giả, cho dù cũng chỉ là một chút báo nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, mà nếu bọn họ toàn bộ ra tay nhắm ngay lâm thần, như vậy lâm thần cũng có khả năng vẫn lạc, trừ phi lâm thần thực lực đạt đến có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ trình độ. Lâm thần chung quanh toàn bộ là thiên ma tộc cường giả, những thiên ma này tộc người phía trước đã gặp lâm thần chém giết kim hướng mặt trời cùng kim thiên vũ, bởi vậy nhưng cũng không dám sơ suất, từng cái toàn bộ là biến thân ma thể trạng thái, nhất thời ma khí ngập trời lăn lộn, lâm thần thì tại cỗ này ngập trời ma khí chính giữa. Lâm thần tay vừa lộn, vẫn thiên kiếm lần nữa lấy ra ngoài. Vẫn thiên kiếm, Cao Ngọc Kiệt vẫn thiên kiếm tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Víu một tiếng, Kim Tiếu Vũ xuất hiện ở lâm thần ngay phía trước, mà khác một cái báo nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả, thì đứng tại lâm thần hậu phương, Kim Tiếu Vũ nhìn thấy lâm thần trong tay vẫn thiên kiếm, biến sắc, càng khó coi. Vấn đề này, người vẫn là tự mình đi hỏi Cao Ngọc Kiệt a. Lâm thần từ tốn nói, Kim Tiếu Vũ tu vi chính xác so kim hướng mặt trời cùng Cao Ngọc Kiệt đều cao, nếu như lúc trước, lâm thần tất nhiên không phải Kim Tiếu Vũ đối thủ, nhưng là bây giờ lâm thần vô luận là tu vi, hay là đối với hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý lĩnh ngộ, đều tăng lên thiếu, so với mấy tháng phía trước, thực lực đã là trời và đất khác biệt. Nói chuyện đồng thời, lâm thần trong lòng hơi động, sau một khắc liền nhìn thấy Xích Hà kiếm xuất hiện ở cách hắn mấy ngàn mét bên ngoài. Ân, bốn phía thiên ma tộc báo nguyên cảnh cường giả đều là giật mình trong lòng, lực chú ý thoáng bị Xích Hà kiếm hấp dẫn, nhưng không đợi bọn hắn nhìn kỹ rõ ràng Xích Hà kiếm, sau một khắc. Phốc suy phốc suy phốc phốc. Mười mấy đạo âm thanh nặng nề vang lên, mỗi một lần loại thanh âm này vang lên, đều có thể thấy giữa không trung đột nhiên bồng lên một mảnh xương máu, cùng với một đạo trầm thấp âm thanh. Kim Tiếu Vũ lông mày nhíu lại, nhìn hậu phương một mắt, liền nhìn thấy tại hắn hậu phương, một đạo kiếm quang nhanh chóng bay múa, kiếm quang này tốc độ cực nhanh, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vòng quang ảnh mà thôi, hắn không cần nghĩ cũng biết, cái này một vòng kiếm quang, chính là lâm thần vừa rồi lấy ra Xích Hà kiếm. Tốc độ thật nhanh, Kim Tiếu Vũ thần sắc vừa sợ vừa giận, kinh hãi là lâm thần cái này ngự khí quyết vậy mà tu luyện đến loại tình trạng này, cơ hồ nửa bước giết một người, ngự khí quyết tại ma tộc nội bộ cũng không hiếm thấy, rất nhiều người để tu luyện có, nhưng mà có thể đem ngự khí quyết tu luyện thành công lại không nhiều. Kim Tiếu Vũ mặc dù biết có ngự khí quyết loại này ngự khí công pháp, nhưng ngự khí quyết sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn, bởi vậy nhưng cũng không có tu luyện. Giận là liền này nháy mắt thời gian. Hắn thiên ma tộc mười mấy báo nguyên cảnh cường giả, liền bị lâm thần chém giết. Phải biết thiên ma tộc bồi dưỡng được một cái báo nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, cũng là mười phần không dễ dàng. Lấy ngự khí quyết trong nháy mắt chém giết mười mấy báo nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Loại tốc độ này, cho dù là lâm thần, cũng bị sợ hết hồn, bất quá càng nhiều vẫn là mừng rỡ. Đây vẫn chỉ là ngự khí quyết đệ nhất trọng, nếu như hắn đem ngự khí quyết tu luyện tới đệ nhị trọng áo nghĩa ngự khí. Thậm chí đệ tam trọng xuất thần nhập hóa, như vậy lại thi triển ngự khí quyết, chỉ sợ hắn không động thủ, vẻn vẹn khống chế phi kiếm, liền có thể chém giết báo nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí báo nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả. Bất quá ngự khí quyết tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy, cho dù là lâm thần, cũng cần thời gian đi lắng đọng. Việc cấp bách là tiên ly khai nơi này, không phải vậy nếu như một mực như thế Kim Tiếu Vũ ngăn chặn, như vậy một khi thiên ma tộc khác báo nguyên cảnh cường giả chạy đến. Hậu quả khó mà lường được. So sánh mấy tháng phía trước, lâm thần thực lực cường đại rất nhiều, nhưng còn không có cường đại đến hắn có thể không hề cố kỵ ma tộc tình cảnh. Huống chi, mặc dù nói ma tộc niết hư cảnh đại năng sẽ không xuất thủ đối phó lâm thần, nhưng mà không có nghĩa là ma tộc bên trong báo nguyên cảnh cường giả không thể ra tay chém giết lâm thần. Một cái hai cái báo nguyên cảnh cường giả, lâm thần có thể nhẹ nhõm ứng phó, nhưng mà mấy chục, mấy trăm cái báo nguyên cảnh cường giả, như vậy đừng nói là lâm thần. Cho dù là báo nguyên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong cường giả, cũng muốn kiêng kỵ một hai. Cái này cũng là cao điệu trung niên nhân tại nhìn thấy lại có đại lượng thiên ma tộc báo nguyên cảnh cường giả đến đây phía sau, không chút do dự lập tức thoát đi nguyên nhân, chỉ bất quá hắn có thượng phẩm phi hành khí thoát đi, lâm thần lại không có, tốc độ của hắn nhanh, nhưng Kim Tiếu Vũ bọn người tốc độ cũng không chậm, không có qua trong chốc lát liền đem hắn cho bao vây lại. Lâm thần rất rõ ràng lập tức nan đề. Nếu như hắn một mực trễ nải nữa, kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, lâm thần cũng không cùng Kim Tiếu Vũ nói nhảm, trực tiếp thi triển ngự khí quyết, đem bốn phía bao vây lâm thần đông đảo báo nguyên cảnh cường giả, giết ra một cái lỗ hổng, tiếp đó. Hưu, cơ hội tốt, Lâm Thần thân hình lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh hướng về cái miệng này bay đi. Bây giờ bốn phía tất cả mọi người bị Lâm Thần ngự khí quyết trong nháy mắt chém giết hơn 10 người rung động, cả đám đều không có lấy lại tinh thần, lại thêm Lâm Thần lần này tới 10 phần đột nhiên, tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, trong chớp mắt, Lâm Thần liền vọt ra khỏi đông đảo thiên ma tộc cường giả vòng vây. Hỗn đản, dừng lại cho ta, Lâm Thần đột nhiên lao ra khỏi vòng vây lựa chọn thời cơ quá tốt, cho dù là tu vi cao đạt bão nguyên cảnh hậu kỳ Kim Tiếu Vũ, cũng không phản ứng lại, đợi khi hắn phản ứng kịp phía sau. Lâm Thần đã xông ra thiên ma tộc nhân vòng vây. Kim Tiếu Vũ lòng tràn đầy phẫn nộ, Kim Hướng Mặt Trời hòa Kim Thiên Vũ bị Lâm Thần cùng cao điệu trung niên nhân chém giết, hắn kế hoạch ban đầu liền hoàn toàn bị xáo trộn, hắn muốn tại huyết luyện chi địa bên trong tìm được thượng cổ tử vong chi chủ bí điển tàn quyển phía sau văn, không thể nghi ngờ liền hết sức khó khăn. Để cho hắn tức giận là, cao điệu trung niên nhân một phen làm ầm ĩ, chém giết Kim Thiên Vũ phía sau, liền lập tức bỏ chạy, cho dù hắn muốn báo thù cũng không có địch nhân cho hắn giết, phải biết đi qua này nháy mắt thời gian, Kim Thiên Vũ thương thế trên người đã tràn ngập, bây giờ đã bỏ mình. Mà cao điệu trung niên nhân rời đi, cho Kim Tiếu Vũ cảm giác, liền như là chính mình ra sức một quyền, lại đánh vào trên bông một dạng, hết sức biệt khuất, nổi nóng. Thế là lửa giận của hắn chỉ có thể phát tiết đến Lâm Thần trên thân, có thể để người căm tức là, Lâm Thần cũng không phải dễ trêu như vậy, vậy mà liên tiếp chém giết mười mấy bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, vọt ra khỏi vòng vây của bọn hắn. Nếu như nhường Lâm Thần cũng trốn, như vậy Kim Tiếu Vũ chỉ sợ khí cũng sẽ tức chết. Kim Tiếu Vũ tức giận gào thét một tiếng, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về Lâm Thần đuổi tới. Bây giờ Kim Tiếu Vũ là biến thân ma thể trạng thái, thực lực tổng hợp so với không được biến thân ma thể lúc, cường đại ít nhất mấy lần, mà phải biết, hắn nguyên bản thực lực chính là bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả bên trong nhân vật bá chủ, bây giờ biến thân ma thể phía sau. Luận thực lực, có thể nói là bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả một chút đệ nhất nhân vật, thực lực 10 phần cường hãn. Chết, Kim Tiếu Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể tử vong áo nghĩa ngập trời giống như bừng lên, hắn một quyền huy động, những thứ này tử vong áo nghĩa toàn bộ bao trùm ở quả đấm của hắn, một quyền đánh phía Lâm Thần. Ân, Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Linh hồn của hắn lực một mực bao phủ bốn phía, Kim Tiếu Vũ đuổi theo hơn nữa tiến hành công kích. Lâm Thần đều nhìn nhất thanh nhị sở, mà nhường hắn ngoài ý muốn chính là Kim Tiếu Vũ uy lực của một quyền này, luận áo nghĩa huyền diệu, Kim Tiếu Vũ biến thân ma thể trạng thái thi triển tử vong áo nghĩa, cùng Kim Hướng Mặt Trời một dạng, cũng là ngũ giai, nhưng mà uy lực lại so Kim Hướng Mặt Trời thi triển thiên ma tản uy lực lớn ước chừng mấy lần. Cho dù là Lâm Thần, tại Kim Tiếu Vũ một quyền này phía dưới, cũng không thể không cẩn thận sơ suất. Hủy diệt chi kiếm, Kim Tiếu Vũ một quyền này tới tấn mãnh. Thời gian vội vàng, Lâm Thần cũng chỉ có thể thi triển hủy diệt chi kiếm, không kịp thi triển càng cường đại hơn vô tức. Hai tay của hắn nắm chặt vẫn thiên kiếm, trở tay chính là một kiếm hạ xuống. Nhất thời liền nhìn thấy một cỗ to lớn vô cùng hủy diệt cự kiếm, từ vẫn thiên kiếm bên trong bắn ra, hoành đứng ở giữa không trung chém xuống một kiếm, tựa như muốn đem thiên địa này đều xé rách đồng dạng. Oanh, sau một khắc, hủy diệt chi kiếm nặng nề chém vào Kim Tiếu Vũ nắm đấm bên trên. Hủy diệt kiếm ý cùng tử vong áo nghĩa đụng nhau, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý có thể chạm cắt hết thảy, mà dù sao vẫn chỉ là tam giai kiếm ý, dù cho Lâm Thần thi triển đi ra, uy lực sánh ngang tứ giai, nhưng bây giờ Kim Tiếu Vũ tử vong áo nghĩa là ngũ giai, lại là ngũ giai bên trong uy lực tương đối cường đại. Theo hủy diệt chi kiếm cùng tử vong quả đấm va chạm, nhất thời Lâm Thần liền một tiếng, cơ thể bị oanh ra mấy chục trượng xa, sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Thần không dễ chịu, Kim Tiếu Vũ cũng tương tự không dễ chịu, hắn cũng hướng về sau lui hơn 10 trượng, nắm đấm hơi hơi phát run, bất quá so với bị đánh lui, càng làm cho Kim Tiếu Vũ kinh ngạc vẫn là Lâm Thần thực lực. Có chút thực lực, khó trách có thể chém tới dương. Kim Tiếu Vũ rất rõ ràng vừa rồi cái kia một quyền uy lực, đừng nói là chỉ có bão nguyên cảnh trung kỳ Lâm Thần, cho dù là bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả, mới vừa rồi cái kia một quyền phía dưới, cũng muốn trọng thương. Nhưng mà Lâm Thần vẻn vẹn dựa vào tam giai hủy diệt kiếm ý, mặc dù đang một quyền này của hắn phía dưới rơi xuống hạ phong, nhưng cũng chặn lại. Hiu hiu hiu, mấy chục đạo tiếng xé gió lên, phía trước bị Lâm Thần ngự khí quyết rung động đông đảo thiên ma tộc bão nguyên cảnh cường giả phản ứng lại, cấp tốc bay đến bên này, lại một lần nữa đem Lâm Thần bao vây lại. Tiếu Vũ ca, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết chính là. Trong đám người, ngoại trừ Kim Tiếu Vũ bên ngoài, một cái duy nhất bão nguyên cảnh hậu kỳ thanh niên sắc mặt khó coi nói, hắn chính là thiên ma tộc bốn vị thanh niên tuấn kiệt một trong Kim Đan Thanh. Bây giờ Kim Đan Thanh cũng là biến thân ma thể trạng thái, luận thực lực, không giống như Kim Tiếu Vũ yếu bao nhiêu. Nhìn thấy lại là một cái bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả đi theo qua, Lâm Thần nhướng mày một cái, cảm thấy nhưng cũng có chút lo lắng. Nếu như một mực như thế trễ nải nữa, chỉ sợ thiên ma tộc bão nguyên cảnh cường giả tới càng ngày sẽ càng nhiều, đến lúc đó Lâm Thần thật là muốn đi cũng đi không được. Nhưng mà Lâm Thần dù cho muốn cấp tốc chém giết hai cái này bão nguyên cảnh cường giả, sau đó rời đi, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao trước mắt Kim Tiếu Vũ hòa Kim Đan Thanh, thế nhưng là bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả, hơn nữa biến thân ma thể phía sau, hai người thực lực sẽ cường đại mấy lần, dưới sự liên thủ, Lâm Thần muốn đối phó bọn hắn, không có nhẹ nhàng như vậy. Quan trọng nhất là, dù cho Lâm Thần có thể chém giết hai người này, cũng ắt hẳn cần một chút thời gian, mà hắn chém giết Kim Tiếu Vũ hai người thời gian, chỉ sợ cũng đầy đủ thiên ma tộc khác bão nguyên cảnh cường giả nhân vật tới. Một khi những người này đến đây, Lâm Thần kết quả vẫn như cũ một dạng, hắn khó thoát khỏi cái chết. Thực sự không được, chỉ có thể động dụng Du Long Kiếm. Lâm Thần không muốn làm cho dụng Du Long Kiếm, dù sao mục đích của hắn là vì rèn luyện chính mình, nhưng khi gặp phải không cách nào địch nổi địch nhân, hoặc tiềm uy hiếp thật lớn lúc, Lâm Thần vẫn như cũ sẽ làm cho dụng Du Long Kiếm. Đạo lý này, liền như là Vĩnh Thái Thánh Quốc Bệ Hạ ban cho Hạ Phong lệnh bài một dạng, hy vọng Hạ Phong tại gặp phải không thể địch lại địch nhân lúc, có thể lấy ra lệnh bài, bảo trụ một mạng. Đạo lý mặc dù giống nhau, nhưng mà Lâm Thần Du Long Kiếm vẫn là cùng Vĩnh Thái Thánh Quốc Bệ Hạ lệnh bài khác biệt rất lớn. Người sau lệnh bài là đại biểu một phương thế lực, cho dù là Niết Hư Cảnh đại năng nhìn thấy lệnh bài này, cũng muốn đối với Vĩnh Thái Thánh Quốc kiêng kỵ một hai. Nhưng mà Du Long Kiếm khác biệt, Lâm Thần động dụng Du Long Kiếm, có thể dao động thực lực của hắn. Phía trước đối phó Cao Ngọc Kiệt thời điểm, Lâm Thần làm cho dụng Du Long Kiếm có thể dễ dàng miểu sát Cao Ngọc Kiệt, mà bây giờ Lâm Thần cơ sở thực lực tăng cường, hắn nếu như làm cho dụng Du Long Kiếm, Lâm Thần có nắm chắc có thể nhanh chóng đánh giết Kim Tiếu Vũ hòa Kim Đan Thanh. Chỉ là làm như thế, cũng có khả năng rất lớn, sẽ dẫn đến Du Long Kiếm tin tức tiết lộ ra ngoài, dù sao nơi này chính là có rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả, lại Lâm Thần tin tưởng, bốn phía này, ắt hẳn có thiên ma tộc Niết Hư Cảnh đại năng tại nhìn, Lâm Thần không dám xác định, những thứ này Niết Hư Cảnh đại năng tại nhìn thấy Du Long Kiếm phía sau, còn có thể giống như bây giờ, lạnh nhạt nhìn xem Lâm Thần cùng Kim Tiếu Vũ bọn người chiến đấu. Một khi những thứ này Niết Hư Cảnh đại năng ra tay, Lâm Thần liền cơ hồ chắc chắn phải chết. Lại cho dù hắn thành công chạy ra một kiếp này, có thể Du Long Kiếm tin tức cũng truyền ra ngoài, lúc kia, Lâm Thần ở trên Thiên Linh Đại Lục ở bên trên cũng chỉ có bị Niết Hư Cảnh đại năng, sinh tử cảnh vương giả đuổi giết phần. Bất động dụng Du Long Kiếm, Lâm Thần chắc chắn phải chết, động dụng Du Long Kiếm, Lâm Thần có thể cũng sẽ bỏ mình, nhưng còn sống tỷ lệ rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Động thủ, Lâm Thần suy tư phút chốc. Kim Tiếu Vũ hòa Kim Đan Thanh đã bắt đầu chuyển động, trong cơ thể hai người tử vong áo nghĩa điên cuồng tụ tập, để cho người ta kinh dị là, hai người tử vong áo nghĩa tụ tập đồng thời, càng là cũng tụ hợp đến cùng một chỗ, phải biết Kim Tiếu Vũ hòa Kim Đan Thanh tử vong áo nghĩa cũng là ngũ giai, hai cái ngũ giai tử vong áo nghĩa ngưng kết cùng một chỗ, như vậy một khi tạo thành công kích, uy lực đem đạt đến mức độ như thế nào. Lâm Thần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hai tay của hắn nắm chặt Vẫn Thiên Kiếm. Linh hồn lực khẽ động, liền muốn lấy ra Du Long Kiếm cấp tốc chém giết Kim Tiếu Vũ hòa Kim Đan Thanh, sau đó rời đi ở đây. Chỉ là, giống, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo tiếng gầm gào giận dữ vang lên, đạo thanh âm này 10 phần cực lớn, rung động thiên địa, liền bầu trời tỏa sáng lấp lánh ngôi sao, đều bị đạo này giống to âm thanh bắn cho có chút ảm đạm phai mờ. Quan trọng nhất là tiếng này âm ngay tại Lâm Thần tai trái phát ra, đột nhiên vừa gọi, nhưng Lâm Thần lỗ tai cũng là ông ông trực hưởng. Quan trọng nhất là, thanh âm này khí thế thập phần to lớn, một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp trực tiếp từ Lâm Thần trên bờ vai khuếch tán ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ bốn phía một phương thiên địa. Oa, Kim Tiếu Vũ không nghĩ tới đột nhiên có một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ đi ra, lại thêm hắn không chút nào phòng bị, tại này cổ chợt dưới sự uy áp, hắn thật vất vả cùng Kim Đan Thanh ngưng tụ ra tử vong áo nghĩa, nhất thời phịch một tiếng tiêu tán ra, ngưng tụ tử vong áo nghĩa tiêu tan, Kim Tiếu Vũ cũng nhận phản phệ. Há miệng hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Kim Đan Thanh thực lực còn không bằng Kim Tiếu Vũ, ngưng tụ tử vong áo nghĩa tiêu tan phía sau, hắn cũng là nhận lấy phản phệ, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cơ thể hướng về sau lui mười mấy bước. Còn lại đông đảo thiên ma tộc báo nguyên cảnh cường giả, bọn hắn phần lớn người chỉ là báo nguyên cảnh sơ kỳ, mà cỗ uy áp, cho dù là báo nguyên cảnh hậu kỳ Kim Đan Thanh Hòa Kim Tiếu Vũ, đều có chút hưởng thụ không được, từng cái nhất thời thần sắc hoảng sợ hướng về sau thối lui. Tiểu gia hỏa, mới vừa tiếng gầm gừ mặc dù ẩn chứa cực kỳ cường hãn uy áp, thế nhưng là không có tác dụng tại Lâm Thần trên thân, Lâm Thần bị ảnh hưởng, vẻn vẹn bởi vì âm thanh quá lớn, mà nhường trong tai của hắn có vù vù âm thanh. Hắn đan điền chân nguyên khẽ động, tiêu trừ sạch trong tai vù vù âm thanh, tiếp đó ánh mắt rơi vào trên bả vai Tiểu Bạo Hùng trên thân. Vừa rồi đột nhiên gào thét bên trên, chính là Tiểu Bạo Hùng phát ra. Kể từ tại Huyết Dương vực trung bộ khu vực tiến vào Bạo Hùng nhất tộc đất thực tập, tiếp đó lại phục dụng một cái củ lạc, tiểu gia hỏa vẫn ở vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên, nhìn bề ngoài là ngủ say, trên thực tế tiểu gia hỏa là ở luyện hóa củ lạc. Cái này nhất luyện hóa, đã gần 2 tháng, cho tới bây giờ, Tiểu Bạo Hùng cuối cùng đem củ lạc luyện hóa xong tất, bây giờ đã thức tỉnh. Giống giống Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, luyện hóa xong củ lạc, bây giờ Tiểu Bạo Hùng tu vi rõ ràng tinh tiến rất nhiều, đã là cấp 7 cao giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến cấp 7 đỉnh giai cấp tột cùng, mà một khi đột phá đến cấp 7 đỉnh giai cấp tột cùng, Tiểu Bạo Hùng liền nhảy lên trở thành sánh ngang bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả cường hãn yêu thú. Nếu như nói Tiểu Bạo Hùng tu vi tăng lên không rất rõ ràng. Như vậy rõ ràng nhất chính là Tiểu Bạo Hùng trên người uy áp hòa Tiểu Bạo Hùng chỉnh thể biến hóa, thời khắc này Tiểu Bạo Hùng, toàn thân cao thấp lông tóc càng ngày càng ngăm đen, lợi trảo cũng từ lúc mới bắt đầu màu bạc nhạt, đã biến thành bây giờ hiện ra một tia kim hoàng sắc, trừ cái đó ra, chính là tiểu gia hỏa mắt, con mắt của nó càng ngày càng sắc bén, nhìn ẩn ẩn có một cỗ hồng hoang hung mãnh chi ý, phảng phất thượng cổ hung thú một dạng. Những thứ này vẫn chỉ là mặt ngoài biến hóa, chân chính thay đổi lớn nhất là Tiểu Bạo Hùng trên người uy áp. Tiểu gia hỏa trên người cỗ uy áp này, cho Lâm Thần cảm giác, liền như là niết hư cảnh đại năng tán phát uy áp một dạng, nhưng cũng có lấy một tia khác biệt, từ Tiểu Bạo Hùng trên người uy áp, Lâm Thần còn có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông chi ý, loại cảm giác này, phảng phất đối mặt là một đầu thượng cổ hung thú, cùng Lâm Thần trước đó cảm nhận được chân long uy áp có một chút giống. Tiểu gia hỏa trên người thượng cổ Bạo Hùng huyết mạch đã thức tỉnh. Lâm Thần cảm nhận được cỗ uy áp này, nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là Tiểu Bạo Hùng trong cơ thể thượng cổ Bạo Hùng huyết mạch. Dù sao, cỗ uy áp này thật sự là quá cường đại, dù cho Tiểu Bạo Hùng không có cố ý đem cỗ uy áp này tác dụng tại Lâm Thần trên thân, Lâm Thần cũng có thể cảm nhận được một hai trong đó, mà Kim Tiếu Vũ, Kim Đan Thanh cùng với còn lại thiên ma tộc báo nguyên cảnh cường giả, tại Tiểu Bạo Hùng cỗ uy thế này phía dưới, nhưng là trực tiếp bị chấn thổ huyết. Vẻn vẹn uy áp liền đem một đám bão nguyên cảnh cường giả chấn thổ huyết, như vậy hiện tại Tiểu Bạo Hùng thực lực cường đại cỡ nào? Hừ, Tiểu Bạo Hùng gầm lên giận dữ phía sau, thần sắc rất nhanh trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nó nặng nề hừ một tiếng, nhảy lên từ Lâm Thần trên bờ vai nhảy xuống tới, mà hậu thân hình lóe lên, trực tiếp xông về phía cách nơi này gần nhất Kim Đan Thanh. Nguyên bản khoảng cách Lâm Thần gần nhất hẳn là Kim Tiếu Vũ, nhưng mà vừa rồi Tiểu Bạo Hùng gầm lên giận dữ, đem Kim Tiếu Vũ cùng Kim Đan Thanh ngưng tụ tử vong áo nghĩa đánh tan, Kim Tiếu Vũ đã khống chế phần lớn tử vong áo nghĩa, bởi vậy tử vong áo nghĩa bị đánh tan phía sau, hắn bị phản vệ lớn nhất, trực tiếp bị oanh lui. Mà Kim Đan Thanh mặc dù cũng nhận phản vệ, nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy, luận thương thế, lại so Kim Tiếu Vũ còn nghiêm trọng hơn, thực lực của hắn nhưng không có Kim Tiếu Vũ mạnh mẽ như vậy. Không tốt. Kim Tiếu Vũ không nghĩ tới Lâm Thần trên bờ vai một đầu ngủ say yêu thú thực lực cũng sẽ cường đại như vậy, một tiếng thật đơn giản gầm thét liền đem hắn thật vất vả ngưng tụ tử vong áo nghĩa đánh tan, bây giờ vừa thấy được Tiểu Bạo Hùng phóng tới Kim Đan Thanh, Kim Tiếu Vũ nhất thời biến sắc. Chỉ là hắn muốn giúp Kim Đan Thanh nhưng cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Bạo Hùng lợi chảo chụp vào Kim Đan Thanh. Kim Tiếu Vũ mặc dù thấy rõ Tiểu Bạo Hùng cử động, nhưng mà Kim Đan Thanh lại không có tốt như vậy nhãn lực. Thực lực của hắn vốn cũng không như Kim Tiếu Vũ, bây giờ Tiểu Bạo Hùng xông lại, hắn vẻn vẹn nhìn thấy một vòng cái bóng, đợi khi hắn phản ứng kịp có uy hiếp tiếp cận phía sau, đã muộn. Phốc phốc, Tiểu Bạo Hùng mặc dù phía trước đang ngủ say, không rõ chuyện đã xảy ra, nhưng mà nó rất rõ ràng Lâm Thần bị đám người này bao vây lại. Bởi vì cái gọi là kẻ đến thì không thiện, đám người này tất nhiên đem Lâm Thần vây lại, như vậy chỉ sợ cũng giáp tâm phát chắc. Tiểu Bạo Hùng cùng Lâm Thần quan hệ như thế nào từ không cần nói nhiều, đám người này muốn đánh Lâm Thần chú ý của, Tiểu Bạo Hùng đương nhiên không muốn, bây giờ vừa tỉnh dậy, không chút do dự liền hướng về phía trong đó một cái thực lực mạnh nhất ma tộc thiên tài ra tay. Mà Tiểu Bạo Hùng phía trước từng tiến vào Bạo Hùng nhất tộc đất thực tập, thực lực đại trướng, lại thêm phục dụng củ lạc, trong cơ thể thượng cổ Bạo Hùng huyết mạch thức tỉnh rất nhiều, bây giờ thực lực của nó, muốn đối phó một cái ma tộc thiên tài, căn bản không có bao lớn độ khó. Kim Đan Thanh hai con ngươi trừng lớn, khó tin nhìn xem Tiểu Bạo Hùng lợi chảo xuyên qua lồng ngực của mình, hắn mở to miệng, muốn kêu to, nhưng mà hắn chỉ cần hơi dùng sức, trong miệng của hắn liền phun ra từng ngụm tiên huyết. Ma tộc sinh mệnh lực cực mạnh, dù cho bản thân bị trọng thương, cũng sẽ không lập tức bỏ mình, nhưng mà hắn phát hiện, Tiểu Bạo Hùng lưu lại bộ ngực của hắn lợi chảo, nhưng là phảng phất tại hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Hắn cảm giác sinh mạng của mình đang nhanh chóng tiêu tan, linh hồn bị một cỗ cường đại hấp xả lực cho hút vào bầu trời. Không, Kim Thiếu Vũ con người muốn nứt, bi phẫn nhìn xem Tiểu Bạo Hùng một chảo vồ chết Kim Đan Thanh. Phía trước Kim Hướng Mặt Trời cùng với Kim Thiên Vũ bỏ mình, hắn sở dĩ tức giận không thôi, không chỉ là bởi vì hắn kế hoạch bị phá hư, trọng yếu nhất vẫn là bởi vì bọn hắn bốn người quan hệ, bọn hắn cùng một chỗ nhận được ma tộc tốt nhất tu luyện, cùng một chỗ tu hành, giúp đỡ cho nhau. Cuối cùng mới sống sót, nhưng mà bây giờ Kim Hướng Mặt Trời, Kim Thiên Vũ cùng với Kim Đan Thanh toàn bộ bỏ mình, hắn làm sao không giận. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng cũng là gầm lên giận dữ, tiếp đó không chút do dự xoay người hướng về Kim Thiếu Vũ vào tới, đối với muốn đối phó Lâm Thần cùng nó người, Tiểu Bạo Hùng không chút do dự. Tiểu gia hỏa cơ thể chấn động, trong nháy mắt tăng vọt đến rồi 30 trượng cao, tiếp đó phóng tới Kim Thiếu Vũ. Phía trước chém giết Kim Đan Thanh, là Tiểu Gia Hỏa tốc độ quá nhanh, Kim Đan Thanh chưa phản ứng lại, nhưng là bây giờ đối phó Kim Thiếu Vũ khác biệt, Kim Thiếu Vũ thực lực không chỉ so với Kim Đan Thanh phải cường đại, lại hắn cũng phản ứng lại. Tốc chiến tốc thắng, Lâm Thần thấy vậy một màn, cũng không nói nhảm, cơ thể lóe lên, cũng hướng về Kim Thiếu Vũ lao đến. Nếu như là bình thường, Lâm Thần ngược lại là rất muốn nhìn một chút Tiểu Bạo Hùng thực lực tăng lên tới cái tình trạng gì, nhưng là bây giờ tình huống khác biệt. Bây giờ hắn đã phát giác được phương xa có số lớn người của ma tộc mà đến, bầu trời ma khí lăn lộn, vùng này đều nhanh trở thành ma khí vòng xoáy. Chậm chế nửa phút chốc, chỉ sợ Lâm Thần dù cho vận dụng Du Long kiếm, cũng rất khó theo số đông nhiều ma tộc tộc nhân trong vòng vây an toàn rời đi. Vô tức, Lâm Thần hai tay nắm chặt Vẫn Thiên kiếm, trong cơ thể hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý cấp tốc phun trào, hội tụ tại Vẫn Thiên kiếm bên trên phía sau, một kiếm hướng về Kim Thiếu Vũ chém xuống. Tiểu Bạo Hùng cũng tiếng gầm, lấy thân hình khổng lồ một chảo vồ xuống, nó lợi chảo hiện ra nhàn nhạt hoàng kim quang mang, cho người ta rực rỡ vô cùng cảm giác. Hỗn đản, Kim Thiếu Vũ cũng từ bi phẫn bên trong tỉnh ngộ lại, hắn biết rõ hiện tại hắn gặp được khó khăn, phía trước hắn đơn độc đối mặt Lâm Thần, có lẽ còn có thể đối phó, nhưng mà bây giờ lại thêm một đầu cấp 7 cao giai yêu thú, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Bảo hộ thống lĩnh, nhanh, nhanh. Bốn phía đông đảo thiên ma tộc tộc nhân cũng phản ứng lại, từng cái cấp tốc phóng tới Lâm Thần, muốn chặn lại cái này Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng. Tốc độ bọn họ mặc dù nhanh, nhưng mà Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng tốc độ càng nhanh, một cái nháy mắt thời gian không đến, Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng liền xuất hiện ở Kim Thiếu Vũ trước mặt. Lăn đi, Kim Thiếu Vũ gào thét một tiếng, trong cơ thể tử vong áo nghĩa điên cuồng hướng về Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng dũng mãnh lao tới. Kim Thiếu Vũ cũng phát hiện phương xa cấp tốc mà đến đông đảo ma tộc tộc nhân, trong lòng của hắn vui mừng, minh bạch chỉ cần ngăn trở Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng phút chốc, liền có thể nhận được cứu trợ, đến lúc đó chết tuyệt đối không phải hắn. Kim Thiếu Vũ không có chút nào cất giữ phóng xuất ra tử vong áo nghĩa, nhất thời một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp thả ra ngoài, bao phủ bốn phía một phương thiên địa, mà ở vùng này bên trong, tử vong áo nghĩa tràn ngập, một cỗ khô chết khí tức thả ra ngoài, cho người ta vô tận bi ai cảm giác. Nếu như là những người khác, đối mặt Kim Thiếu Vũ một kích toàn lực, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, nhưng mà hắn gặp phải là Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng. Lâm Thần vô tức là thời gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý dung hợp mà thành, lại đi qua trong khoảng thời gian này Lâm Thần đối với thời gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ, hắn thì triển ra vô tức uy lực càng lớn, dù cho cùng ngũ giai tử vong áo nghĩa so sánh, cũng sẽ không kém quá nhiều. Lâm Thần vẫn thiên kiếm chém xuống. Trực tiếp đem tử vong áo nghĩa chém thành hai khúc, chặt đứt tử vong áo nghĩa, Lâm Thần vô tức kiếm ý khí tức cũng uể oải rất nhiều, còn sót lại uy lực đã không đủ để chém giết Kim Thiếu Vũ. Nếu như là bình thường, Lâm Thần tất nhiên sẽ liên tục thi triển vô tức, một chiêu vô tức không đủ để chém giết Kim Thiếu Vũ, như vậy hai chiêu, ba chiêu, thậm chí thêm nữa nhỉ. Bất quá bây giờ Lâm Thần không có thời gian thi triển, cũng không cần tiếp tục lại thi triển vô tức, bởi vì bốn phía thiên ma tộc tộc nhân đã bắt đầu tràn tới, đồng thời tiểu bạo hùng lợi chảo cũng bắt xuống đi. Thổi phù một tiếng, tiểu bạo hùng lợi chảo dễ như trở bàn tay biến đem Kim Thiếu Vũ cào thành hai khúc, Kim Thiếu Vũ hai con ngươi ngốc trệ, không thể tưởng tượng nhìn xem Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, tuyệt vọng. Nặng như thế thương thế, hắn mặc dù không có lập tức bỏ mình, nhưng cho dù niết hư cảnh đại năng đến đây, hắn cũng sống không nổi nữa. Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng liên thủ, dễ dàng chém giết thiên ma tộc đệ nhất thiên tài Kim Thiếu Vũ. Cơ hồ là Kim Thiếu Vũ bỏ mình đồng thời, ít nhất mấy trăm thiên ma tộc bão nguyên cảnh cường giả điên cuồng tràn tới, phía trước nhất là một cái bão nguyên cảnh tột cùng lão giả, khoảng cách Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng bất quá mười mấy vạn mét xa, hắn nhìn thấy Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng chém giết Kim Thiếu Vũ, nhất thời hai con ngươi xích hồng, lòng tràn đầy phẫn nộ. A, dám giết cười nhi, ta muốn các ngươi chết, lão giả điên cuồng gào thét, cản bọn họ lại, ngăn bọn hắn lại cho ta. Ma tộc chỉ có huyết dương vực ngần ấy chỗ, tài nguyên có hạn, mà thiên ma tộc lại chỉ là thiên ma tộc một cái chi nhánh, mặc dù đang ma tộc bên trong chiếm địa vị tương đối cao, nhưng mà cũng không khả năng nắm giữ quá nhiều tài nguyên, bọn hắn bồi dưỡng được một thiên tài thực sự không dễ dàng, bây giờ tứ đại thiên tài toàn bộ bỏ mình ở đây, lão giả làm sao không phẫn nộ. Nhưng mà lão giả cũng minh bạch, có thể chém giết Kim Thiếu Vũ bốn người, Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng thực lực ắt hẳn không kém, có thực lực như thế, chỉ sợ người bình thường chặn lại không được bọn hắn. Mà nếu không chặn lại, Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng rời đi, đến lúc đó lão giả muốn cho Kim Thiếu Vũ bốn người báo thù, đều rất khó khăn. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng muốn yêu cầu còn lại thiên ma tộc tộc nhân chặn lại Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng. Hắn không có lựa chọn nào khác. Nghe được lão giả lời nói, bốn phía đông đảo bão nguyên cảnh cường giả nhao nhao từ Kim Thiếu Vũ bỏ mình trong rung động tỉnh ngộ lại, từng cái phóng tới Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng, muốn đem một người một thú chặn lại ở. Chỉ cần trèo chống phút chốc, thiên ma tộc báo nguyên cảnh cường giả, sẽ tới ở đây, đến lúc đó ắt hẳn có thể cho Kim Thiếu Vũ bốn người báo thù.